Chu Trung cười lấy lắc đầu, cô gái này thật sự là quá đơn thuần, nếu để cho chính hắn tại hắc ám bên trong ảo cảnh, chỉ sợ dùng không một ngày, hắn liền phải bị người cho giết chết. Ngươi biết cách nơi này gần nhất thành trì là cái gì sao? Chu Trung đối nữ hải hỏi. Nữ hải chỉ vào phía đông phương hướng nói ra, bên kia thì có một tòa thành thị, ta chính là hướng nơi đó đi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Được. Chu Trung gật đầu đáp ứng. Cô gái này người cũng không tệ lắm, mà lại nói cho hắn nhiều như vậy liên quan tới hắc ám không gian cùng hắc ám huyễn cảnh sự tình, cho nên Chu Trung cũng không để ý cùng hắn cùng đi, trên đường còn có thể bảo hộ nàng một chút. Hai người một đường hướng về phía đông đi đến, trên đường nữ hải lại cho Chu Tổng giới thiệu một số tối tăm nhất huyễn cảnh bên trong sự tình. Cái này hắc ám trong hoàn cảnh các đại thành thị đều là bị cái thế lực chỗ chiếm cứ, cho nên coi như tìm tới thành trì, bọn họ muốn ở bên trong sinh tồn, trừ phi gia nhập vào bên trong trong thế lực trong tổ chức. Không phải vậy lời nói mỗi ngày đều muốn cho bọn hắn nộp lên cung phụng, bằng không liền sẽ bị đuổi ra thành, thậm chí bị giết chết. Chu Trung nhíu mày, nhìn đến tại hắc ám bên trong ảo cảnh thực lực rất loạn. Mà lại những thứ này thập đại tông môn các đệ tử tiến vào hắc ám huyễn cảnh về sau, tựa hồ cũng phóng xuất ra chính mình tội ác bản tính, bắt đầu ở cái này hắc ám bên trong ảo cảnh làm sàng làm bậy. Phía trước có người. Chu Trung đột nhiên dừng bước lăng lạnh nói ra. Mỗi người vừa mới trên đường đã lẫn nhau làm giới thiệu, Chu Trung cho mình làm cái tên mới gọi ảnh tôn, còn nữ kia hải nói nàng gọi lăng lạnh. Chu Trung đoán chừng cái này cần phải cũng là chính hắn một dạng lên tên giả. Ảnh tôn ta làm sao không có cảm giác được phía trước có người. Lăng lạnh không hiểu ra sao nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chờ một chút ngươi liền biết. Chu Trung có chút cảnh giác, bởi vì hắn cho tới bây giờ người khí tức bên trong, nghe thấy được rất đậm mùi máu tanh, hiển nhiên đây là kẻ đến không thiện. Không bao lâu một bóng người theo trong rừng cây đi tới, người này mặc lấy một thân màu vàng sáng áo khoác, tuổi tác không đến 30 tuổi. Nhưng lại lưu một cái mặt râu quai nón, sau lưng lưng có một cái to lớn đinh ba, cả người trên thân đều tản mát ra một cỗ không gì sánh được dã man khí tức. Lăng lạnh nhìn thấy này, người ánh mắt bên trong toát ra một tia e ngại, lặng lẽ hướng Chu Trung bên cạnh đứng một bước nhỏ, Chu Trung thấy không có mở miệng, sau đó cũng không để ý tới hắn, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng ngay tại song phương sắp gặp thoáng qua thời điểm, người kia đột nhiên thân thủ thì muốn nắm lăng lạnh, đồng thời thâm trầm cười nói, điện nước đầy đủ tiểu cô nương, bắt đầu ăn vị đạo nhất định không tệ. Ngươi đừng đụng ta. Lăng lạnh dọa đến vội vàng hướng Chu Trung sau lưng tránh, trên mặt phủ đầy vẻ sợ hãi. Mà Chu Trung thì là trực tiếp vươn tay, một phát bắt được nam tử cổ tay, lạnh giọng hỏi, ngươi làm gì? Nếu như đổi lại người khác, muốn động người khác bạn gái bị người ngăn lại sợ rằng sẽ chạy trốn, coi như không chạy. Thần sắc cũng cần phải có chút biến hóa mới đúng. Nhưng là nam tử này bị Chu Trung bắt lấy cổ tay chất vấn, lại là không có chút nào dị dạng, y nguyên thâm trầm cười nói, tiểu tử, ta đối nam nhân huyết nhục không có hứng thú, không muốn chết hiện tại liền lan. Ngươi là biến thái A. Chu Trung nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới nam tử này. Hắn vừa mới có chút nghi hoặc, người này trên thân mùi huyết tinh vì cái gì nặng như vậy, thật chẳng lẽ như hắn chỗ nói, hắn ăn thịt người. Đem tiểu cô nương này lưu lại, ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì chết. Nam tử đang nói ra sau khi chết, cả người trên thân khí tức đại biến. Từng trận sát cơ như thực chất đồng dạng, đem Chu Trung cùng lăng lạnh bao phủ ở bên trong. Lăng mặt lạnh lùng trong nháy mắt thì tái nhợt, cái này người quá kinh khủng. Ảnh tôn đại ca không muốn ném ta xuống. Lăng lạnh leo Chu Trung góc áo, nàng thật sợ hãi Chu Trung lúc này chạy mất, đem nàng một người ném ở cái này, thực sự thật đáng sợ. Đến một bên cây phía dưới chờ ta. Chu Trung không quay đầu lại đối lăng lạnh nói ra. Ảnh tôn đại ca người cẩn thận. Lăng lạnh gật gật đầu tâm lý thở phào. Chu Trung không có chạy, nàng yên lòng mãnh liệt chạy đến một bên dưới cây, chờ lấy Chu Trung. Nhìn đến ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy liền đi chết. Nam tử đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy trên hai tay lít nha lít nhít màu đỏ mạch máu chui ra, hướng về Chu Trung quấn quanh mà đến. Chu Trung không nghĩ đến người này hắc ám chi lực máu tanh như thế, lại là khống chế chính mình mạch máu. Không biết tự lượng sức mình. Chu Tổng gặp này trong nháy mắt thể nội cốt cách phá thể mà ra, biến thành một cái to lớn khô lâu quái vật. Mà lại tại cốt cách phía trên liệt hỏa bốc lên, quấn quanh ở cốt cách phía trên mạch máu, trong nháy mắt bị đốt cháy khét đứt gãy, máu tươi không ngừng theo trong mạch máu dâng trào ra ngoài. Ta máu. Nam tử không nghĩ tới Chu Trung hắc ám chi lực vậy mà bám vào lấy thuộc tính, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại Chu Trung trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, hắn không có lựa chọn tiếp tục công kích Chu Trung, thu hồi trên thân mạch máu. Sau đó nằm dạp trên mặt đất không ngừng đi liếm lắp phun ra ngoài những cái kia huyết dịch, dường như những cái kia máu đều là hắn bảo bối đồng dạng, thật sự là quá ác tâm. Chu Trung còn là lần đầu tiên nhìn thấy ác tâm như vậy người, ác tâm như vậy hắc ám chi lực. cùng hắn giao thủ Chu Trung đều cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, hắn thậm chí có chút hoài nghi người này là cái đồ biến thái, thậm chí là cái bệnh tâm thần. Ngươi lãng phí ta nhiều như vậy quý giá huyết dịch. Ta nhất định muốn đem ngươi bắt lại, treo tại trên cây. Sau đó một chút xíu đem dòng máu của ngươi là thả ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ đem ngươi làm thành huyết long đầu. Ngài huyết dịch chảy xuôi tốc độ sẽ cùng ngươi máu trong cơ thể lại sinh tốc độ hình thành một loại mỹ diệu thăng bằng. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không chết, nhưng dòng máu của ngươi hội vĩnh viễn chảy ra ngoài. Nói dứt lời nam tử khuôn mặt biến đến càng thêm dữ tợn. Để ngươi xem một chút cái gì gọi là núi thây biển máu. Nam tử nâng lên hai tay phóng hướng thiên, thể nội mạch máu lần nữa chen chúc chui ra. Bất quá lần này mạch máu là trên không trung hình thành một chương to lớn lưới, hướng về Chu Trung bao phủ mà đến. Xoẹt xẹt. Tại bao phủ Chu Trung quá trình bên trong, một mảnh lá cây rơi tại cái kia huyết vong phía trên, trong nháy mắt lá cây liền bị huyết vong ăn mòn hầu như không còn, bốc hơi thành không khí. Chu Trung sắc mặt biến hóa. Lại có ăn mòn chi lực, mà lại ăn mòn cường độ phi thường lớn. Nếu như đụng tới e là cho dù hắn cái này bất phôi kim thân cũng sẽ nhận tổn thương. Chu Trung nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh nam tử huyết vong. Chỉ thấy nam tử hai tay vung lên, huyết vong trên không trung nhanh chóng biến hóa, biến thành một đầu dài 11 mét dây thừng, hướng về Chu Trung buộc chặt mà đến. Chương 4173, kịch chiến. Chu Trung cả người nhảy lên đại thụ, né tránh dây thừng truy kích, bất quá nam tử mạch máu bệnh thành ra dây thừng dị thường linh hoạt, mà lại tốc độ không gì sánh được nhanh chóng. Dựa theo hiện tại tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp Chu Trung. Chu Trung không biết nam tử làm cái gì, hiện tại hắn những thứ này mạch máu cùng trước đó khẳng định là phát sinh một số biến hóa, bởi vì những thứ này mạch máu cũng không có mạnh đại hủ thực năng lực. Chu Trung không dám tùy tiện dùng chính mình cốt mâu dây vào những thứ này mạch máu, tay vừa lộn lấy ra khai thiên phủ, đột nhiên nhất phủ bổ về phía mạch máu. Phốc một tiếng, mạch máu bị khai thiên phủ một phân thành hai, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn mở ra ăn mòn hình thức mạch máu, còn chưa bao giờ bị người chém từng đứt đoạn. Nam tử cong qua tay, cầm xuống thân thể ra lưng con cự lớn cái xin thép, thu hồi mạch máu cột vào đinh ba phía trên, lấy mạch máu kéo theo đinh ba, hướng về Chu Trung bay đi. Bình thường đinh ba những nơi đi qua, chung quanh cây cối toàn bộ bị ăn mòn, biến mất vô ảnh vô tung. Chu Tổng nhíu mày, nhìn đến phía sau hắn lưng cái này đinh ba cũng có chút môn đạo, mạch máu cùng đinh ba liên tiếp về sau. Đinh ba vậy mà cũng mang theo ăn mòn chi lực. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, hung hăng bổ vào đinh ba phía trên. Ken một tiếng, Chu Trung nhanh chóng lùi về phía sau mở ra, khai thiên phủ phía trên không có bất kỳ cái gì dị dạng, mà cái kia đinh ba vậy mà đứt gãy thành một nửa. Nam tử trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, phải biết hắn cái này đinh ba bản thân liền là dùng vô cùng kiên cố kim loại chế tạo. Tăng thêm có hắn ăn mòn chi lực, cùng người đối chiến lên, mặc kệ đối phương cầm lấy vũ khí gì, đều sẽ bị hắn đinh ba chô ăn mòn. Mà hiện trong tay Chu Trung cái kia cây búa vậy mà chẳng có chuyện gì, mà hắn đinh ba lại bị trẻ hỏng. Cái này sao có thể? Nam tử không dám tin nói ra. Chu Trung cười lạnh, ngươi phàm tục chi vật cũng xứng cùng khai thiên phủ so sánh. Chu Trung không có cho người kia phản ứng cơ hội, lúc này cả người từ trên cây bay vọt mà ra tay cầm khai thiên phủ, trực tiếp bổ về phía nam tử. Đại sư tha mạng. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng muốn tránh đã trốn không thoát. Nhất thời duỗi ra hai tay, thể nội mạch máu lít nha lít nhít tại trước người hắn bố trí xuống thật dày một tầng huyết võng, có tới đem gần nửa mét dày. Phốc một tiếng, khai thiên phủ trực tiếp chém ra những thứ này huyết võng. Đỏ tươi tươi máu chảy đầy đất, nam tử trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Khai thiên phủ tại bổ ra huyết võng về sau, lại dừng ở hắn trước trán, đồng thời không có rơi xuống. Nam tử kia toàn thân run rẩy quỳ gối quanh thân trước nói, đa tạ đại sư tha mạng. Chu Trung thu hồi khai thiên phủ lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta hiện tại thì nhất phủ đánh chết ngươi. Nam tử liên tục gật đầu nói, đại sư ngài hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Chu Trung lạnh giọng hỏi, ngươi tên gì? Tiểu nhân quỷ người lương thiện. Nam tử cung kính trả lời. Ngươi cái kia đinh ba là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi đinh ba có thể có được cùng ngươi đồng dạng hắc ám chi lực? Còn có ngươi hắc ám chi lực? Đến cùng là mạch máu vẫn là ăn mòn chi lực. Những thứ này nguyên bản đều là quỷ người lương thiện bí mật, nhưng đối mặt tử vong nguy hiểm, hắn không thể không nói nói, đại sư tiểu nhân hắc ám chi lực cũng là mạch máu chi lực. Đến mức ăn mòn chi lực là ta mạch máu phía trên phụ gia thuộc tính, mà đinh ba là dùng hắc ám chi thạch chỗ gen đúc, hắc ám chi thạch đặc tính có thể phụ gia phía trên hắc ám chi lực. Còn có loại vật này. Chu Trung đối hắc ám lúc sinh ra hứng thú. Phải biết Chu Trung thể nội thế nhưng là có rất nhiều loại hắc ám chi lực, nếu như hắn có thể chỉnh đến cái này hắc ám thạch, hoàn toàn có thể đem những thứ này hắc ám chi lực toàn bộ phụ ra tại hắc ám chi trên đá. Ngươi cái này hắc ám thạch là từ nơi nào làm? Chu Tổng tiếp tục hỏi. Quỷ người lương thiện đắng chát nói ra, đại sư, hắc ám chi thạch là ít càng thêm ít, ta cái này đình ba cũng là phí tổn mấy năm thời gian, mới thật không dễ dàng từ tạo mà thành. Bất quá ta nghe nói gần nhất Ezgiver nội thành sẽ có một trận đại hình phường thị buổi đấu giá, chỗ đó hẳn là sẽ có hắc ám chi thạch. Tốt, để ngươi dẫn ta đi Ezgiver nội thành ngươi có bằng lòng hay không? Chu Tổng tiếp tục hỏi. Tiểu nhân nguyện ý vì đại sư cống hiến sức lực. Quỷ người lương thiện lời thề son sắt nói ra. Dẫn đường. Chu Trung lạnh lùng đối quỷ người lương thiện phân phó một tiếng. Chu Trung đi vào lăng lạnh bên người đối hỏi, ta muốn đi Ezgiver thành. Ngươi là cùng đi với ta vẫn là chính ngươi đi tìm ngươi thế giới. Lăng lạnh có chút kiêng kỵ nhìn quỷ dọa chĩa mắt. Nói khẽ với Chu Tổng nói ra, ảnh tôn đại ca, ta cũng muốn đi Ezgiver thành, chỉ là cái này người thật đáng sợ, chúng ta nhất định muốn cùng hắn cùng đi sao. Ngươi không phải cũng lần thứ nhất đến cái này hắc ám huyễn cảnh bên trong tới sao. Rất nhiều chuyện ngươi giải cũng không phải như vậy kỹ càng đi. Chu Trung đối lăng lạnh hỏi. Lăng lạnh gật gật đầu không nói gì, nàng mặc dù biết một số hắc ám huyễn cảnh sự tình. Nhưng vậy cũng là sư tỷ ở bên ngoài cho nàng giảng. Nàng cũng không có tự mình đi vào, cho nên rất nhiều thứ đều không thể nghiệm chứng. Yên tâm có ta ở đây hắn có dám làm loạn. Chu Trung vô vỗ lăng lạnh bả vai đối tiểu nha đầu an ủi đến. Tốt, ảnh tôn ca ta đi với ngươi. Lăng lạnh cuối cùng vẫn làm quyết định, muốn đi theo Chu Tổng cùng đi. Nói thật ngay từ đầu nàng một người vụng trộm chạy đến hắc ám huyễn cảnh bên trong đến, lúc đó vẫn là ôm lấy không sợ trời không sợ đất ý nghĩ. Nhưng vừa mới nhìn thấy quỷ người lương thiện đáng sợ, hắn thật có chút sợ hãi một người tại cái này hắc ám không gian bên trong. Đi thôi. Chu Trung đối quỷ người lương thiện nói một câu. Quỷ người lương thiện có chút đau lòng nhìn một chút đầy đất máu tươi, hắn tại hắc ám chi lực đặc biệt đặc thủ, muốn sử dụng liền muốn có đại lượng huyết dịch cung ứng. Nếu như không có máu để hắn hút bổ sung, hắn hắc ám chi lực liền sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí khả năng để chính hắn có sinh mệnh nguy cơ. Cho nên tại bên ngoài quỷ người lương thiện cùng thực lực vô cùng yếu ngoại môn đệ tử thường thường bị người ta bắt nạt, lại không dám làm ra giết người, ăn người, uống máu người loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Mà từ hắn tiến vào hắc ám huyễn cảnh, cảm thấy nơi này quả thực vì hắn trời sinh thiết trí chẳng cảnh. Ở chỗ này mặc kệ hắn thế nào giết người, làm sao ăn người cũng không có ai để ý, cũng không có pháp luật hoặc là quy củ hội chế tài hắn. Cho nên ở chỗ này hắn thực lực phi tốc tăng trưởng. Mới vừa cùng Chu Trung nhất chiến tổn thất những cái kia máu tươi, thế nhưng là hắn trong khoảng thời gian này đến nay, thật vất vả góp nhặt lên, không nghĩ tới bây giờ toàn bộ tổn thất. Mà Chu Trung tại, hắn cũng không dám chỉ hoãn thời gian đi hút vùng rơi những cái kia máu, đành phải nhịn đau từ bỏ. Rốt cuộc cùng những cái kia máu so ra, mạng nhỏ mình mới trọng yếu nhất. Nếu là thật bị Chu Tổng cho giết, nó tại hắc ám huyễn cảnh thời gian dài như vậy đến nay tích lũy hết thể thế lực toàn bộ xong đời. Ezgiver thành cách bọn họ chỗ vị trí đã không xa. Ba người đi không sai biệt lắm 2 giờ, liền đi đến Ezgiver thành thành bên ngoài. Ezgiver thành có không gì sánh được cao lớn thành tường, thực ở cửa thành có mấy chục người ngay tại xếp hàng vào thành. Chương 4174, Thiên Vương. Mà chỗ cửa thành đang có 7-8 cái mặc lấy trường bào màu đỏ, trước ngực treo một thanh kim kiếm đồ án nam tử, lại đối với mấy cái này vào thành nhân viên thu lấy lệ phí vào thành dùng. Trong lúc đó có mấy người muốn không giao phí dụng trà trộn vào trong thành, bị những cái kia áo bào đỏ người phát hiện về sau, cũng là một trận đánh đập, trên thân tất cả đáng tiền đồ vật hoàn toàn bộ cướp đi. Có mấy người kia vết xe đổ, người phía sau thì cũng không dám nữa ôm lấy may mắn tâm lý, ngoan ngoãn giao vào trả phí. Tiến vào trong thành Chu Trung trên thân cũng không có tiền, rốt cuộc tiến vào cái này hắc ám huyễn cảnh là không cho phép mang bên ngoài bất kỳ vật gì tiến đến. Xung quanh bên trong nhìn xem bên người lăng lạnh, nàng hẳn là cũng không có tiền. Ảnh tôn đại ca chúng ta không có tiền, vẫn là rời đi trước, bằng không chờ phía dưới sẽ bị đánh. Không có việc gì theo ta đi là được. Chu Trung đã làm tốt muốn động thủ chuẩn bị. Mấy cái này áo bào đỏ thực lực cũng không phải là rất mạnh, đối phó bọn hắn Chu Trung vẫn là dư xài. Bất quá lúc này một bên quỷ người lương thiện mở miệng nói ra, ảnh tôn đại sư thực lực cao cường, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn tại Ezgiver nội thành náo sự. Ezgiver thành thế nhưng là kim kiếm giúp thiên hạ, kim kiếm giúp thực lực cường đại. Giết mấy người bọn hắn dễ dàng, nhưng là muốn bình an rời đi Ezgiver thành nhưng là khó. Ta có biện pháp vào thành, ngài theo ta là được. Lúc nói chuyện đã đến phiên Chu Trung vào thành, canh cổng áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo mạn đối mấy người quát lớn, giao tiền vào thành không có tiền xéo đi. Lúc này quỷ người lương thiện từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, nguyên bản một mặt cao ngạo hồng bao thanh niên nhìn thấy lệnh bài nhất thời quá sợ hãi. Thân xác phát sinh biến hóa, khẩn trương đối núi người nói, nguyên lai là ba vị đại nhân. Quỷ người lương thiện hài lòng đủ gật gật đầu, đem lệnh bài thu hồi đi, mang theo Chu Trung hai người tiến ẻ ạt di vào thành. Lăng Lệnh ở một bên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn quỷ người lương thiện, không biết hắn vừa mới lấy ra là nhãn hiệu gì lợi hại như vậy. Những cái kia áo bào đỏ người xem xét liền đem bọn hắn bỏ vào đến, chỉ là hắn bởi vì sợ quỷ người lương thiện, cho nên một mực không hỏi ra miệng. Chu Trung mỉm cười đối quỷ người lương thiện hỏi, ngươi là kim kiếm giúp người sao, vì cái gì bọn họ nhìn đến ngươi lệnh bài sẽ đối với ngươi khách khí như vậy. Quỷ người lương thiện bóp vai vừa cười vừa nói, ảnh tôn đại nhân, lệnh bài này là kim kiếm giúp một tên cao tầng, chỉ bất quá cao tầng bị ta cho giết, cho nên hắn lệnh bài ở ta nơi này. Chu Trung cùng Lăng Lệnh lúc này mới hiểu, không muốn chặn đường. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến đại A thanh âm. Xung quanh bên trong quay đầu nhìn qua, chỉ thấy ngoài cửa thành một đám thân thể xuyên trường bào màu đỏ trước ngực mang theo kim kiếm giúp đệ tử, vây quanh một cỗ cự xe ngựa to vọt vào nội thành. Một đường lên mọi người chung quanh ào ào tránh ra, nhìn lấy đám người này không gì sánh được ngông cuồng biến mất trong thành đường cái phân cuối. Đám người này cũng quá phách lối. Lăng Lệnh tức giận nói ra. Vừa mới những thứ này người xông vào nội thành, quả thực tựa như là cường đạo đồng dạng không hề cố kỵ, căn bản không có đem nội thành người khác để ở trong mắt. Quỷ người lương thiện ở một bên cười khổ đối Chu Trung cùng Lăng Lệnh giải thích nói, ảnh tôn đại sư, Lăng Lệnh tiểu thư, vừa mới xe kia bên trong ngồi cần phải kim kiếm bang bang chủ Thiên Vương. Thật là phách lối tên, Chu Trung khẽ nhíu mày, có người vậy mà cho mình đặt tên gọi Thiên Vương, thì đủ để chứng minh đến cỡ nào hung hăng càng quái. Quỷ người lương thiện thở dài nói ra, đương nhiên phách lối. Kim kiếm giúp chiếm lấy EATG vở thành cùng xung quanh tất cả tư nguyên, là vùng này thế lực mạnh nhất. Bao nhiêu năm rồi không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển kim kiếm giúp uy nghiêm, mà kim kiếm bang bang chủ Thiên Vương thực lực càng là vô cùng cường đại. Mà lại hắn vẫn là băng tháp thần tông nội môn thập đại đệ tử một trong, loại nhân vật này vô luận là tại bên ngoài không gian, vẫn là tại cái này hắc ám huyễn cảnh, đều không phải là ta cấp đệ tử bình thường có thể trêu chọc tồn tại. Bản thân cũng là tử mang cao thủ. Thực lực thậm chí đã có thể bắt kịp các đại trung môn trưởng lão. Chu Trung không nghĩ tới cái này kim kiếm bang bang chủ lại là băng tháp thần tông thập đại đệ tử một trong, nhìn đến cái này băng tháp thần tông thập đại đệ tử quả nhiên đều là người kiệt xuất. Cái này hắc ám bên trong ảo cảnh thập đại môn phái đều có thể đi vào đến, cái này thập đại môn phái đệ tử có thể toàn bộ đều là thiên tháp vương quốc tinh anh. Có thể tại cái này chiếm lấy EATG vở thành lớn như vậy một tòa thành tử, đủ để chứng minh ngày này vương thực lực rất mạnh. EATG vở thành phường thị mỗi ngày đều có, nhưng rất khó mua được hắc cám thạch, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai buổi đấu giá, hiện tại ta trước cho ngài tìm một chỗ ở lại. Quỷ người lương thiện ở một bên cẩn thận từng ly từng tí đối Chu Trung sách ra ý nghĩ của mình. Chu Trung gật gật đầu nói, cũng tốt, trước tiên tìm một nơi ở lại. Nói xong Chu Trung vừa nhìn về phía bên người Lăng Lệnh hỏi, Lăng Lệnh ngươi sư tỷ nhóm là tại EATG vở thành sao, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì? Lăng Lệnh một người chạy đến cái này hắc ám huyễn cảnh bên trong đến, nhìn thấy quỷ người lương thiện đáng sợ cùng kim kiếm giúp cường thế, nàng đã không dám một mình tại hắc ám bên trong ảo cảnh xông xáo. Suy nghĩ một chút nói ra, ảnh tôn đại ca ta thì không cùng các ngươi đi, ta đi vào trong thành tìm sư tỷ của ta. Ngươi có thể tìm tới ngươi sư tỷ sao? Chu Trung quan tâm hỏi. Sợ nha đầu này tìm không thấy sư tỷ, tại trong thành này xảy ra chuyện gì? Lăng Lệnh vừa cười vừa nói. Ảnh tôn đại ca ngươi không muốn đem ta xem như tiểu hài tử một dạng, yên tâm ta có thể tìm tới sư tỷ. Tốt chúng ta xin từ biệt. Chu Trung nhìn lấy Lăng Lệnh rời đi, này mới khiến quỷ người lương thiện dẫn hắn đi tìm chỗ ở. Tại Thiên Hà thành trung tâm, nơi này có một con sông lớn xuyên thành mà qua, con sông lớn này thì kêu EATG vở, toàn bộ EATG vở thành cũng là dùng cái này cùng mệnh danh. Trong thành bờ sông có một tòa cự đại sân nhỏ, nơi này chính là kim kiếm giúp chỗ. Đồng thời EATG vở thành hắc ám tuyển nhãn cũng tại trong nhà này, hắc ám tuyển nhãn lại phát ra liên tục không ngừng hắc ám chi lực. Trừ kim kiếm giúp đệ tử, có thể có tư cách hấp thu những thứ này hắc ám chi lực bên ngoài, cũng sẽ có một số hắc ám chi lực tràn ra ngoài, theo EATG vở bên trong chảy ra, cho nên có không ít người đều sẽ ngồi tại đông hai bên bờ sông hấp thu tràn ra tới hắc ám chi lực. Lúc này cái kia một đám kim kiếm giúp đệ tử vây quanh cự xe ngựa to, trực tiếp tiến trung tâm sân rộng. Một cái chừng 30 tuổi. Người mặc trường bào màu đỏ vàng nam tử đi xuống xe ngựa, trong nội viện mười mấy tên đỏ bào đệ tử hào hào một gối quỳ xuống. Cung nên bang chủ. Thiên Vương ánh mắt tại một đám đệ tử bên người đi qua, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên. Nhưng là sau lưng một đám thủ hạ trực tiếp tiến vào đại điện bên trong, Thiên Vương tại cửa đại điện còn có mấy người mặc trường bào màu đen đỏ người, những thứ này người xem xét thân phận liền muốn so những cái kia mặc áo bào đỏ người còn cao quý hơn một số. 13 làm sao không có tới? Tiến đến đại điện Thiên Vương ngồi ở chủ vị phía trên, những cái kia mặc lấy trường bào màu đen đỏ người tại hai bên đặt song song, Thiên Vương quét mắt một vòng, nhìn thấy tựa hồ thiếu một người mở miệng hỏi. 13 đã có một hồi chưa từng xuất hiện, chúng ta hoài nghi hắn hẳn là rời đi Hắc Ám huyễn cảnh, khả năng ở bên ngoài có chuyện gì cho trì hoãn. Một tên trên mặt có nốt ruồi đỏ thấm trường bào nam tử cung kính đối Thiên Vương nói ra. Chương 4175, Quỷ Lương Tâm âm thanh. Bất quá lúc này một cái vừa mới tiến đến áo bào đỏ tiểu đệ tử thái độ hèn mọn đối Thiên Vương nói ra, Thiên Vương đại nhân trước đây không lâu ta còn thấy có người cầm lấy 13 đại nhân lệnh bài vào thành. Có người cầm lấy 13 cái lệnh bài vào thành, nhưng không có nhìn thấy 13 người. Thiên Vương lạnh giọng nói ra, nhìn đến 13 là ra chuyện. Trên mặt mang nốt ruồi trường bào màu đen đỏ nam tử cũng là giận tím mặt. Cho ta đi thăm dò, là ai cầm lấy 13 lệnh bài vào thành, chỉ cần hắn còn tại nội thành, thì nhất định muốn đem nó cho ta bắt tới. Cảm động ta kim kiếm giúp người. Vâng. Đệ tử kia đối với trên mặt có nốt ruồi trường bào màu đen đỏ nam tử cung kính đáp. Nói xong đệ tử kia vội vàng lui ra ngoài, an bài lùng bắt giết hại 13 đại nhân hung thủ đi. Các ngươi vội vã đem ta gọi trở về là có chuyện gì? Thiên Vương đối Ưng Vương bọn người hỏi. Ưng Vương túi đầu nói ra, Thiên Vương đại nhân, chúng ta đến đi ra bên ngoài truyền đến tin tức, là ngài sư phụ Long Thiên Khiếu Long trưởng lão để ngài lập tức trở về. Để cho ta trở về, chuyện gì? Thiên Vương nhíu mày có chút không hiểu hỏi. Hắn tại cái này hắc ám bên trong ảo cảnh đã tu luyện nhiều năm, ở chỗ này hắn là nhất thành chi chủ, cầm tay che trời. Đã thành thói quen tại cái này hắc ám bên trong ảo cảnh sinh hoạt, căn bản không muốn hồi đi ra bên ngoài. Rời đi hắc ám hoàn cảnh, trở lại băng tháp thần tông, tùy tiện một trưởng lão đều có thể sai xử hắn làm cái này làm cái kia. Nhưng ở cái này hắc ám bên trong ảo cảnh, không có người có thể cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Thiên Vương đại nhân, Thất Vương tử điện hạ bị giết. Thất Vương tử bị giết. Thiên Vương nghe đến tin tức này cũng là biến sắc, Thất Vương tử thế nhưng là sư phụ hắn phi thường trọng thị đệ tử, mà lại Thiên Vương đối Thất Vương tử cũng là rất chống đỡ. Thất Vương tử muốn là làm trời cao tháp vương quốc quốc vương, như vậy hắn cũng là quốc vương sư huynh, sau này coi như tại bên ngoài, hắn cũng có thể hô phong hoán vũ. Không nghĩ tới Thất Vương tử lại bị người giết, có sư phụ hắn bảo hộ, có ai dám giết Thất Vương tử? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Vương trầm giọng hỏi. Ưng Vương tiếp tục đối Thiên Vương nói ra, là các ngươi băng đảo thần tông đến một vị đệ tử mới, nghe nói thực lực cao cường, mà lại làm người vô cùng cuồng vọng. Tại tân sinh chiêu đồ trên đại hội, phế Thất Vương tử hai tay hai chân, lại làm lấy sư phụ ngươi mặt đem Thất Vương tử đánh giết. Sư phụ ngươi xuất thủ, vậy mà không có một chiêu đem giết chết. Các ngươi băng tháp thần tông lý trưởng lão cùng băng trưởng lão cùng nhau bảo vệ cái kia đệ tử mới. Cuối cùng vẫn là đại trưởng lão ra mặt, phạt cái kia đệ tử mới tại sau núi diện bích hối lôi 3 tháng, kết thúc cả kiện sự tình. Hắn giết Thất Vương tử, vậy mà liền chỉ là diện bích hối lôi 3 tháng sao? Thiên Vương sắc mặt âm trầm xuống, hắn thân là băng tháp thần tông trung môn thập đại đệ tử một trong, đều khó có khả năng có dạng này đãi ngộ, điều này nói rõ đại trưởng lão là vô cùng nhìn kỹ đệ tử mới. Hắn tính là thứ gì? Phải biết bọn họ những thứ này nội môn thập đại đệ tử, đều là trải qua nhiều năm, thông qua tự thân nỗ lực, từng bước một nấu đến bây giờ thành tựu. Mà chính là hắn một cái đệ tử mới, dựa vào cái gì có thể chịu đến đại trưởng lão coi trọng. Ưng Vương ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn về hiện thực, hảo hảo đi giao huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng đệ tử mới. Ưng Vương nết miệng lên một vệt nụ cười âm trầm, hắn biết cái kia đệ tử mới chết chắc. Là Thiên Vương, ngài cứ việc đi, nơi này sự tình giao do chúng ta xử lý. Lúc này Chu Trung đã cùng quỷ người lương thiện tìm tới một cái khách sạn, nói đến cũng thật có ý tứ. Cái này hắc ám không gian là nắm giữ khoa học kỹ thuật xã hội hiện đại, nhưng cái này hắc ám bên trong ảo cảnh thì là cùng loại với trên địa cầu cổ đại xã hội. Liền nói người khách sạn, giống như là tứ hợp viện một dạng. Chu Trung muộn lên một cái người ngồi ở trong viện ghế đá, nhìn lấy đen nhánh bầu trời đêm. Gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, hiện tại cái kia mắt màu lam người áo đen vẫn không có đầu mối gì, cũng không biết hàn lệ thế nào. Xem ra chính mình cần phải tăng tốc một xuống bước chân, đợi khi tìm được hắc ám tuyển nhãn. Nhìn xem cái kia hắc ám tuyển nhãn có bao nhiêu tác dụng về sau, thì ra ngoài liên lạc một chút ma vương, nhìn hắn phải chăng có tìm tới liên quan tới chuyên mục người áo đen manh mối. Lại có cũng là băng tháp thần tông tàng thư các, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đi lên nhìn lên một cái. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung đi trước ăn điểm tâm, phát hiện quỷ người lương thiện còn chưa hề đi ra, sau đó liền đi đến quỷ người lương thiện gian phòng nhìn một chút, gặp quỷ người lương thiện không trong phòng, Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Người quỷ người lương thiện vậy mà không biết một tiếng liền chạy, nhìn đến hắn là muốn chết ta. Bất quá cái này cũng không sao, hiện tại hắn đã tiến E-A-G vào thành, tìm cái kia phường thị cũng không phải việc khó gì. Đang lúc Chu Trung muốn rời khỏi khách sạn đi tìm phường thị thời điểm, quỷ người lương thiện trở về. Ảnh tôn đại nhân. Quỷ người lương thiện đi vào Chu Trung trước mặt, tất cung kính ân cần thăm hỏi nói. Ngươi làm sao không tại gian phòng? Chu Trung đối quỷ người lương thiện hỏi. Quỷ người lương thiện giống như là làm chuyện gì xấu bị bắt đến một dạng, ngượng ngập vừa cười vừa nói. Ảnh tôn đại nhân, cái này cùng ta hắc ám chi lực có quan hệ. Ta không quá ưa thích ngủ trong phòng, mà lại mỗi đến tối ta đều cần bổ huyết. Ngươi lại đi giết người. Chu Trung xung quanh lên mi đầu, đối quỷ người lương thiện cái này một thói quen vô cùng phản cảm. Rốt cuộc Chu Trung chính mình cũng là người, nhìn thấy có nhân loại lại muốn giết người, ăn thịt người, uống máu người, theo ở sâu trong nội tâm liền sẽ sinh ra chán ghét. Đối với cái này quỷ người lương thiện cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra, ảnh tôn đại nhân, ta hắc ám chi lực nếu như muốn bảo trì thực lực hoặc là tăng thực lực lên, nhất định phải mỗi lúc trời tối tiến hành bổ huyết. Nếu như không bổ lời nói, thực lực của ta liền sẽ một mực rơi xuống, đến sau cùng liền sức tự vệ đều không có, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, thậm chí bị người giết chết. Ta không muốn bị người giết chết, cho nên ta nhất định biến đến muốn mạnh, ta phải sống sót. Nghe lấy quỷ người lương thiện những lời này, Chu Trung có thể cảm nhận được hắn nói hẳn là xuất phát từ nội tâm lời nói. Đối với quỷ người lương thiện mà nói, hắn cũng chỉ là muốn sinh tồn đi xuống mà thôi, ai bảo hắn trời sinh có dạng này hắc ám chi lực đâu. Ảnh tôn đại nhân, phụ thân ta nắm giữ cùng ta đồng dạng hắc ám chi lực người, hắn cũng là bởi vì không chịu đi uống máu người, ăn thịt người, vẫn luôn chỉ có đai trắng thực lực. Sau cùng bị người giết hại, chúng ta người một nhà trừ ta, đều là bị những cái kia ác nhân giết chết, ta cùng phụ thân chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Cuối cùng vẫn là phụ thân đem ta giấu ở trong trung nước, ta mới trốn qua một kiếp. Cho nên từ đó trở đi ta thì thề, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải sống sót, ta muốn bảo vệ người. Với bắt đầu uống máu người loại sự tình này ta cũng rất mâu thuẫn, nhưng là thời gian dài cũng là dần dần thói quen. Bất quá tại bên ngoài ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, cũng chính là dạng này, ta mới có thể tiến vào hắc ám bên trong ảo cảnh. Hắc ám huyên cảnh bên trong người, đều là muốn dẫm lên người khác mạng đi trưởng thành người, cho nên ta giết chết bọn họ uống bọn họ máu cũng không có gì, huống chi bọn họ cũng sẽ không tránh thức chết đi. Chương 4176, đoạt đập. Chu Trung cũng không nghĩ tới quỷ lương sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy, Chu Trung suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, nếu như ta có thể làm cho ngươi không cần cùng người máu, còn có thể tăng cao tu vi. Ngươi về sau có thể không giết người nữa, ăn thịt người, uống máu người sao? Quỷ lương nghe nói như thế, cả người đều kích động lên, bất khả tư nghị nhìn lấy Chu Trung, ảnh tôn đại nhân, ngươi nói là thật sao? Có thể là tại sao có thể có loại biện pháp này? Chu Trung nói ra, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được, đến mức ta có thể làm được hay không, cái kia không cần ngươi lo lắng. Gặp Chu Trung lời thề son sắt bộ dáng, quỷ lương trong lòng cũng là ý động, liên tục gật đầu nói, ảnh tôn đại nhân, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta về sau toàn bộ đều nghe ngài, cũng không tiếp tục ăn thịt người, uống máu người. Tốt, chúng ta đi trước phường thị, chỉ cần tìm thêm đến một số hắc ám thạch, ta thì sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Chu Trung nói xong cũng rời đi khách sạn. Quỷ lương vội vàng ở phía sau đuổi theo, mang theo Chu Trung tiến về phường thị. E-A-G vở thành phường thị phi thường lớn, có vô số người đến nơi đây tiến hành giao dịch. Phường thị mỗi ngày đều có, nhưng buổi đấu giá lại là mỗi tháng mới có một lần. Rất nhiều đi vào hắc ám huyễn cảnh người đại bộ phận đều phải ở bên ngoài tiến hành lịch luyện. Trừ thành thị bên ngoài, hắc ám bên trong ảo cảnh có mảng lớn hoang không có dấu người rừng rậm, sa mạc, băng nguyên, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời cũng cầm giữ có cực lớn kỳ ngộ. Bọn họ ở nơi đó tìm tới bảo vật, liền sẽ cầm tới trong thành thị tiến hành buôn bán. Ảnh tôn đại nhân, mời tới bên này. Quỷ lương mang theo Chu Trung tiến vào buổi đấu giá bên trong, tìm một chỗ yên lặng chỗ ngồi xuống tới. Lúc này buổi đấu giá bên trong đã người đông tấp nập, mỗi một tháng E-A-G vở thành buổi đấu giá đều sẽ tụ tập một số đông người. Buổi đấu giá bắt đầu tiến hành, bất quá đập bán đồ, Chu Trung toàn cũng nhìn không thuận mắt. Bên trong có một ít thiên tài địa bảo, chỉ bất quá hắc ám không gian bên trong thiên tài địa, ẩn chứa là hắc ám chi lực thôi. Mà lại hắc ám chi lực vô cùng ít ỏi, nếu như không đi qua gia công lời nói, căn bản sách không lấy ra nhiều ít hắc ám chi lực tới. Đồng thời còn có người bán ra pháp khí. Nhưng ở Chu Trung trong mắt cũng bất quá đều là một số phàm phẩm mà thôi, căn bản là không có cách khiến xung quanh bên trong sản sinh mảy may hứng thú. Đang đấu giá mười mấy dạng đồ vật về sau, loại này đều đã hứng thú mệt mệt, đấu giá sư lúc này mới lên tiếng nói ra, các vị quý khách, tiếp xuống tới món đồ đấu giá này mới là chúng ta vốn buổi đấu giá màn kịch quan trọng, không gì sánh được thưa thất hắc ám thạch. Nhất thời không ít người thần sắc biến đổi, hiển nhiên những thứ này người cũng đều là xông lấy hắc ám thạch đến, dù sao cũng là hắc ám thạch năng đầy đủ đem chính mình hắc ám chi lực phụ ra tại trên binh khí mặt. Tại cùng người trong giao chiến, là có thể tạo được phi thường lớn tác dụng. Khối này hắc ám thạch lớn lên rộng 5m, 3m, dày 4m, thể lượng phi thường lớn, có thể rèn đúc một thanh bên trong đại hình vũ khí, giá khởi đầu 20 triệu. Không ít người đều đối chung bước, 20 triệu đây cũng không phải là người bình thường có thể mua được. 21 triệu. Có điều rất nhanh vẫn là có người mở miệng. 22 triệu. 23 triệu. Giá cả một đường tăng vọt, đảo mắt công phu lái đến 30 triệu. Một bên Quỷ Lương đau lòng sờ lấy chính mình cái kia đứt gãy đinh ba, nhỏ giọng thầm thì nói, đây chính là ta hao hết không ít tâm huyết, mới lấy tới tài liệu rèn đúc mà thành, bây giờ lại đoạn. Chu Trung nghe xong vừa cười vừa nói, chờ ta vỗ một cái hắc cám thạch, quay đầu giúp ngươi đem cái này đinh ba cho sửa chữa tốt. Ảnh Tôn đại sư ngươi sẽ còn luyện khí chi thuật. Quỷ Lương một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, vô cùng thật không thể tin. Phải biết luyện khí chi thuật, đây là phi thường phức tạp, không phải người bình thường có thể sẽ. Chu Trung vừa muốn trả lời, nhưng lúc này buổi đấu giá phía trên gian phòng bên trong, truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm, 40 triệu. Tất cả mọi người hướng về túi kia phòng nhìn qua, trong lúc nhất thời không ít người cũng không dám lại kêu giá. Buổi đấu giá bên trong gian phòng, không phải có tiền liền có thể tiến, mà chính là nhất định phải có thân phận. Chỉ có một ít đại thế lực mới có tại gian phòng bên trong tham gia buổi đấu giá. Cho nên người phía dưới đều không dám tùy tiện đắc tội phía trên gian phòng người, trong lúc nhất thời nạc sân đấu giá lớn bên trong lại cũng không có bất kỳ cái gì một người dám gọi giá. Người chủ trì xấu hổ hướng về gian phòng nhìn một chút, hắn cũng biết có gian phòng khách quý gọi, phía dưới thì sẽ không có người lại dám mở miệng. Nhưng vẫn là cần tượng trưng cho hỏi, trên lầu khách quý đã 40 triệu, còn có người muốn ra so 40 triệu cao hơn giá cả sao? 40 triệu một lần. 40 triệu lần thứ hai. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, còn có ai tiếp tục ra giá? Người chủ trì vô cùng lão luyện địa hô. Nhìn thấy không có người còn dám ra giá, sau đó dự định lần thứ ba gõ truy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Trung cuối cùng mở miệng hô, 45 triệu. Trong nháy mắt đấu giá thành tràng tất cả mọi người hướng về Chu Trung nhìn đến. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên sao? Trên lầu gian phòng bên trong khách quý đều đã gọi, cái này người còn dám mở miệng. Cái này không bày rõ ra không có đi trên lầu gian phòng bên trong khách quý để vào mắt sao. Đây chính là trần trụi khiêu khích A. Quả nhiên trên lầu trong phòng riêng một tóc dài phất phới, mặc lấy váy dài lãnh diễm nữ tử nhìn thấy Chu Trung kêu giá, nhất thời nhíu mày, ánh mắt không gì sánh được gâm hàn nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung tựa hồ cảm ứng được nàng ánh mắt, khẽ ngẩng đầu hướng về gian phòng nhìn qua. Nghiêm mẫn là không gì sánh được tức giận, hắn theo Chu Trung trong ánh mắt rõ ràng nhìn đến đối nàng khinh thường. Tại hắc ám bên trong ảo cảnh còn không có mấy người dám dùng dạng này ánh mắt nhìn nàng. Một cái thối nam nhân, lại còn dám nhìn như vậy nàng, những thứ này thối nam nhân ở trước mặt nàng đều cần phải chó vẩy đuôi mừng chủ, đều cần phải đem nàng dạng này nữ nhân thật cao cung cấp mới đúng. Mà lúc này tại cái này trong phòng riêng còn có một người phi thường xinh đẹp nữ hài, Lăng Hàn. Lăng Hàn nghe đến Chu Trung thanh âm, lập tức hướng lấy phía dưới nhìn qua. Nhìn thấy Chu Trung Lăng Hàn trên mặt chớp lóe một vệt vui mừng. Bận điệu đối bên người sư tỷ nói ra, nghiêm sư tỷ hắn cũng là ảnh tôn đại ca, là hắn cứu ta, dẫn ta tới đến ẻ ạt di vở thành tìm ngươi. Hắn cũng là trong miệng ngươi cái kia phấn mắt tôn đại ca sao? Nghiêm mẫn cau mày đối Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn trả lời, là sư tỷ. Nam nhân quả nhiên không có có một cái tốt, Lăng Hàn ta nói cho ngươi, nếu như không là ngươi vào thành sau thì tới tìm ta, chỉ sợ hắn liền sẽ đối ngươi ra tay. Sư tỷ ngươi nói cái gì đó, ảnh tôn đại ca không phải như thế người. Lăng Hàn nhìn thấy sư tỷ đã vậy còn quá nói ảnh tôn đại ca, nhất thời giải thích nói. Nghiêm mẫn có chút bất mãn lạnh hừ một tiếng lần nữa mở miệng nói, ta ra 50 triệu. Trong lúc nhất thời dưới trận mọi người hào hào xôn xao. Sẽ nghiêm trị mẫn trong miệng bọn họ có thể nghe đến nghiêm mẫn lúc này đã sinh khí, nếu như tiểu tử kia còn dám gọi, chỉ sợ cũng hội triệt để đắc tội nghiêm mẫn. Trên đài đấu giá người chủ trì lúc này cũng là thần tình kích động nói ra, trên lầu tôn quý khách quý ra giá 50 triệu, thật sự là quá có bá lực. Còn có người khác muốn đấu giá sao? 60 triệu. Chu Trung mỉm cười mở miệng kêu lên. Trong nháy mắt trong tràng mọi người lần nữa xôn xao. Tiểu tử này là điên sao, cũng dám liên tiếp khiêu khích trên lầu gian phòng khách quý, mà lại tiểu tử này có nhiều tiền như vậy sao? Chương 4177, đánh cược. 70 triệu. Nghiêm mẫn lúc này thật phẫn nộ, còn chưa từng có người nào cái kia như thế khiêu khích hắn uy nghiêm. Hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều phải cẩn thận giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mà Lăng Hàn ở một bên có chút lo lắng đối Nghiêm Mẫn nói ra, sư tỷ không bằng ngươi cũng không cần cùng ảnh tôn đại ca tranh giành, hắc ám thạch nhường cho hắn lại không thiếu thứ này. Nghiêm Mẫn lúc này lạnh giọng nói ra, sư muội hắc ám thạch liền xem như chúng ta cũng là rất cần muốn đồ, vật, huống chi hắn cũng dám cùng ta kêu giá, ta thì tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Hôm nay chẳng cần biết hắn là ai, ta đều phải cẩn thận giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết ta Thất Hoa Tông lợi hại. Còn có ai tiếp tục gọi giá? 80 triệu. Chu Trung tiếp tục hô. 90 triệu. Nghiêm Mẫn thanh âm càng ngày càng băng lãnh, thậm chí tất cả mọi người có thể nghe ra nàng thanh âm bên trong những cái kia phẫn nộ. Chu Trung thì là mảy may xem thường, ngữ khí bình thản kêu lên, 100 triệu. 150 triệu, tiểu tử ta nhìn ngươi còn dám hay không cùng. Nghiêm Mẫn trực tiếp đứng lên, đi đến gian phòng ở mép tức giận a nói. Cái này liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được, Nghiêm Mẫn lập tức liền muốn bạo phát. Mà lúc này trên đài đấu giá sư trực tiếp cầm lấy cái búa nhanh chóng gõ 3 lần 150 triệu, trên lầu khách quý 150 triệu vỗ xuống khối này hắc cám thạch. Mọi người hào hào theo vỗ tay, đấu giá sư tâm lý thở phào, thật đáng sợ, lấy hắn đối Nghiêm Mẫn giải, chỉ sợ nếu như lại tiếp tục gọi, Nghiêm Mẫn có thể trực tiếp đem phòng đấu giá này cho mang ra. Cho nên hắn tuyệt không thể để Lăng Đầu Thanh tiếp tục gọi giá. Mà Chu Trung cũng bị đấu giá là cái này thao tác cho làm đến trợn mắt hốt mồm, hắn còn không có kêu giá. Đấu giá sư lại nhanh như vậy tuyên bố thành giao sao? Ngươi có ý tứ gì, ta còn muốn tiếp tục gọi giá. Chu Trung đối đấu giá sư hô. Đấu giá sư tâm lý cái này khí, nói ngươi là Lăng Đầu Thanh, ngươi thật đúng là, ta con mẹ nó là tại giúp ngươi có tốt hay không, ngươi muốn là đang gọi giá có thể liền phải chết. Bất quá đấu giá là không thể nói như vậy, chỉ có thể là cười lấy đối Chu Trung an ủi, vị tiên sinh này, khối kia hắc ám thạch tuy nói so sánh thưa thớt, nhưng cũng không đến mức giá trị cao như vậy giá cả. Ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Đám người chung quanh cũng đều là hào hào gật đầu, cảm thấy đấu giá sư cách làm không có sai. Người ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi, đắc tội trên lầu khách quý, đến thời điểm ngươi thì liền làm sao chết cũng không biết. Một bên Quỷ Lương cũng là thấp giọng Chu Trung thuyết phục, ảnh tôn đại nhân, trên lầu người khả năng đã sinh khí, nếu như tiếp tục gọi, sợ là sẽ phải gây xảy ra chuyện. Bất quá Chu Trung chỉ là lạnh một tiếng nói ra, chút tiền ấy với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà cái kia hắc ám thạch ta hôm nay muốn định. Nói đến đây Chu Trung đột nhiên chỉ lầu đã nói, huống chi tại hắc ám thạch coi như cho bọn hắn cũng là lãng phí, bọn họ căn bản cũng không hiểu được như thế nào luyện khí. Tiểu tử ngươi nói cái gì, quả thực là một cái cuồng vọng tự đại làm càn làm bậy. Lúc này trên lầu truyền tới Nghiêm Mẫn vô cùng phẫn nộ thanh âm. Ngay sau đó Nghiêm Mẫn trực tiếp từ lầu 2 gian phòng nhảy xuống. Các loại nhìn thấy Nghiêm Mẫn có lồi có lõm dáng người, cùng với lãnh diễm vô song khuôn mặt lúc, mọi người hào hào kinh hãi. Đậu suối miệng hơi lạnh, mười phần nghiêm mật mỹ mạo. Lúc này có người nhận ra Nghiêm Mẫn. Đây chính là Thất Hoa Tông Băng Liên Hoa. Nghiêm Mẫn đại nhân. Đấu giá sư bọn người hào hào ôm quyền cung tay hướng Nghiêm Mẫn hành lễ. Mà Nghiêm Mẫn lúc này ánh mắt băng lãnh nhìn hằm hằm Chu Trung lạnh giọng a nói, tiểu tử ngươi thực sự quá cuồng vọng, ngươi cũng biết ta Thất Hoa Tông từ trước đến nay lấy luyện khí nổi tiếng, ngươi đã nói tại Hắc Ám Thạch đến ta Thất Hoa Tông trong tay là trà đập nó, quả thực buồn cười. Ta nhìn cái này hắc ám thạch đến trong tay ngươi mới thật sự là bị tra đạp, ngươi căn bản không biết làm sao rèn đúc hắc ám thạch mới có thể đem phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mọi người hào hào gật đầu, Thất Hoa Tông thế nhưng là toàn bộ hắc ám không gian đều nổi tiếng luyện khí tông môn. Bao nhiêu người đều vì cầu được một kiện pháp khí mà hết sức cầu khẩn, bất quá cái này Thất Hoa bên trong pháp khí cũng không phải dễ dàng liền có thể được đến. Mà lúc này Lăng Hàn cũng là chạy xuống, đứng tại Nghiêm Mẫn bên người. Thần sắc xấu hổ nói ra, ảnh tôn đại ca thật xin lỗi. Nghiêm Mẫn là sư tỷ của ta. Nói hắn muốn đối Nghiêm Mẫn cầu nói, sư tỷ ngươi tuyệt đối không nên làm khó ảnh tôn đại ca. Nghiêm Mẫn khinh bỉ đối Chu Trung nói ra, nếu như không là xem ở sư muội ta trên mặt mũi, ta đã sớm một trưởng vỗ chết ngươi. Chu Trung cũng không nghĩ tới, cái này làm người ta ghét nữ nhân lại là Lăng Hàn sư tỷ. Sau đó cười lạnh nói, đập chết ta ngươi chỉ sợ còn không có bản lãnh, mà lại ngươi là không hiểu luyện khí, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược. Nghiêm Mẫn bị Chu tổng cho giận hỏng. Hắn thật sự là chưa từng thấy như thế cuồng vọng người, nói nàng không biết luyện khí, còn nghi vấn nàng không thể một bàn tay đập chết hắn. Nghiêm Mẫn cắn răng hung ác vừa nói, tiểu tử ngươi muốn làm sao đánh bạc. Chu Trung vừa cười vừa nói, rất đơn giản các ngươi Thất Hoa Tông không phải luyện khí rất lợi hại phải không, chúng ta liền đến so với luyện khí, ta hai người các luyện chế một dạng pháp khí từ mọi người tại đây đến quyết định thứ nào pháp khí càng tốt hơn. Nghiêm Mẫn nghe xong nhất thời cười ha hả, tiểu tử ta nhìn ngươi cái này là mình tự tìm cái chết. Cái này còn phải nói sao, khẳng định là ta luyện ra pháp khí muốn tốt. Khoác lác người nào đều biết, kết quả cuối cùng như thế nào đến so qua mới biết được. Chu Trung tốt cười nói. Nghiêm Mẫn nghiến răng nghiến lợi, nhìn hằm hằm Chu Trung, mỗi một lần Chu Trung mở miệng đều có thể đưa nàng chọc giận. Tốt, vậy cũng đừng trách ta để ngươi chết vì tai nạn nhìn. nếu như ta pháp khí tốt, liền muốn đem cái kia hắc ám thạch nhường cho ta. Chu Trung đối Nghiêm Mẫn nói ra. Nghiêm Mẫn gật đầu đáp ứng nói, không có vấn đề, nhưng nếu như là ta luyện chế pháp khí tốt, ngươi thì quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, gọi ta âm thanh mãi mãi, theo đoạn đường này quỳ bò ra ngoài ẹ ạt di vở thành. Chu Trung khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ cái này nữ nhân thật ác độc tâm địa, bất quá Chu Trung lại không chút nào lo lắng cho mình thất bại nói ra, không có vấn đề, cái kia cứ như vậy định. Lúc này Chu Trung đối đấu giá sư nói ra, chờ một chút còn làm phiền ngươi, chúng ta hai cái luyện chế pháp khí đến cùng người nào tốt không phải ai nói tính toán, mà chính là từ ngươi tiến hành đấu giá, mọi người người nào ra giá cao, dĩ nhiên chính là người nào pháp khí tốt. Đấu giá sư gật đầu nói, không có vấn đề, sự kiện này giao cho ta. Vậy liền lấy một giờ làm kỳ hạn, hiện tại chúng ta thì mỗi người ra ngoài luyện chế pháp khí. Chu Trung nói xong câu này muốn đi. Nhưng là Nghiêm Mẫn lại gọi bắt hắn nói ra, chờ một chút. Làm sao ngươi đổi ý sao? Chu Trung đối Nghiêm Mẫn hỏi. Nghiêm Mẫn tức giận nói ra, ta làm sao lại đổi ý, ngươi cứ như vậy rời đi, ai biết pháp khí có phải hay không là ngươi luyện. Bên trong phòng đấu giá có luyện chế pháp khí lò luyện, bằng vào ta cùng bán đấu giá lao bản giao tình, lò luyện như mượn tới là không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta ngay ở chỗ này luyện. Được. Chu Trung rất dứt khoát đáp ứng. Nghiêm Mẫn lập tức để đấu giá sư liên hệ bán đấu giá lao bản, bất quá lao bản không bên trong phòng đấu giá. Nhưng nghe nói Nghiêm Mẫn muốn dùng lò luyện, cũng là vô cùng thẳng thắn thì đáp ứng, tại là một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào bán đấu giá phòng luyện khí. Chương 4178, tự đắc. Đi vào chi về sau Chu Trung phát hiện bán đấu giá phòng luyện khí phi thường lớn, mà lại không chỉ có một cái lò luyện. Sau đó Chu Trung cùng Nghiêm Mẫn mỗi người chọn một cái lò luyện, bắt đầu luyện từ pháp khí. Nghiêm Mẫn dùng rất nhiều tài liệu, không lâu sau đó mọi người có thể nhìn ra hắn luyện chế là một thanh kiếm, mọi người khẽ gật đầu, không hổ là Thất Hoa Tông Băng Liên Hoa. Một giờ luyện chế pháp khí, về thời gian thật sự là quá đuổi, mà nàng có thể luyện được lớn như vậy một thanh kiếm, nói rõ Nghiêm Mẫn phương pháp luyện khí là đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Lại nhìn Chu Trung bên kia, luyện chế là lớn chừng bàn tay hồi toàn phiêu, nhưng là không ít người đều là khẽ lắc đầu, theo cái này liền có thể nhìn ra hai người phương pháp luyện khí là một trời một vực. Lăng Hàn ở một bên, một hồi nhìn xem chính mình sư tỷ, một hồi muốn nhìn Chu Trung, nàng hiện tại hai mặt khó xử, cũng không biết cái kia giúp ai. Quỷ Lương ở một bên càng là lo lắng, nếu như Chu Trung đắc tội Thất Hoa Tông Nhân, bọn họ tại ẹ ạt di vở thành bên trong thời gian thì không dễ chịu. Quỷ Lương tâm lý có chút lo lắng, muốn là Thất Hoa Tông Nhân thật tìm đến Chu Trung phiền phức, đến cùng nên làm cái gì? Là giúp đỡ Chu Trung, còn là mình chạy trước. Thất Hoa Tông quá mạnh, không phải hắn có thể đắc tội nổi. Rất nhanh 50 phút đồng hồ đi qua, lúc này một trận chói tai âm thanh bên trong, Nghiêm Mẫn cái kia thanh bảo kiếm đã rèn đúc hoàn thành. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào sợ hãi thán phục, bảo kiếm thần thái sáng láng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, trình độ sắc bén có thể nói là thổi lồng trên lưới là đước. Mà Chu Trung bên này vẫn chưa hết sự tình, Nghiêm Mẫn đi tới khinh miệt nói ra, tiểu tử thời gian không nhiều, ngươi không biết liền pháp khí đều làm không hết ta, như thế lời nói trận đấu này ngươi nhưng là thua. Chu Trung một bên luyện chế pháp khí, một bên trả lời, thời gian không phải còn chưa tới sao, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi gấp gáp như vậy muốn thua à? Tiểu tử ta nhìn ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào, chờ một chút ngươi liền biết ta ở giữa chênh lệch thần mãi mãi cũng không cách nào vượt qua khoảng cách. Nghiêm Mẫn biết tại trên miệng là nói không lại Chu Trung, sau đó tức giận đi đến một bên, chờ lấy nhìn Chu Trung xấu mặt. Mắt thấy 10 phần thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ đến, mà cũng tại lúc này Chu Trung dừng lại động tác. Vừa cười vừa nói, ta pháp khí cũng luyện chế tốt. Đấu giá sư lúc này đi tới đối hai người nói, Nghiêm Mẫn đại nhân, còn có vị này ảnh tôn tiên sinh. Mời các ngươi đem bọn ngươi mỗi người pháp bảo đặc tính nói cho ta biết, chờ chút tại trên đài đấu giá đem pháp bảo bày ra nhanh nhanh mọi người nhìn. Nghiêm Mẫn tiến lên đem bảo kiếm đưa cho đấu giá sư, thấp giọng đem chính mình bảo kiếm đặc tính nói cho đấu giá sư. Tiếp lấy Chu Trung tiến lên cũng đem chính mình cái này hồi toàn phiêu huyền bí, nói cho đấu giá sư, nhưng đấu giá sư lộ ra khác biệt thần sắc. Muốn mở miệng hỏi cái gì, nhưng Chu Trung thì thấp giọng nói ra, không cần hỏi đến trên đài dựa theo ta nói làm liền là. Đấu giá sư chỉ có thể gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có một tia chần chờ. Rất nhanh mọi người trở lại phòng bán đấu giá là đứng trên lôi đài. Đấu giá sư lấy ra Nghiêm Mẫn bảo kiếm, mở miệng nói với mọi người nói, vô cùng xin lỗi chậm trễ mọi người thời gian dài như vậy, kế tiếp là lần này buổi đấu giá sau cùng hai loại đồ vật. Hai người này vật phẩm là như thế nào sinh ra, mọi người vừa mới đều là tận mắt nhìn thấy. Trước tiên nói đây là đệ nhất dạng vật đấu giá. Đệ nhất dạng vật đấu giá là Nghiêm Mẫn đại sư tự mình rèn đúc thủy nguyệt kiếm, vô cùng sắc bén, kiếm phía trên có khảm nạm hắc ám thạch lỗ khảm, tiếp xuống tới ta cho mọi người phơi bày một ít, để mọi người nhìn xem Thủy Nguyệt kiếm trình độ sắc bén. Nói đấu giá sư khiến người ta đặt lên một khối to lớn vô cùng thép thạch, tiếp lấy tay cầm Thủy Nguyệt kiếm nhẹ nhàng một chặt, thép thạch trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, mặt ngoài không gì sánh được bóng loáng. Lại nhìn Thủy Nguyệt kiếm trên lưỡi kiếm, không có chút nào hư hao, mọi người hào hào kinh hãi. Cái này Thủy Nguyệt kiếm thật sự là quá sắc bén. Đây thật là thổi lông trên lưới là đức. Nếu như có thể được đến cái này Thủy Nguyệt kiếm, tổng thể năng lực thực chiến tất nhiên tăng lên a. Mọi người nhìn thấy cái này Thủy Nguyệt kiếm trình độ sắc bén, ào ào yên lặng, thần sắc vô cùng kích động. Nghiêm Mẫn lúc này không gì sánh được đắc ý, mọi người càng là ưa thích Thủy Nguyệt kiếm, nàng càng là cao hứng. Lăng Hàn lại tại lo lắng, nàng sư tỷ luyện khí năng lực thế nhưng là rất mạnh, hy vọng không nên đả kích đến Ảnh Tôn đại ca. Mà lúc này trên đài đấu giá sư tiếp tục nói, chư vị, ta đã vừa mới nói qua, Thủy Nguyệt kiếm phía trên có lưu lỗ khảm, có thể khảm nạm hắc cám là, Nghiêm Mẫn đại nhân nói, người nào vỗ một cái này Thủy Nguyệt kiếm, sau khi sự việc xảy ra có thể đi tìm nàng, nàng sẽ hỗ trợ khảm nạm hắc cám thạch, để kiếm này nắm giữ phụ gia thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính năng lực. Nhất thời mọi người hào hào xôn xao, nếu như kiện pháp khí này tăng thêm hắc cám thạch, có thể bám vào thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính hắc cám chi lực, kiện pháp khí này giá trị nhưng chính là giá trên trời. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Phải biết cái này hắc ám thạch có thể là vô cùng chân quý, trước kia bọn họ mua được hắc ám thạch, đều chỉ có thể sử dụng hắc ám thạch đi chế tạo một cái hoàn chỉnh pháp khí, lúc này mới có thể đem chính mình hắc ám chi lực rót vào bên trong, phát huy ra huy lực đến, cho nên cái này hắc ám thạch càng ngày càng thưa thớt. Nhưng là Nghiêm Mẫn chế tạo Thủy Nguyệt kiếm nhưng là khác biệt, Thủy Nguyệt kiếm thân kiếm là dùng hắn tài liệu chế tạo, chỉ cần khảm nạm phía trên hắc ám thạch, liền có thể phát huy ra hai loại thuộc tính năng lực, cái này giảm mạnh hắc ám thạch sử dụng số lượng. Cứ như vậy nắm giữ thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính người, liền có thể hoa càng ít tiền được đến cùng dùng hắc ám thạch chế tạo pháp khí giống như lúc hiệu quả. Đây chính là biến đổi. Thất Hoa Tông không hổ là Thất Hoa Tông. Mọi người lộn xộn châu đầu ghé thai, từng cái không gì sánh được hưng phấn, chỉ sợ từ hôm nay sau Thất Hoa Tông đem sẽ cải biến mọi người đối pháp khí sử dụng bố cục, đây là một lần khen thời đại biến đổi. Phương pháp này đấu giá giá cả 5 triệu, mọi người tự do đấu giá. Đấu giá sư vừa dứt lời, thì có người tranh nhau chen lấn giơ tay lên. 5-1 triệu, 5-2 triệu, 5-5 triệu, 6 triệu. Giá cả một đường tăng vọt, sau cùng vậy mà lên tới 20 triệu. Nghiêm Mẫn nhìn về phía Chu Trung nói ra, tiểu tử, ngươi chế tạo tiểu đồ chơi có thể đập tới 1 triệu coi như ngươi lợi hại. Xung quanh bên trong nhìn xem Nghiêm Mẫn liếc một chút không nói gì, Nghiêm Mẫn cũng là đáy giếng ít xanh mà thôi, căn bản không biết tránh thức thiên đến cỡ nào bao la. Đấu giá sư lấy ra Chu Trung chế tạo hồi toàn phiêu trầm ngâm một chút, tựa hồ là lấy hết dũng khí mới mở miệng nói ra. Chư vị khách quý, hồi toàn phiêu chính là từ Ảnh Tôn tiên sinh gen đúc, căn cứ Ảnh Tôn tiên sinh chỗ nói, hồi toàn phiêu nắm giữ có khống chế lực, ta vì mọi người biểu diễn một lượt. Nói đấu giá sư cầm trong tay hồi toàn phiêu nhanh chóng ném ra, các loại hồi toàn phiêu chuyển lúc trở về, đột nhiên cải biến mấy lần phương hướng, hồi toàn phiêu có thể căn cứ người sử dụng ý niệm mà thay đổi phương hướng. Nhìn thấy một màn này, mọi người hào hào hai mắt tỏa sáng, bọn họ ngay từ đầu thật không có đem Chu Trung chế tạo nho nhỏ hồi toàn phiêu để vào mắt. Nhưng hồi toàn phiêu lại có loại công năng này, đều cảm thấy có chút ý tứ. Nhìn đến tiểu tử này cũng là có chút điểm bản sự, trách không được cuồng vọng. Chương 4179, tranh đoạt. Bất quá chỉ dựa vào dạng này, có thể không có cách nào cùng Nghiêm Mẫn đại nhân chế tạo Thủy Nguyệt kiếm so sánh. Mọi người nhìn thấy hồi toàn phiêu năng lực, trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều. Nghiêm Mẫn nghe lấy mọi người tiếng thảo luận, nhếch miệng lên một tia đắc ý nụ cười. Thế mà đấu giá sư tiếp tục nói, cái này hồi toàn phiêu không chỉ có thể khống chế phương hướng năng lực, đồng thời hắn có thể tăng cường người sử dụng tự thân thực lực. Lời này nói chuyện, mọi người hào hào đối đấu giá sư hô, có thể tăng cường tự thân thực lực. Nói đùa cái gì? Khoan lác, trên đời này căn bản cũng không có loại pháp khí này. Các người bán đấu giá đến cùng có hay không đối cái này đồ vật tiến hành nghiệm chứng, cũng dám nói ra như lời nói thật. Mọi người tâm tình rất kích động, bởi vì cái này hắc ám không gian xác thực không có pháp khí có thể tăng cường tự thân năng lực. Cho nên đối với bọn họ mà nói như vậy thì tương đương với người địa cầu, nghe đến một cái đại lực hoàn có thể chữa khỏi 100 bệnh một dạng, đơn thuần thì là đang lừa người, để mọi người cảm thấy mình quy chịu đến làm đủ. Đấu giá sư trước đó đã muốn đến mọi người sẽ có tâm tình mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng mọi người kích động như thế, vội vàng giải thích nói. Các vị khách quý nhóm, mời trước an tâm chớ vội. Chúng ta đã từng nghi vấn qua đồ vật tính chân thực, bất quá Ảnh Tôn tiên sinh đã để ta tiến hành thí nghiệm. Hiện tại ta coi như trước mặt mọi người thí nghiệm một phen, chúng ta lấy sự tình nói thật. Đấu giá sư đều nói như vậy, mọi người tạm thời lúc an tĩnh lại nhìn lấy đấu giá thức thí nghiệm. Thực đấu giá sư chính mình cũng không có thí nghiệm qua, vừa mới Chu Trung nói với hắn thời điểm, hắn cũng có nghi vấn, nhưng Chu Trung nói cho hắn biết có thể trên đài tự mình thí nghiệm, nếu như thí nghiệm thất bại hắn khẳng định sẽ bại bởi Nghiêm Mẫn, hắn sẽ không làm loại này rời lên thạch đầu nện chính mình chân sự tình. Đấu giá sư cũng chính bởi vì điểm ấy, cho nên mới chịu tin tưởng Chu Trung, đấu giá sư phóng xuất ra chính mình hắc ám chi lực, người bán đấu giá này hắc ám chi lực thật có ý tứ, hắn hắc ám chi lực là cái đuôi chi lực, có thể ở trên người dài ra các loại động vật cái đuôi hình dáng, dùng cái này đến tiến hành công kích. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ bán đấu giá sư vậy mà cũng là lục đái tu vi. Mọi người thấy ra đấu giá sư tu vi, tâm lý hơi hơi kinh ngạc, nhìn tới phòng đấu giá này lai lịch cũng không đơn giản. Đấu giá sư phong thích chính mình hắc ám chi lực sau mở miệng nói ra, ta tu vi lục đái sơ kỳ, tiếp xuống tới ta liền sử dụng hồi toàn phiêu phát động công kích. Lúc này công tác nhân viên nhấc lên một cái thạch trụ, cái này thạch trụ cùng chiêu đồ trên đại hội khảo hạch thạch trụ không sai biệt lắm, chỉ bất qua cái này thạch trụ là kiểm nghiệm lực công kích mạnh yếu. Chỉ thấy đấu giá sư tay cầm phi tiêu công kích thạch trụ, nhất thời thạch trụ tản mát ra sâu hào quang màu xanh lục. Lục đái trung kỳ. Nhất thời mọi người hào hào kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ có lục đái sơ kỳ đấu giá sư thế mà có thể phát ra lục đái trung kỳ thực lực, liền đấu giá sư chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình công kích vậy mà có thể làm được mạnh như vậy, thật chẳng lẽ cùng hồi toàn phiêu có quan hệ. Vì giải đáp trong lòng mình nghi hoặc, đấu giá sư để xuống hồi toàn phiêu, chính mình phát động công kích thạch trụ, kết quả phía trên tản mát ra hào quang màu xanh nhạt. Lúc này mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Hồi toàn phiêu còn thật có thể gia tăng thực lực sao? Trời ạ, nếu như đây là thật, cái kia chính là kỳ tích. Vậy mà có người có thể tạo ra tăng cường thực lực pháp khí đến. Có người kinh ngạc, tự nhiên có người nghi ngờ, một tên mập đứng người lên khinh thường nói ra, các ngươi người bán đấu giá này có phải hay không cùng hắn thông đồng một hơi. Ta làm sao không tin hồi toàn phiêu có thể tăng cường thực lực, ta xem các ngươi cũng là sự tình an bài trước tốt. Lập tức cũng có người khác cùng theo một lúc nghi vấn, đấu giá sư nhất thời cảm thấy mình trăm miệng khó cãi. Lúc này Chu Trung thần sắc nhẹ nhõm nói ra, bàn tử nếu như ngươi không tin, có thể chính mình lên sân khấu thử một chút. Tốt, ai sợ ai, xem ta như thế nào chọc thủng các ngươi. Bàn tử nói liền trực tiếp phía trên bàn đấu giá, hắn đầu tiên là nhất quyền đánh vào trên trụ đá, thạch trụ tản mát ra thật sâu màu cam quang mang. Tranh đái hậu kỳ tu vi, tiếp lấy hắn cầm lấy hồi toàn phiêu tại đối với thạch trụ phát sinh công kích, trong lúc nhất thời trên sử sách trong nháy mắt tản mát ra mang theo lục quang màu cam quang mang. Hắn một kích này đã gần như sắp muốn đạt tới lục đái thực lực. Nếu là thật, bàn tử thấy cảnh này đều là trợn mắt hốt mồm, thần sắc vô cùng kích động. Ngay sau đó tựa như phát như điên không ngừng hô, đây là thật. Thiên, vậy mà thật có người có thể tạo ra tăng thực lực lên pháp khí. Có đấu giá sư hợp cùng bàn tử hai người thí nghiệm, mọi người cũng không tiếp tục nghi vấn hồi toàn phiêu hiệu quả, ào ào kích động bắt đầu kêu giá hồi toàn phiêu. Giá khởi đầu là bao nhiêu? Ta ra 10 triệu. 10 triệu nhằm nhỏ gì? Ta ra 20 triệu. Ta ra 25 triệu. Ta ra 30 triệu. Mọi người tiếng gọi giá liên tiếp, đấu giá sư đều quay cuồng, hắn còn không có nói cho mọi người giá khởi đầu là bao nhiêu đây, những thứ này người vậy mà liền đã chính mình bắt đầu so sánh phía trên giá. Nhưng vào lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng đánh gãy sở hữu người. Ta ra 50 triệu. Mở miệng là Nghiêm Mẫn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, Nghiêm Mẫn cùng Chu Trung có thể là đối lập mặt ta, hiện tại làm sao chả mở miệng kêu lên giá. Đây không phải trực tiếp hướng mọi người tuyên bố, Chu Trung tác phẩm so với nàng tốt. Lúc này Nghiêm Mẫn, tâm bên trong căn bản sẽ không suy nghĩ cùng Chu Trung đánh cược sự tình. Một khối hắc ám thạch tính là gì? Nếu là có thể đem hồi toàn phiêu mang về tông môn đi thật tốt nghiên cứu một phen, đây chính là có thể cải biến hắc ám không gian luyện khí lịch sử đại sự. Phải biết tại hắc ám không gian, cái gọi là luyện khí, cũng chẳng qua là để pháp khí biến đến sắc bén một số, trong chiến đấu có thể gia tăng một số tự thân năng lực thực chiến mà thôi. Đối với làm dùng pháp khí người tự thân thực lực, là không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chỉ có những cái kia tại trong cổ mộ tìm tới thần khí, mới có thể đầy đủ mang theo năng lượng cường đại. Muốn luyện chế pháp khí đạt tới thần khí hiệu quả, căn bản liền không khả năng. Thẳng đến về sau mọi người phát hiện hắc ám thạch, dùng hắc ám thạch chế tạo pháp khí, có thể phụ ra người sử dụng tự thân năng lực, bọn họ cảm giác cái này liền đã để pháp khí địa vị được đến rất lớn đề cao. Nhưng bây giờ không giống nhau, nếu như luyện chế ra pháp khí cũng có thể giống thần khí như thế tự mang năng lực, thậm chí có thể tăng lên người sử dụng thực lực, chỉ sợ toàn bộ hắc ám không gian thế lực bố cục đều sẽ phát sinh cải biến. Nếu như các nàng Thất Hoa Tông có thể nắm giữ dạng này luyện khí kỹ thuật, các nàng Thất Hoa Tông đem sẽ trở thành toàn bộ hắc ám không gian cường đại nhất tồn tại. Ngươi cũng muốn đấu giá hồi toàn phiêu? Chu Trung nhìn lấy Nghiêm Mẫn, cười lấy hỏi. Nghiêm Mẫn ngữ khí băng lãnh nói ra, thế nào, chúng ta có quy định đối phương không thể đấu giá một phương khác pháp khí sao? Chu Trung cảm thấy buồn cười, cái này Nghiêm Mẫn thật đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ, miệng phía trên nói không muốn, thân thể lại là rất thành thật. Tốt ta, chưa nói qua, ngươi muốn đập thì đập. Chu Trung nhún nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra. Mà buổi đấu giá phía trên người khác lúc này cũng đều đang giãy giụa, hiện tại Nghiêm Mẫn kêu giá, bọn họ muốn là theo lấy thì đều, vậy khẳng định sẽ đắc tội Nghiêm Mẫn. Chương 4180, sư tử há mồm. Nhưng lúc này xoáy tiêu đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, ngẫm lại xem nếu như là một cái tử mang hậu kỳ cao thủ, nắm giữ hồi toàn phiêu, vậy thì tương đương với trở thành đai đen cao thủ. Bất kỳ một thế lực nào có thể nhiều một tên đai đen cao thủ, vậy cũng là phi thường trọng yếu đại sự, thậm chí làm cho một cái thế lực vượt qua một cái cấp bậc. Mà lại cái này hồi toàn phiêu hoàn toàn có thể đưa đến trong thế giới hiện thực đi, bởi như vậy hội hoành động toàn bộ hắc ám không gian. Cho nên cái này hồi toàn phiêu giá trị, thậm chí dùng vô giá chi bảo tới nói đều không đủ. Dạng này có người muốn mở miệng đấu giá thời điểm, Nghiêm Mẫn đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn tất cả phòng đấu giá người mở miệng nói ra, chư vị, ta Thất Hoa Tông lấy luyện khí lập phái, tại toàn bộ hắc ám không gian ta Thất Hoa Tông nói luyện khí thứ hai, không ai dám nói mình là luyện khí đệ nhất. Hồi toàn phiêu đến trong tay các vị, hắn cũng chỉ là một cái hồi toàn phiêu thôi, đồng thời không có cái gì quá lớn giá trị. Nhưng đến ta Thất Hoa Tông trong tay, hắn có thể sẽ biến thành 10 cái hồi toàn phiêu, 100 cái hồi toàn phiêu, 10 triệu cái hồi toàn phiêu, cái này mới có thể phát huy nó giá trị lớn nhất. Hôm nay mọi người nếu như nguyện ý giúp ta Nghiêm Mẫn một chuyện, ta Nghiêm Mẫn tự nhiên nhớ đến nhân tình. Sau này chư vị đến ta Thất Hoa Tông chế tạo pháp khí, ta Nghiêm Mẫn cũng nhất định sẽ cho chư vị lớn nhất ưu đãi. Vốn là có ít người còn dự định bước lên đắc tội Nghiêm Mẫn, cũng muốn đấu giá hồi toàn phiêu, nhưng nghe Nghiêm Mẫn lời nói này, ào ào do dự, thậm chí trực tiếp từ bỏ đấu giá. Giống như Nghiêm Mẫn chỗ nói, bọn họ vô xuống hồi toàn phiêu, cũng chẳng qua là được đến một cái hồi toàn phiêu thôi. Mà Nghiêm Mẫn được đến hồi toàn phiêu, Thất Hoa Tông nói không chừng sẽ tìm được rèn đúc phương pháp, đến thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể đến Thất Hoa Tông đi cầu luyện chế hồi toàn phiêu. Đến lúc đó không chỉ có thể cầu một cái, thậm chí có thể cầu rất nhiều. Ngài đều nói như vậy, hôm nay ta Hắc Lang Tông từ bỏ đấu giá. Một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài nam tử mở miệng nói ra. Nghiêm Mẫn đối với hắn gật gật đầu cam kết, sau này đến ta Thất Hoa Tông chế tạo pháp khí, Hắc Lang Tông có quyền ưu tiên. Tròm râu dài nam tử trong nháy mắt không gì sánh được mừng rỡ, cùng được đến hồi toàn phiêu so sánh, có thể cùng Thất Hoa Tông giữ gìn mối quan hệ, sẽ có càng tốt đẹp hơn chỗ. Ta He Vui Mừng Tông cũng lui ra lần này đấu giá. Nhất thời lại có người đứng người lên mở miệng nói ra. Ta Thiết Xa Giúp cũng lui ra. Nhất thời người khác cũng đều hào hào tỏ thái độ không tham dự nữa đấu giá. Nghiêm Mẫn đối lấy bọn hắn rối rít nói tạ, sau đó đối đấu giá sư nói ra, tốt hiện tại không có người đấu giá hồi toàn phiêu, ngươi có thể gõ truy. Buổi đấu giá sư rất là bất đắc dĩ, thân là một tên đấu giá sư, đương nhiên là vô cùng hưởng thụ để mọi người vì một kiện đồ vật kịch liệt đấu giá trang diện. Thế nhưng là mỗi lần Nghiêm Mẫn vừa đến, trang diện này trong nháy mắt liền sẽ hoàn tất. Tốt ta, đã không có người tham dự đấu giá. Nhưng mà đúng vào lúc này Chu Trung mở miệng, ta ra 60 triệu. Nhất thời Nghiêm Mẫn một đôi như nước trong veo mắt to bên trong tràn ngập nộ khí, hung dữ nhìn lấy Chu Trung hỏi, tiểu tử ngươi làm gì? Chu Trung vừa cười vừa nói, đại tỷ, chúng ta vừa mới cũng không có nói không cho phép chính mình đập chính mình pháp khí, ta đối với mình pháp khí rất hài lòng, muốn chính mình giữ lấy dùng không được sao. Nghiêm Mẫn vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Chu Trung, thật hận không thể một đao đem ra hỏa này cho đánh chết. Tốt Chu Trung, cầm pháp khí này không đập, trước đó Hắc Ám Thạch coi như ta thua ngươi. Hiện tại ta không chỉ muốn mua ngươi pháp khí, ta còn muốn mua ngươi luyện đây là pháp khí phương pháp, ngươi bán hay không? Nghiêm Mẫn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy cái này Nghiêm Mẫn có chút quá mức. Như xoa như vậy pháp khí cách điều chế là có thể tùy tiện liền bán sao, ngươi bây giờ nói như vậy, chẳng phải là tại lấy Thất Hoa Tông thế đè người. Một bên Lăng Hàn đều có chút nhìn không được, đối với mình sư tỷ nói ra, sư tỷ ngươi không muốn làm khó Ảnh Tôn đại ca. Thế mà lúc này Chu Trung lại long trời lở đất gật đầu nói, được. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá, ta liền bán cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Nghiêm Mẫn không nghĩ tới Chu Trung lại tốt như vậy nói chuyện, hội đáp ứng đem hồi toàn phiêu luyện chế phương pháp báo cho nàng. Nói thật Nghiêm Mẫn chính mình cũng không nghĩ tới Chu Trung thực sẽ bán luyện chế phương pháp, gia hỏa này chẳng lẽ cái kẻ ngu. Mà một bên Lăng Hàn càng là vì Chu Trung lo lắng, đương nhiên biết cái này hồi toàn phiêu cách điều chế đến cỡ nào trọng đại giá trị. Ảnh Tôn đại ca làm sao lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng bán ra. Nhưng là bây giờ nàng lại không có cách nào nói cái gì, rốt cuộc muốn mua cái này cách điều chế là nàng sư tỷ. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, ta muốn hai tòa hắc ám thạch khoáng tràng, cùng một cái hắc ám truyền nhãn. Hai tòa hắc ám thạch khoáng tràng, một cái hắc ám truyền nhãn. Nghe đến Chu Trung ra điều kiện, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Hắc ám thạch khoáng tràng toàn bộ hắc ám trong hoàn cảnh có hay không hai tòa đều không nhất định, còn có hắc ám truyền nhãn thế nhưng là hắc ám bên trong ảo cảnh tất cả đại thế lực tranh đoạt địa phương. Làm sao có thể sẽ có thế lực nào đem hắc ám truyền nhãn tặng cho người khác? Chu Trung ngươi điên sao? Ngươi biết ngươi mở ra điều kiện này đại biểu cho cái gì không? Như lời ngươi nói hai thứ này, bất luận cái gì một dạng đều có thể gây nên các đại thế lực phân tranh. Hùng chi ngươi sư tử há mồm, vậy mà hai loại đều muốn, còn muốn hai tòa hắc ám thạch khoáng tràng. Nghiêm Mẫn giận hỏng, cái này Chu Trung thật sự là quá không biết tốt xấu, mở ra như thế không thực tế điều kiện. Bất quá Chu Trung thì là sắc mặt như thường bình tĩnh nói ra, chẳng lẽ ta cái này hồi toàn phiêu phương pháp luyện chế, không đủ để các đại thế lực chỗ tranh đoạt sao? Nếu như ta thả ra lời nói đi, đem phương pháp luyện chế giao phó một cái thế lực, đừng nói ai là hắc ám bên trong ảo cảnh thế lực, chỉ sợ cũng liền toàn bộ hắc ám không gian thế lực đều sẽ vì thế đánh đầu rơi máu chảy. Chu Trung lời nói trực tiếp đem Nghiêm Mẫn đập á khẩu không trả lời được. Mọi người chung quanh ào ào gật đầu, cho rằng Chu Trung nói rất có đạo lý. Hắc ám tuyển nhãn cùng hắc ám thạch, tại bọn họ trong lòng chân quý trình độ đã sớm thâm căn cố đế, cho nên Chu Trung tại mở ra điều kiện thời điểm, mọi người mới sẽ cảm thấy Chu Trung công phu sư tử ngoạm. Nhưng là hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Trung hồi toàn phiêu phương pháp luyện chế quả thực muốn so hắn nói hai thứ này càng thêm chân quý. Vô luận là hắc ám thạch khoáng tràng vẫn là hắc ám tuyển nhãn, đều không phải là độc nhất vô nhị, hắc ám tuyển nhãn chỉ ở hắc ám bên trong ảo cảnh mới chân quý, đến trong hiện thực căn bản cũng không có. Mà hắc ám thạch khoáng tràng, tại trong hiện thực cũng có rất nhiều, cũng không phải là duy nhất. Nhưng Chu Trung trong tay phương pháp luyện chế, tuyệt đối có thể cải biến toàn bộ hắc ám không gian bố cục, sáng tạo lịch sử, giá trị muốn so hai thứ này tốt quá nhiều. Nghiêm Mẫn cắn răng tựa hồ là đang làm lấy định đoạt, sau cùng nhịn không được mở miệng nói ra, Chu Trung ngươi mở ra hai thứ này điều kiện, ta không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Hắc ám tuyển nhãn cùng hắc ám quặng mỏ ta Thất Hoa Tông đều có, ta cần muốn trở về hỏi qua sư tỷ của ta. Tốt, ngươi liền đi tìm đến có thể làm quyết định người, bất quá ta sớm nhắc nhở ngươi, hiện tại rất nhiều người đều biết ta có hồi toàn phiêu phương pháp luyện chế. Nói không chừng thì có hắn thế lực nguyện ý cùng ta đổi, chỉ cần có người có thể lấy ra ta cho nói điều kiện đến, ta đều nguyện ý đem phương pháp luyện chế giao cho hắn. Chu Trung mở miệng đối Nghiêm Mẫn nói ra. Chương 4181, hợp tác. Ta hiện tại liền trở về vấn sư tỷ, ngươi chờ. Nghiêm Mẫn nói xong cũng hừng hực rời đi phòng đấu giá, lệnh cũng theo sau. Chu Trung nhìn về phía đấu giá sư hỏi, nàng thua, nàng vô xuống đến khối kia hắc ám thạch có thể cho ta. Đấu giá sư gật gật đầu, đem Nghiêm Mẫn hắc ám thạch đưa cho Chu Trung nói ra, ảnh tôn tiên sinh, đây là ngài hắc ám thạch. Chu Trung vung tay lên, trực tiếp đem hắc ám thạch cất vào không gian giới nơi này. Lúc này đấu giá sư có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Chu Trung cười lấy hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đấu giá sư cung kính đối Chu Trung gì nói ra, ảnh tôn tiên sinh có thể hay không tiến một bước nói chuyện? Tốt ta. Chu Trung gật gật đầu theo đấu giá sư rời đi phòng bán đấu giá. Buổi đấu giá hắn công tác nhân viên bắt đầu sơ tán mọi người rời đi, trong lúc nhất thời phòng bán đấu giá người bên trong ảo ảo không tình nguyện rời đi. Vốn là bọn họ còn muốn các loại Nghiêm Mẫn rời đi về sau. Bọn họ đi cùng Chu Trung nói chuyện với nhau một phen, thậm chí muốn để Chu Trung vì bọn họ rèn đúc giống như hồi toàn phiêu pháp khí. Nhưng không nghĩ tới Chu Trung bị bán đấu giá người cho mời đi, còn đem bọn hắn cho khu trục ra đến, cả đám đều lưu tại phòng đấu giá bên ngoài không thể rời đi. Chu Trung theo đấu giá sư đi vào bên trong phòng đấu giá một căn phòng bên trong. Ảnh tôn tiên sinh đến. Đấu giá lúc cung kính đối với gian phòng bên trong người nói. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong phòng một bóng người xinh đẹp đi tới. Đây là một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử, tuổi chừng tại chừng 30, cả người tràn ngập thành thục tài trí khí tức. Ảnh tôn tiên sinh ngài khỏe chứ, ta gọi Lâm Tư Vũ, buổi đấu giá quản sự trưởng lão. Ngài tốt. Chu Trung đối Lâm Tư Vũ gật gật đầu. Tâm lý đại khái có thể đoán được, nàng mời mình cũng tới này mục đích. Lâm Tư Vũ đối đấu giá sư nháy mắt, đấu giá sư lập tức lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Chu Trung cùng Lâm Tư Vũ hai người, Lâm Tư Vũ mời Chu Trung ngồi xuống. Vừa cười vừa nói, ảnh tôn tiên sinh, nếu như ngài không chê, tất cả mọi người gọi ta Lâm trưởng lão, luôn cảm giác ta là một cái lao đầu tử. Chu Trung cười cười, Lâm trưởng lão vẫn rất hài hước. Ngươi gọi ta đến là có chuyện gì không? Chu Trung biết rõ còn cố hỏi nói ra. Lâm Tư Vũ lúc này lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào, trước kia nàng tại cùng người đàm phán lúc tổng là có thể rất tốt bắt lấy đối phương nhược điểm. Dùng cái này triển khai đàm phán, đạt tới chính mình mới lớn nhất đại lợi ích. Thế nhưng là nàng không biết vì cái gì, Chu Trung ngồi ở chỗ đó nhìn lấy nàng, hắn ánh mắt cùng thần sắc, dường như trong nội tâm nàng suy nghĩ hết thảy đều bị Chu Trung xem thấu một dạng. Lâm Tư Vũ vội vàng điều chỉnh mình tâm thái đối Chu Trung nói ra, ảnh tôn tiên sinh hôm nay buổi đấu giá phía trên phát sinh sự tình, ta đã biết, ngươi cùng Nghiêm Mẫn đại nhân ở giữa tỷ thí thật đúng là vô cùng đặc sắc. Hiện tại Nghiêm Mẫn hồi đi xin phép sư tỷ, chỉ sợ ngươi cũng nhìn ra, nếu như tiếp tục để ngươi lưu tại phòng đấu giá trong đất, ngươi sẽ bị trong phòng đấu giá những người kia cho vây nước chảy không lọt. Chu Trung gật gật đầu không nói gì, mà chính là y nguyên cười lấy nhìn lấy Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ bị Chu Trung nhìn đến có chút hoảng, kéo thuê phòng bên trong màn cửa, nhìn về phía sàn bán đấu giá bên ngoài. Tiếp tục nói, ảnh tôn tiên sinh ngài xem bọn hắn hiện tại còn chắn ở bên ngoài không thể rời đi. Chu Trung nhìn một chút, quả nhiên những thứ này trong phòng đấu giá những người kia, lúc này đều tại phòng đấu giá bên ngoài, rất hiển nhiên là đang chờ hắn. Cho nên nói ta cần phải cảm ơn ngươi. Chu Trung nghiền ngẫm đối Lâm Tư Vũ hỏi. Dựa theo Lâm Tư Vũ ý nghĩ, lúc này muốn thoải mái thừa nhận xuống tới. Bước đầu tiên muốn để đối phương biết, ta đem ngươi gọi đến nơi đây, không phải vì cùng ngươi nói chuyện, mà chính là vì giúp ngươi. Chỉ có đạt tới điểm này, liền có thể tại trận này đàm phán bên trong ngăn chặn đối phương. Nhưng là bây giờ đối mặt Chu Trung, nàng làm sao cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngượng ngập vừa cười vừa nói, ảnh tôn tiên sinh, đem ngươi gọi tới nơi này, chúng ta cũng là tiện tay mà thôi, ta tin tưởng lấy ngài bản sự cũng nhất định sẽ có biện pháp xử lý những chuyện này. Chu Trung khẽ gật đầu, nếu như Lâm Tư Vũ thật sự là lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái nói cho hắn biết, đem hắn gọi đến nơi này đến, là vì giúp hắn lời nói, Chu Trung sẽ không lại tiếp tục cùng hắn nói chuyện gì, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Lâm Tư Vũ cái này người cũng khá. Ảnh tôn đại nhân, thực đem ngài mời đến nơi này, hay là bởi vì kiến thức đến ngài chỗ lợi hại? Ta thật rất hiếu kỳ, ngài đến cùng là như thế nào chế tạo ra lợi hại như thế pháp khí? Lâm Tư Vũ nhận định Chu Trung không phải một cái tốt đối phó người, sau đó đem chính mình trước những cái kia đàm phán kỹ xảo toàn bộ đánh trừ, thẳng thắn ngồi xuống trực tiếp làm rõ nàng ý tứ. Chu Trung vừa cười vừa nói, Lâm tỷ vậy mà ngươi như thế ngay thẳng mở miệng hỏi, ta cũng có thể cùng ngươi nói, ta chỉ là tại luyện khí bên trong thêm vào một số trận pháp ở bên trong, luyện khí cùng trận pháp đem kết hợp. Nên tôn tiên sinh, ngài còn hiểu đến trận pháp. Lâm Tư Vũ nghe đến nơi này, cả người thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Phải biết tại hắc ám không gian, trận pháp, luyện khí cái này đều là cực ít có người có thể học hội. Mỗi một cái luyện khí đại sư hoặc là trận pháp đại sư, đều sẽ bị người chỗ tôn kính, thậm chí tại các đại thế lực bên trong bị cung bái cung kính đối đãi. Mà Chu Trung tuổi còn trẻ, vậy mà hai loại đều biết, còn có thể đem bọn họ đem kết hợp. Lâm Tư Vũ biết, đừng nhìn Chu Trung nói hời hợt, nhưng là cái này muốn làm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện làm đến. Ngươi cũng muốn luyện chế phương pháp sao? Chu Trung đối Lâm Tư Vũ hỏi. Lâm Tư Vũ nở nụ cười khổ nói ra, ảnh tôn tiên sinh hồi toàn phiêu luyện chế phương pháp, chỉ sợ không có người không muốn, ta đương nhiên cũng muốn, chỉ bất quá ngải cái kia hai điều kiện ta không đạt được, cho nên ta cũng là không khó vì ảnh tôn tiên sinh. Đem ta gọi đến nơi đây, là muốn nói gì? Chu Trung mở miệng hỏi. Lâm Tư Vũ trần mặc một chút, vô cùng trịnh trọng đối Chu Trung mời nói, ảnh tôn tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể trở thành phòng đấu giá chúng ta vinh dự trưởng lão. Không cần ngài vì phòng đấu giá chúng ta làm cái gì. Chỉ là ngươi về sau nếu có cần đấu giá pháp khí, nhất định muốn tại phòng đấu giá chúng ta tiến hành đấu giá liền tốt. Mà để báo đáp lại, phòng đấu giá chúng ta có thể vì ngài cung cấp tu luyện cùng luyện khí lúc tất cả tài liệu. Chu Trung nghe đến nơi này, trong lòng cũng có chút dị động. Phải biết hắn đối hắc ám không gian không quen, một số thời khắc tiến hành tu luyện xác thực cần rất nhiều tài liệu, để chính hắn tìm cũng rất khó khăn. Mà bán đấu giá thì không giống nhau, bọn họ mỗi ngày qua tay đổ vật quá nhiều, tay bên trong khẳng định muốn lưu giữ có rất nhiều bảo vật. Nếu như có thể cùng bọn hắn hợp tác lời nói, về sau chính mình tu luyện lúc cần thiết tài liệu thì không cần lo lắng. Nghĩ đến Chu Trung trực tiếp rất dứt khoát đáp ứng, tốt, Lâm tỷ chúng ta hai cái cũng coi như hợp tính, sự kiện này ta liền đáp ứng. Bất quá cái này vinh dự trưởng lão cái gì, ta không phải rất ưa thích, về sau ta cần đấu giá pháp khí, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Chương 4182, đặt thành giao dịch. Lâm Tư Vũ trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Chu Trung thống khoái như vậy liền đáp ứng. Chỉ là vinh dự trưởng lao chuyện này đối với nàng tới nói cũng là rất trọng yếu. Sau đó lần nữa đối Chu Trung khuyên đủ, ảnh tôn tiên sinh, danh hiệu vinh dự cũng hy vọng ngài có thể suy tính một chút, nếu như ngài cảm thấy vinh dự trưởng lao vị trí tương đối thấp lời nói, ta có thể xin phép một chút gia chủ của chúng ta, để ngài gánh đảm nhiệm chúng ta gia tộc vinh dự tổ trưởng. Tính toán, ta đối với mấy cái này cái gọi là hư chức đồng thời không có hứng thú gì. Chu Trung lắc đầu cự tuyệt đến Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ gặp xung quanh bên trong quá mức kiên quyết, cũng sợ tiếp tục dây dưa sẽ để cho Chu Trung bất mãn, đành phải từ bỏ. Hơi có chút thất vọng nói ra, tốt à, ảnh tôn tiên sinh hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Tốt. Đấu giá sư đi tiến gian phòng cung kính nói ra, ảnh tôn tiên sinh nghiêm mẫn trở về. Cái kia liền trực tiếp mang nàng tới cái này tới đi. Chu Trung cũng lười động, trực tiếp đối đấu giá sư nói ra. Đấu giá sư Văn nghe vậy đáp ứng dưới, mang theo nghiêm mẫn cùng Lăng Lâm Hàn trở về, đồng thời tại nghiêm mẫn bên người còn theo một vị mỹ nữ. Cái này mỹ nữ dáng người cũng không cao, nhưng là cả người cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Tường Lộ đối với Lâm Tư Vũ gật gật đầu. Mà Lâm Tư Vũ cũng là liền vội vàng đứng lên, đối với nữ tử chắp tay ân cần thăm hỏi nói, gặp qua Tường Lộ đại nhân. Tường Lộ gật gật đầu, đưa ánh mắt đặt ở Chu Trung trên thân mở miệng hỏi, ngươi chính là ảnh tôn tiên sinh. Ta là nghiêm mẫn đại sư tỷ Tường Lộ. Chu Trung cũng là khách khí một chút gật đầu mở miệng nói, ngươi tốt, không biết ta trước đó nói ra điều kiện, các ngươi suy tính được như thế nào. Ta điều kiện là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nếu như các ngươi cân nhắc tốt, chúng ta liền có thể thành giao. Nếu như không đạt được ta điều kiện, vậy liền không cần lại lãng phí miệng lưỡi. Chu Trung ngữ khí không gì sánh được kiên quyết nói ra. Nghiêm mẫn mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung quát lớn, tiểu tử, ngươi làm sao đối với ta đại sư tỷ nói chuyện đâu? Ngươi có biết hay không ta đại sư tỷ là ai? Tường Lộ khoát tay để nghiêm mẫn không nên nói nữa, gật đầu đối Chu Trung đáp ứng nói, tốt, ngươi nói ra điều kiện chúng ta đáp ứng. Nghiêm mẫn kinh hãi, cuống quýt ngăn cản, sư tỷ, cái này tuyệt đối không thể lấy. Hai tòa hắc ám thạch khoáng mạch cùng tuyên nhãn, gần như là chúng ta Thất Hoa Tông toàn bộ vô liếng, ngài làm sao có thể sảng khoái như vậy đáp ứng? Tường Lộ không để bụng, ý ta đã quyết, sư muội không cần nhiều khuyên. Nếu như chúng ta hiểu thấu đáo cái này hồi toàn phiêu huyền bí, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Ngươi nói có đúng hay không, Lâm Tư Vũ phương chủ. Lâm Tư Vũ sững sờ, không nghĩ tới Tưởng Lộ hội hỏi mình một miệng. Nàng tuy nhiên trông mà thèm Chu Trung trên tay luyện khí chi pháp, nhưng nàng bản thân cũng sẽ không luyện khí, lời nói lớn như vậy đại giới đổi lấy cũng vô dụng. Phù họa theo đuôi một câu, Tưởng Lộ đại nhân nói đúng, rất đáng giá. Nghiêm mẫn gặp không khuyên nổi Tưởng Lộ, đành phải từ bỏ. Mặt lạnh lấy, tức giận nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung cũng sẽ không bận tâm nàng cảm thụ, trực tiếp đem hồi toàn phiêu luyện chế phương pháp cho Tưởng Lộ, cuộc giao dịch này xem như đạt thành. Tưởng Lộ tiếp nhận hồi toàn phiêu luyện chế phương pháp, tại chỗ nghiệm chứng nhìn xem. Phát hiện bên trong ghi chép phương pháp luyện khí chưa từng nghe thấy, thủ pháp lớn mật, tinh diệu, thậm chí cao hơn Thất Hoa Tông truyền thừa luyện khí chi pháp. Bằng điểm này, Tưởng Lộ khẳng định Chu Trung không có lừa nàng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, cảm tạ ảnh tôn tiên sinh tín nhiệm, chúng ta bây giờ thì hồi tông môn lấy đồ vật, mời ngài kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi. Nói xong, liền mang theo nghiêm mẫn ra đấu giá phường thị, hướng Thất Hoa Tông tiến đến. Tường Lộ một đoàn người sau khi đi, Quỷ Lương lo lắng hỏi, ảnh tôn đại nhân, ngài không sợ các nàng một đi không trở lại sao? Các nàng như là lừa gạt ngài nên làm cái gì? Chu Trung tính trước kỹ càng, cười lạnh, gạt ta. Gạt ta người còn không có xuất thế đây, không ai dám lừa gạt ta đồ vật. Hùng chi là một cái nho nhỏ Thất Hoa Tông, càng là nhập không ta pháp nhãn. Tuy nhiên được chứng kiến Chu Trung lợi hại, Quỷ Lương vẫn như cũ cho rằng Chu Trung tử lớn quá mức. Hắn nhưng là hắc ám huyễn cảnh sinh trưởng ở địa phương này người, Thất Hoa Tông thực lực như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng, rất là hoài nghi Chu Trung có thể hay không cùng Thất Hoa Tông chống lại. Lâm Tư Vũ đồng dạng nhắc nhở Chu Trung, ảnh tôn tiên sinh, ngài làm như vậy xác thực không chu toàn. Có câu nói rất hay, lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Ngài cứ như vậy làm cho các nàng đi, vạn nhất sự sau các nàng đẩy 4-5-6. Ấn định không có cuộc giao dịch này, ngài nên làm cái gì? Chu Trung bình tĩnh trả lời, làm sao bây giờ? Tự nhiên là diệt Thất Hoa Tông đi. Dám gạt ta người chỉ có kết cục này. Quỷ Lương cùng Lâm Tư Vũ hít sâu một hơi. Dám nhẹ nhàng như vậy nói ra diệt đi Thất Hoa Tông lời nói, tại hắc ám huyễn cảnh bên trong, chỉ sợ chỉ có đai đen thực lực đỉnh cấp cường giả mới dám như thế có tự tin, bọn họ không khỏi suy đoán lên Chu Trung thực lực chân thật tới. Tường Lộ một đoàn người vô cùng lo lắng trở lại Thất Hoa Tông. Tâm lý cự thạch lúc này mới rơi xuống. Sợ Chu Trung tỉnh táo lại, đuổi theo đến muốn về hồi toàn phiêu luyện chế chi pháp. Nghiêm mẫn không cam tâm hỏi thăm Tường Lộ, sư tỷ, ngươi thật đánh tính toán cầm hai tòa mỏ quặng cùng tuyển nhãn cùng ảnh tôn giao dịch. Trong môn trưởng lão hội đáp ứng không? Lúc này, Lăng Hàn tới tham gia náo nhiệt dự thính. Tường Lộ trợn mắt chừng một cái, gian dạy nghiêm mẫn không có náo tử. Hồ đồ! Ta làm sao bỏ được cái kia quý giá như vậy đồ vật cùng hắn giao dịch? Ta định đem hồi toàn phiêu luyện chế phương pháp phục chế một phần, rõ ràng cá biệt ban đầu phần mang về lui trả lại hắn. Liền nói mỏ quặng cùng tuyền nhãn khó tìm, cuộc giao dịch này chúng ta không làm. Đến thời điểm hắn có thể bắt chúng ta thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn ngậm bồ hòn, chúng ta trăng chơi một phần đỉnh cấp luyện khí chi pháp. Nghiêm mẫn nghe xong, ánh mắt sáng lên, trăng trận tán dương Tưởng Lộ, sư tỷ mưu kế hay. Tiểu muội bội phục. Bội phục. Minh bạch tiền căn hậu quả về sau, Lăng Hàn rất kinh ngạc, sư tỷ, làm như vậy không tốt ta. Cái này không các loại từ trong vô hình cho tông môn dựng thẳng một địch nhân sao. Tưởng Lộ chẳng thèm ngó tới, vậy thì thế nào? Hắn còn dám đánh phía trên ta Thất Hoa Tông muốn đổ, vật hay sao? Nghiêm Mẫn phụ họa, đúng đấy, hắn là cái thá gì? Tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong, chúng ta Thất Hoa Tông cũng không phải hắn có thể trêu chọc tới. Gặp hai vị sư tỷ không nghe khuyên bảo, Lăng Hàn đành phải thôi. Bên kia, đang đấu giá phường thị lại lát nữa sau. Nhìn chằm chằm Chu Trung người, lần lượt thu đến hắn cùng Thất Hoa Tông đạt thành giao dịch, ào ào mất hứng tán đi. Chu Trung lúc này mới cùng Lâm Tư Vũ tạm biệt, mang theo Quỷ Lương rời đi đấu giá phường thị. Rời đi phường thị về sau, hai người đi một chỗ tiểu quán ăn cơm. Thịt rượu lần lượt dâng đủ, Chu Trung chính ăn say sưa ngon lành. Quỷ Lương nhìn cách đó không xa một bàn thân ảnh quen thuộc, bỗng nhiên thấp giọng kinh hô, không tốt. Ảnh Tôn đại nhân, ta từng tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong giết qua một tên cường địch, tại Hắc Ám không gian phục sinh về sau, lại tiến vào Hắc Ám huyễn cảnh đến truy sát ta. Chu Trung để xuống bắt đũa, theo Quỷ Lương khẩn trương ánh mắt phương hướng nhìn lại. Nhìn đến một tên hắc bảo phụ thân, thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn lấy Quỷ Lương. Đối phương có cảm ứng, trên thân sát khí càng hơn. Đột nhiên đứng dậy, tay khoác lên trường kiếm phía trên, hướng Chu Trung bàn này từng bước ép sát tới. Quỷ Lương đối với hắn rất kiêng kỵ, đang một chút đứng lên, dọn xong phòng ngự tư thế, cảnh cáo người kia, ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là Eatji vở thành, có kim kiếm giúp tọa trấn, không thể tùy ý tranh đấu. Chương 4183, Quỷ Lương địch nhân cũ. Người kia che lớp nói, Quỷ Lương, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, có thể tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong đánh giết ta. Làm hại ta tại Hắc Ám không gian phục sinh, thu thập bảo vật cùng tu vi toàn bộ mất đi, hôm nay ta cũng muốn ngươi thể hội một chút tử vong tư vị. Quỷ Lương gặp thuyết phục vô dụng, đã triển khai tư thế chuẩn bị nên kích. Trùng hợp lúc này, một đôi kim kiếm giúp đệ tử lưu động đi ngang qua. Gặp quỷ người lương thiện hai người dương cung bạc kiếm, thô bạo xông lại, lớn tiếng cảnh cáo bọn họ. Các ngươi thứ dân, nghỉ can rỡ. Eatji vở trong thành có ta kim kiếm giúp trông giữ, nội thành cấm đoán dùng binh khí đánh nhau, như có kẻ trái lệnh, chảm lập quyết. Quỷ Lương địch nhân cũ dừng bước lại, nghe kim kiếm giúp khuyến cáo. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, thực hắn cũng vẹn vẹn chỉ có cái mạng này. Không dám ngỗ nghịch kim kiếm giúp cảnh cáo, hung hăng trừng mắt Quỷ Lương, mới không cam tâm rời đi. Kim kiếm giúp đội tuần tra lại cảnh cáo Quỷ Lương vài câu về sau, mới thu đội tiếp tục tuần tra. Quỷ Lương chấn kinh không nhỏ, Ảnh Tôn đại nhân, chúng ta nhanh đuổi quay về chỗ ở, tuyệt đối đừng để người kia theo đuôi đuổi theo. Chu Trung thản nhiên nói, không đến mức à, hắn dám theo, nhìn cơ hội trong bóng tối giết hắn chính là, khẩn trương, cái gì sức lực. Quỷ Lương lòng còn sợ hãi, ngài là không biết hắn lợi hại, các loại hồi khách sạn, ta tại cùng ngài nói tỉ mỉ. Trở lại khách sạn về sau, Quỷ Lương cho gian phòng thiết lập hạ cấm chế, mới từ từ nói tới. Ảnh Tôn đại nhân, ta cái này địch nhân cũ lợi hại đây. Hắn nhưng là Băng Tháp Thần Tông đệ tử. Nhớ ngày đó, ta cũng là may mắn giết hắn, không nghĩ tới vẫn là bị hắn truy tới nơi này. Gặp Chu Trung vẫn là một mặt không quan trọng bộ dáng, Quỷ Lương tiếp tục kể ra địch nhân cũ thế lực sau lưng. Không chỉ có như thế, người này đại sư huynh thực lực siêu cường, từng cùng Băng Tháp Thần Tông Thất Vương Tử Điện Hạ đánh cái ngang tay, thực lực có thể xưng khủng bố. Vẹn vẹn hắn một người, ta tự nhiên không cần lo lắng nhiều, có bóng Tôn đại nhân ngài bảo bọc, giết hắn như giết chó giống như nhẹ nhõm. Ta lớn nhất bận tâm là hắn sau lưng thực lực cảm giác đại sư huynh. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến, nói không chừng thỉnh cầu hắn đại sư huynh đến tọa trấn đâu. Nghe xong Quỷ Lương tự thuật, Chu Trung cười. Thất Vương Tử đều bị hắn giết, sẽ còn sợ chỉ là cùng Thất Vương Tử đánh cái ngang tay người. Chu Trung trấn an hắn, Quỷ Lương, không cần nhiều lo. Ta nói qua, chỉ cần ngươi hiệu chúng ta, ta có thể bảo vệ ngươi hoàn toàn. Quỷ Lương vẫn như cũ lo lắng, Ảnh Tôn đại nhân, không phải ta không tin ngài. Thật sự là địch nhân quá mức cường đại, ta tâm hoàng a. Chu Trung im lặng, làm sao chiêu cái rác rưởi như vậy thủ hạ. Mặt một tấm, để hắn xéo đi nhanh lên, thời gian không còn sớm, ngươi lăn đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như tối nay địch nhân đánh lén, ta để bọn hắn có đến mà không có về. Ta mệt mỏi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đem Quỷ Lương đuổi ra khỏi phòng về sau, Chu Trung đóng lại cấm chế nghỉ ngơi. Lo lắng hai hùng Quỷ Lương, thẳng thắn trực tiếp tại Chu Trung sắt vách nghỉ ngơi. Dạng này hắn tâm lý mới có một tia cảm giác an toàn. Đêm dần dần sâu, Quỷ Lương khoanh chân ngồi ở trên giường khó có thể nhập định, trong lòng còn băn khoăn địch nhân cũ phải chăng có thể tới đánh lén một chuyện. Có một số việc, ngươi càng là nghĩ, nó thì càng có khả năng phát sinh. Nửa đêm lúc, Chu Trung cùng Quỷ Lương vào ở ngoài khách sạn, Quỷ Lương địch nhân cũ mang theo mấy người thừa dịp cảnh ban đêm vây quanh ở khách sạn bên ngoài. Quỷ Lương địch nhân cũ Lý Chính Âm U phân phó, một hồi các ngươi theo ta phá cửa mà vào, bắt sống Quỷ Lương. Còn lại cái kia diện mạo xấu xí thanh niên, thiện tay giết chính là. Nhớ lấy, Quỷ Lương có đòn sát thủ, tối nay nhất định không thể để cho hắn trốn, nghe minh bạch không có. Hắn mấy người thấp giọng phụ họa, đúng, sư huynh. Chúng ta nhất định sẽ không để đi Quỷ Lương. Tốt. Bây giờ lập tức hành động, Lý Chính mang theo mấy cái đồng môn sư đệ xông vào khách sạn. Trong mắt bọn hắn, Quỷ Lương mới là đại địch, trọng yếu nhất. Chu Trung chẳng qua là cái có cũng được mà không có cũng không sao con tôm nhỏ, lật tay ở giữa cũng có thể giết hết. Lý Chính mấy người động tác gọn gàng mà linh hoạt, trong chớp mắt liền đến Quỷ Lương cùng Chu Trung trước của phòng. Lý Chính khoa tay thủ thế, phân ra một tên thực lực thấp đệ tử đi giết Chu Trung, còn lại người chuẩn bị cùng hắn đi giết Quỷ Lương. Lý Chính cùng bọn hắn bí mật truyền âm hạ lệnh, xuất phát. Về sau, mấy người quất ra vũ khí chém vào cấm chế phía trên. Cấm chế theo tiếng mà phá, so giấy còn yếu ớt mấy phần. Quỷ Lương trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, vũ khí xuất hiếu, một đao bổ ra phòng trọ, đào phạm bên ngoài trên đường phố. Lý Chính dẫn người như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Quỷ Lương trong lòng buồn bực không thôi, Chu Trung làm sao không thấy có động tĩnh, còn chưa tới giải cứu hắn thoát ly vòng đây. Truy đến một mảnh đất trống lúc Quỷ Lương mắt thấy trốn không thoát vây quanh, thẳng thắn dừng lại lưu chút khí lực, tốt ứng đối tiếp xuống tới ác chiến. Lý Chính sốc hết lên mặt nạ, thâm trầm nhìn lấy Quỷ Lương. Quỷ Lương, ngươi làm sao không chạy? Hôm nay, ngươi liền xem như chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi sau nhanh. Quỷ Lương tâm lý lo lắng xuông, Chu Trung làm sao còn chưa tới. Một cái Lý Chính hắn đối phó đã giật gấu và vai, lại thêm Lý Chính mấy cái người trợ giúp, không ra 10 lần hợp, hắn liền sẽ thua trận, bị bắt sống. Vì trì hoãn thời gian, Quỷ Lương đem Chu Trung rời ra ngoài, Lý Chính, ngươi chớ đắc ý cùng ta đồng hành ảnh tôn đại nhân lập tức chạy đến thời điểm chúng ta ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Lý Chính nghe xong cười ha ha, đối Chu Trung cái nhìn rất là khinh miệt. Quỷ Lương, ta nhìn ngươi là dọa sợ a. Theo ngươi đồng hành cái kia thanh niên bình thường, bất quá là cái tu vi thấp phế vật thôi. Ngươi còn trông cậy vào hắn tới cứu ngươi. Còn không bằng ở trong lòng nhiều cầu ông trời phù hộ đâu. Quỷ Lương trầm mặc không nói, Chu Trung không đến, hắn thổi lợi hại hơn nữa cũng chấn nhiếp không nổi chính mình Lý Chính bọn họ. Xem ra chính mình trước tiên cần phải thẳng một hồi, các loại Chu Trung đến đây tiếp viện. Thực Chu Trung sớm đã giải quyết cái kia đánh lén đệ tử, lặng lẽ đuôi tùy bọn hắn đi tới nơi này, giấu ở một bên trong rừng cây. Hắn muốn nhân cơ hội này, nhìn xem Quỷ Lương thực lực đến cùng thế nào. Lý Chính không lại cùng Quỷ Lương nói nhảm, ra lệnh một tiếng, 5-6 người hướng Quỷ Lương vây đánh tới. Quỷ Lương quyết định chắc chắn, toàn lực hướng tu là nhất yếu người kia đánh tới, muốn từ trên người hắn tìm đột phá khẩu. Lý Chính làm sao để hắn như ý, mấy cái người thân ảnh biến hóa, Lý Chính bất ngờ che ở Quỷ Lương trước mặt, đón lấy Quỷ Lương công kích. Trong chớp mắt, Quỷ Lương bị Lý Chính mấy người vây khốn nguy cơ, lập tức liền muốn bị mất mạng. Chỉ thời điểm, Chu Trung lắc lư đi ra khỏi rừng cây, hướng Quỷ Lương hô đến, Quỷ Lương, trốn đến bản tôn sau lưng, bản tôn thay ngươi diệt đám này kẻ xấu. Quỷ Lương đại hỉ, đem hết toàn lực vùng vây tuột ra vây công, trốn đến Chu Trung sau lưng. Hổ thẹn đến, ảnh tôn đại nhân, Quỷ Lương vô năng, để ngươi hao tâm tổn trí. Lý Chính bọn người đầu tiên là giật mình, sau đó chẳng thèm ngó tới. Cái gì cẩu thí ảnh tôn? Ta nhìn bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Đúng đấy, nhìn ta một hồi không đem hắn rút hồn luyện phách. Lý Chính mang theo mấy người sát tướng tới, Chu Trung tâm niệm nhất động, đai xanh biển trung kỳ hắc ám chi lực điều động tập kết, điều động thần kiếm chi lực phát ra một đạo kiếm khí hướng mấy người chém tới. Nhìn lấy uy thế vô song kiếm khí chạm mặt tới, Lý Chính kinh hãi, cái gì? Ngươi lại có đai xanh biển thực lực, hơn nữa còn nắm giữ chí tôn cấp thần kiếm chi lực, trời muốn giết ta. Không đợi hắn người kịp phản ứng Lý Chính lời nói bên trong ý tứ, bọn họ liền bị kiếm khí đánh giết, hồn phi phách tán. Chương 4184, Thất Hoa Tông đổi ý. Lý Chính đêm khuya đánh giết Quỷ Lương, hủy một gian khách sạn, náo ra không nhỏ động tĩnh. Kim Kiếm Bang đệ tử hướng Ưng Vương báo cáo, "Ưng Vương, có địch nhân tập kích một gian khách sạn, chúng ta phải trang xuất thủ vây quét." Ưng Vương không để ý, "Không cần vây quét, làm tập kích người cầm đầu ta biết, phóng túng bọn họ đi thôi, nếu không sau khi sự việc xảy ra muốn bọn họ nhất đại so tiền chính là giết hai cái đồ nhà quê mà thôi." Ra không cái đại sự gì. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ngươi đi theo đám bọn hắn. Sau khi sự việc xảy ra quét dọn một chút chiến trường, khắc rơi khắc người miệng lưỡi, để Đông Hà thành lòng người bàng hoàng. Thuộc hạ tuân mệnh. Tên đệ tử này vừa đi cũng là một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi mà quay lại, biểu lộ cổ quái hướng Ưng Vương báo cáo. Báo Ưng Vương, đêm qua ta đuôi theo đám người bọn họ đến một chỗ đất trống, bọn họ phát sinh đại chiến. Lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện thanh niên, ngăn cơn sóng dữ. Một đạo kiếm khí thì giải quyết mấy tên cường đại đối thủ. Kết quả cuối cùng là, tập kích người bị hai cái này đổ nhà quê phản sát. Ưng Vương giật nảy cả mình. Lý Chính đại sư huynh hắn nhận biết, thực lực không kém hắn, làm sao có thể bị người một đạo kiếm khí tùy tiện chém giết. Ngươi cho ta miêu tả phía dưới song phương hình dạng, nói càng kỹ càng càng tốt. Đi qua đệ tử khẩu thuật đối với cái này, Ưng Vương vững tin Lý Chính đại sư huynh vẫn chưa tại chỗ. Hắn lúc này mới thở phào, nếu như hai cái này đồ nhà quê tùy tiện liền giết chết cùng hắn thực lực tương tự người. Như vậy Kim Kiếm Bang muốn đánh lên 12 phân tinh thần, đến đối mặt hai cái này đường đi không biết cường đại nhân vật. Ưng Vương để hắn lui xuống đi, ngay sau đó một người đệ tử khác cùng đi theo báo. Ưng Vương, thuộc hạ đã tra được sử dụng 13 lệnh bài người, đây là cái kia người tin tức cùng bức họa. Ưng Vương tiếp nhận tình báo, nhìn lấy trên bức họa người kia, chính là Quỷ Lương. Tuy nhiên lần thứ nhất gặp Quỷ Lương tướng diện mạo, nhưng Ưng Vương cảm thấy có một loại sôi nổi trên giấy cảm giác. Đông nhiên hắn tỉnh táo lại, trên bức họa cái này người, làm sao cùng vừa mới đệ tử báo cáo trong miêu tả một người hình dáng như vậy giống. Ưng Vương vội vàng triệu hồi vừa mới rời đi đệ tử, để hắn cẩn thận phân biệt bức họa. Quỷ Lương tướng mạo quá mức đặc thù, tên đệ tử kia liếc một chút thì nhận ra Quỷ Lương, cũng là tối hôm qua bị tập kích hai người một trong. Ưng Vương lên cơn giận dữ, tốt. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đang lo tìm không thấy hai người các ngươi đây, hai người các ngươi hết lần này tới lần khác hướng trên họng súng đụng. Chuyên lệnh xuống, toàn thành truy nã đuổi bắt hai người này tình báo hoặc là tham dự đuổi bắt người có trọng thưởng. Lúc này, Chu Trung đã mang theo Quỷ Lương trở về trong phòng đấu giá. Chu Trung dự định mượn dùng bán đấu giá lò luyện chế pháp khí. Lâm Tư Vũ nghe xong vui vẻ đáp ứng nói, ảnh tôn tiên sinh, ngài có thể rời tôn đại giá tới nơi này luyện khí, là phòng đấu giá chúng ta vinh hạnh. Nếu như luyện chế ra pháp khí muốn đấu giá lời nói, nhất định phải nhớ tại chúng ta cái này đấu giá. Chu Trung không thể phủ nhận nói ra, đó là đương nhiên, mời lò luyện đi thôi. Lâm Tư Vũ phân phó một tên đệ tử đi mời lò luyện, sau đó cười hì hì nói ra, ảnh tôn tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Thỉnh cho phép ta để mấy tên bên trong phòng đấu giá luyện khí sư, cùng đấu giá sư nơi xa quan sát ngài luyện khí quá trình, cái này có thể chứ. Chu Trung, suy nghĩ một chút, chính mình phương pháp luyện khí tự thành nhấc lên. Người khác căn bản học trộm không đi. Lập tức đáp ứng, có thể, để cho bọn họ tới quan sát đi. Quỷ Lương không hiểu hỏi, ảnh tôn đại nhân, ngài không sợ lỗ hổng luyện khí bí pháp. Chu Trung cười thân bí, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Nếu như bọn họ thật có thể học trộm đi một chút điểm, cũng coi là bọn họ bản sự, ngươi không cần lo lắng nhiều. Quỷ Lương lập tức ý miệng, không hỏi thêm nữa. Sau 10 phút, luyện khí lò luyện không đợi được đưa tới. Bọn họ ngược lại là đụng phải Tưởng Lộ ba người tới phòng đấu giá cầu kiến Lâm Tư Vũ. Mấy người biểu lộ quái dị chạm mặt, ba nữ kinh ngạc, tâm hỏng, không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ đụng phải Chu Trung. Quỷ Lương sững sờ dưới, cũng không nghe nói Chu Trung cùng bọn hắn hôm nay hẹn gặp, làm sao trùng hợp như vậy đụng phải một khối. Lâm Tư Vũ đại khái đoán được ba nữ ý nghĩ, ánh mắt tại ba nữ cùng Chu Trung bên trong không ngừng du tẩu. Chu Trung mỉm cười vị xảo, các ngươi cũng tới tìm Lâm Phường chủ có việc. Mỏ quặng cùng Linh Nhãn sự tình chuẩn bị thế nào? Lăng Hàn tâm hỏng, không dám nhìn Chu Trung ánh mắt, nghiêng mặt qua một bên đi. Nghiêm Mẫn tâm lý thẳng đánh bất chợt tới, Tưởng Lộ thẳng thắn đáp lại Chu Trung. Chu Trung, sau khi chúng ta trở về, đem ngươi luyện khí chi pháp cho các trưởng lão tham khảo về sau. Các trưởng lão tổng kết, ngươi phương pháp kia quá mức thiên mã hành không, căn bản cũng không có thể dùng để luyện khí. Cho nên, rất đáng tiếc, chúng ta giao dịch chỉ sợ phải làm phế. Đương nhiên, chúng ta Thất Hoa Tông không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu gia nhà nghèo. Đây là ghi chép ngươi luyện khí chi pháp ngọc giản, hiện tại y nguyên còn cho ngươi, chứng minh chúng ta Thất Hoa Tông thành tâm. Chu Trung Lăng không tiếp nhận ngọc giản, không đợi ngọc giản rơi đưa tới tay, liền bị hắn trên không trung nắm cái vỡ nát, biểu đạt hắn mãnh liệt bất mãn. Ba nữ nhìn mí mắt cuồng loạn, không biết tiếp xuống tới Chu Trung hội làm thế nào. Chu Trung bị các nàng chọc cười, các ngươi Thất Hoa Tông làm ta là ngu ngốc hay sao? Phương pháp luyện khí nhìn cũng nhìn, kết quả là đổi ý nói với ta luyện khí chi pháp không đúng, các ngươi là tại lường gạt ta sao? Bên trong ngọc giản cho tùy thời tùy chỗ đều có thể phục chế, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi Thất Hoa Tông thiết kế, bộ lấy ta phải luyện khí pháp môn. Đối với cái này, Tưởng Lộ chơi lên lưu manh, một bộ đến có thể làm gì ta bộ dáng, Chu Trung, ngươi có chứng cứ gì sao? Không có chứng cứ không muốn vu oan người. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống tới, vạn vạn không nghĩ đến Thất Hoa Tông nữ lưu thế hệ lại có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Chu Trung cười lạnh trêu chọc, các ngươi có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này, là thật khiến ta kinh ngạc. Đã các ngươi không biết xấu hổ, thì cho các ngươi thì có ích lợi gì? Mãnh liệt, Chu Trung như quỷ mị xuất hiện tại Tưởng Lộ trước mặt, một bàn tay đem nàng vỗ bay ra ngoài. Bây giờ không phải là thiện nam tín nữ thời điểm, Chu Trung nhận lấy không lưu tình, tưởng lộ tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chu Trung ngang nhiên xuất thủ, lệnh hắn ba nữ phản ứng không kịp. Quỷ Lương gặp Chu Trung xuất thủ, không chút do dự đuổi theo, hướng Thất Hoa Tông hắn hai nữ đánh tới. Lâm Tư Vũ là người ngoài cuộc, quả quyết trốn đến khu vực an toàn, không quên nhắc nhở Chu Trung, ảnh tôn đại nhân, nơi này là ta khổ tâm kinh doanh bán đấu giá, còn mời ngài thủ hạ lưu tình. Nghiêm Mẫn trước tiên thong thả lại sức, cứng rắn chống đỡ Quỷ Lương nhất kích. Lăng Hàn nhân cơ hội này đem Tưởng Lộ tỉnh lại, quan tâm hỏi, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Trung một cái bàn tay lực đạo cũng không nhẹ, Tưởng Lộ thể nội hắc ám chi lực vận hành hai chu thiên, mới đè xuống bộ mặt đau đớn. Ta không sao, ngươi né qua một bên đi, sư tỷ chiếu cố hai người này. Nói xong, Tưởng Lộ đứng dậy liền hướng Chu Trung đánh tới. Lăng Hàn lo lắng hô, hai vị sư tỷ, đừng như vậy. Chúng ta đối lý, lẽ ra nên làm hướng ảnh tôn đại ca xin lỗi, càng không thể binh nung đối mặt. Trong tay Quỷ Lương rơi xuống hạ phong, Nghiêm Mẫn răn dạy nàng, ngươi đến cùng là bên nào? Có phải hay không nhìn lên tên nhà quê này, muốn hắn làm người yêu? Không muốn ra tay thì cút qua một bên. Chương 4185, hai phái bị giết sạch. Bị sư tỷ giận mắng, Lăng Hàn khó thở tắc nghẽn, thẳng thắn dâm lấy chân nhỏ trốn đến Lâm Tư Vũ bên người, không hướng Chu Trung xuất thủ, mặc kệ việc này. Nghiêm Mẫn cùng Tưởng Lộ hai nữ có thể là có lục đái thực lực, một cái là lục đái sơ kỳ, một cái là lục đái trung kỳ. Lại thêm Thất Hoa Tông am hiểu luyện khí, vũ khí tăng thêm lợi hại, cho nên bọn họ mới coi ỷ vào, dám hướng Chu Trung xuất thủ. Nhưng tất cả những thứ này tại Chu Trung nơi này vô dụng, Quỷ Lương là lục đái hậu kỳ thực lực, vững vàng áp lục đái sơ kỳ Nghiêm Mẫn, đánh Nghiêm Mẫn mềm mại xá liên tục bại lui. Tưởng Lộ lại càng không cần phải nói, cùng Chu Trung thực lực sai biệt to lớn, bị Chu Trung nhiều lần dùng bàn tay đập bay. Đến lúc sau, Tưởng Lộ thế mà sử xuất Chu Trung luyện chế ra đến hồi toàn phiêu pháp khí, tu vi tạm thời tăng lên tới lục đái hậu kỳ. Tu vi tăng nhiều, Tưởng Lộ lực lượng 10 phần, chỉ huy hồi toàn phiêu công tới. Chu Trung nỉa mai cười một tiếng, âm thầm bấm niệm pháp quyết, niềm tin nhất động. Hồi toàn phiêu thoát ly Tưởng Lộ trường khống, vững vàng rơi vào tay Chu Trung, bị thu vào túi trữ vật. Tưởng Lộ kinh hô, làm sao có thể? Ngươi thế mà ở trên pháp khí làm tay chân, ta làm sao lại không có phát giác? Chu Trung khinh thường nhìn lấy nàng, châm chọc nói, bởi vì ngươi không xứng. Tiện tay dùng hắc ám chi lực huyễn hóa ra một cái trượng pháp bàn tay, đối với Tưởng Lộ nhất kích mây đen ngập đầu. Tưởng Lộ né tránh không kịp, bị rắn rắn chắc chắc che ở dưới đáy, thanh âm cũng không kịp phát ra tới, lại bị Chu Trung đánh bất tỉnh đi. Chỉ là, lúc này nàng bộ dáng thảm hại hơn. Màu sắc sặc sỡ trên quần áo dính đầy cho bụi, tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, còn giống như chết. Thấy tình cảnh này, Lăng Hàn đuổi bước lên phía trước đem Tưởng Lộ cứu đến khu vực an toàn, nàng thật sợ Chu Trung tức thì nóng giận lạnh lùng hạ sát thủ. Quỷ Lương cùng Nghiêm Mẫn chiến đấu cũng chia ra thắng bại, Quỷ Lương thực lực mạnh mẽ, toàn thắng Nghiêm Mẫn. Học lấy Chu Trung bộ dáng, một bàn tay đem Nghiêm Mẫn vô bay ra ngoài. Lăng Hàn lại qua tiếp nhận Nghiêm Mẫn, đem hai vị sư tỷ hộ tại sau lưng, nước mắt trông mong nhìn lấy Chu Trung. Quỷ Lương còn muốn tiến lên, bị Chu Trung ngăn lại. Chu Trung liếc mắt Quỷ Lương, trêu ghẹo nói, tắt một phát học đến rất nhanh, có tiền đồ. Quỷ Lương cười hắc hắc, để ảnh tôn chuyện cười, gặp ngài làm như vậy, nhất thời ngứa tay cũng theo tương tự. Chu Trung không có trách cứ hắn, xông lấy bị Lăng Hàn tỉnh lại hai nữ nghiêm nghị nói, các ngươi hai cái chạy trở về Thất Hoa Tông truyền lời, ít ngày nữa ta sẽ đích thân tới Thất Hoa Tông, thật tốt hỏi một chút khoản giao dịch này sự tình. Ta ảnh tôn đồ vật, không phải ai muốn cầm liền có thể cầm. Nhận lời ta muốn làm sự tình, càng không khả năng không làm. Các ngươi cút về truyền lời đi. Nghiêm Mẫn, Tưởng Lộ mặt mày xám xịt đứng dậy, tại Lăng Hàn dắt nhau đỡ xuống vừa muốn ly khai. Nhưng lúc này xuyên lấy hỏa hồng y phục kim kiếm bang mọi người xông tới, đem nơi này vây nước chảy không lọt. Một tên đệ tử cầm lấy bức họa cùng chúng người hình dáng so với, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Quỷ Lương trên thân. Đối với Quỷ Lương hét lớn, người tới. Bắt lại cho ta nghi phạm Quỷ Lương, liền mang theo bên cạnh hắn người, cùng bán đấu giá quản sự cùng nhau mang về hỏi ý. Vừa muốn chạy trối chết Nghiêm Mẫn, Tưởng Lộ ngược lại không đổi, mừng rỡ trong lòng, cười trên nỗi đau của người khác. Có chút hăng hái kêu dừng Lăng Hàn, nhìn lấy Chu Trung làm sao giải vây. Lâm Tư Vũ một lòng muốn lôi kéo Chu Trung có khó khăn, nàng tranh thủ thời gian ra mặt điều giải, cho Chu Trung lưu cái ấn tượng tốt. Kim kiếm bang chúng vị đại ca, hai vị này là phòng đấu giá chúng ta khách khanh trưởng lão, không có khả năng phạm tội, các ngươi có phải hay không hiểu lầm. Kim kiếm bang người không mua Lâm Tư Vũ mặt mũi, ngươi tính toán cái kia khỏa hành. Chúng ta kim kiếm bang làm việc, không có giàn xếp van xin hộ có thể nói. Quỷ Lương, còn không đảm nhiệm Chu lên tội, chờ chúng ta động thủ nhưng là mượn. Quỷ Lương biết rõ kim kiếm bang lợi hại, không dám chủ động cùng bọn hắn động thủ, trông mong nhìn lấy Chu Trung. Gặp kim kiếm bang người như thế thô bạo, Chu Trung trực tiếp xuất thủ quất người giáo huấn bọn họ. Chỉ thấy bóng người chớp động, tên kia vênh vang đắc ý truyền lời đệ tử bị Chu Trung vỗ bay ra ngoài. Cái này có thể chọc tổ ong vò vẽ, Kim Kiếm Bang đệ tử quan lại bao che cho nhau, giận dữ hướng về Chu Trung to lớn đánh tới. Chu Trung quay đầu lại hỏi Quỷ Lương, bọn họ đều muốn bắt ngươi trở về thử hỏi, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Quỷ Lương trong nháy mắt tỉnh ngộ, cầm lên ra hỏa sự tình thì cùng Kim Kiếm Bang mọi người ác chiến lên. Chu Trung đối bọn hắn có thể không khách khí, xuất thủ cũng là sát chiêu. Đồng hành mà đến Kim Kiếm Bang đệ tử, phần lớn là tranh đái tu vi cảnh giới, lục đái tu vi cảnh giới bất quá 10 người số lượng, cái này tại Chu Trung cùng Quỷ Lương trong mắt làm sao đầy đủ nhìn. Chu Trung mỗi ra một chiêu thì giết chết một người, năm hơi sau đó, hắn cùng Quỷ Lương giết chết Kim Kiếm Bang 6 người. Còn lại Kim Kiếm Bang các đệ tử mắt trợn tròn. Chu Trung cùng Quỷ Lương quả thực là sát thần tại thế, bọn họ cái nào là đối thủ, ào ào quay đầu đảm mệnh. Chu Trung để Quỷ Lương đuổi theo, nửa đường Quỷ Lương lại giết 2 người, mới vòng trở lại. Lúc này, Nghiêm Mẫn cùng Tưởng Lộ khỏe môi nết lên cười trên nỗi đau của người khác nụ cười im bặt mà dừng, lẫn nhau liếc mắt một cái, cục đôi xám xịt chạy. Bại lui Thất Hoa Tông cùng Kim Kiếm Bang 2 đám nhân mã, Lâm Tư Vũ thay Chu Trung không vui phản lo. Ảnh Tôn tiên sinh, ngài một chút chọc giận Thất Hoa Tông, Kim Kiếm Bang 2 thế lực lớn, ta khuyên ngài trước chạy ra Hà Đông thành tránh phong thanh. Đợi phong thanh nhỏ, hoặc là đi qua, ta lại phái người báo tin, các ngươi lại trở về. Chu Trung nhìn ra Lâm Tư Vũ lo lắng, hỏi, là sợ ta liên lụy ngươi nhóm bán đấu giá. Lâm Tư Vũ lắc đầu, phòng đấu giá chúng ta cũng là Hà Đông thành đại thế lực, Kim Kiếm Bang người không thể làm gì ta là thật lo lắng ngài an ủi. Chu Trung ổn thỏa bưng cần, không chút nào bối rối, không nhìn ra muốn tránh tình thế tư thế. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta còn muốn dùng nhà các ngươi lò luyện luyện khí đây, nhanh đi mời lò luyện tới. Lâm Tư Vũ không cách nào, đành phải tự mình đi mời lò luyện. Quỷ Lương giết Kim Kiếm Bang đệ tử, triệt để đắc tội Kim Kiếm Bang. Cái này hội cũng không muốn lấy tranh chiến, quyết định chắc chắn, theo Chu Trung cắn răng xông về phía trước đến, có lẽ còn thật xông đối đâu. Thua chạy Kim Kiếm Bang đệ tử lộn nhào trở về cùng Ưng Vương báo cáo. Ưng Vương, ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Chúng ta dựa theo ngài phân phó đi đuổi bắt Quỷ Lương, kết quả bị một tên mao đầu tiểu tử từ đó cản trở, khiến Quỷ Lương lạnh lùng hạ sát thủ. Hai người bọn họ hợp lực giết huynh đệ chúng ta 9 người, chúng ta gặp đánh không lại, đành phải chạy về tới. Ưng Vương giận dữ, chỉ lấy bọn hắn chửi ầm lên, phế vật. Phế vật. 8-9 cái lục đái cảnh giới người, mang theo một đám tranh đái đệ tử, đi đuổi bắt một cái lục đái hậu kỳ nghi phạm. Thế mà bị giết đến hoa rơi nước chảy. Thất bại tan tác mà quay trở về. Việc này muốn là truyền đến ngoại nhân trong lỗ thai, ta Kim Kiếm Bang thể diện mất hết, về sau làm sao chấn nhiếp Đông Hà thành kẻ xấu. Thật là một đám không dùng phế vật. Đối mặt Ưng Vương nổi trận lôi đình, đám này đệ tử hủ rũ, duy có mấy cái gan lớn dám phản bác 2 câu. Ưng Vương, không phải chúng ta không xuất lực, thật sự là đối phương quá lợi hại. Theo ta thấy, muốn bắt lại bọn họ, ít nhất phải xuất động 3 tên trong môn đai xanh biển cảnh giới trưởng lão. Tên đệ tử này phân tích cùng Ưng Vương không sai biệt lắm, Ưng Vương nội tâm cũng là cảm thấy như vậy. Lan! Lan! Lan! Nhìn thấy các ngươi ta thì tâm phiền. Chương 4186, Luyện khí. Lâm Tư Vũ không nghĩ tới, Chu Trung như thế to gan lớn mật, dám giết Kim Kiếm Bang đệ tử. Gặp Chu Trung không đi, Lâm Tư Vũ khuyên nhủ nói, Ảnh Tôn tiên sinh, tuy nhiên ngài giết Kim Kiếm Bang một số cấp thấp đệ tử, nhưng cái này không có nghĩa là Kim Kiếm Bang là tốt như vậy gây. Kim Kiếm Bang có thể bảo vệ lấy một tòa thành trì an nguy, thực lực tự nhiên khủng bố cùng cực. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi Đông Hà thành tránh tình thế, đúng lúc phòng đấu giá chúng ta tại hắn địa phương có phân bộ, ngài có thể đi chỗ đó tránh một chút. Chu Trung xin miễn nàng hảo ý, cảm tạ Lâm tiểu thư nhắc nhở, bất quá ngươi lo ngại, nho nhỏ Kim Kiếm Bang ta vẫn là không để vào mắt. Lâm Tư Vũ một mặt không tin bộ dáng, tại chỗ người khác đều cảm thấy Chu Trung tại nói mạnh miệng, không qua mấy ngày thì chết chắc. Quỷ Lương trên mặt biến ảo không ngừng. Chu Trung toàn bộ thủ đoạn hắn không biết đến, không biết có thể hay không cùng toàn bộ Kim Kiếm Bang chống lại. Giống như là loại này tôm tép nhỏ bé, hắn như cũ có thể tùy tiện giết mấy cái. Không có cách, đã đến loại này cấp độ, hắn chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng Chu Trung có thể chống lại toàn bộ Kim Kiếm Bang thực lực. Xin miễn qua Lâm Tư Vũ hảo ý về sau, Chu Trung chờ đến lò luyện đến. Trong tay hắn có Hắc Ám Thạch, muốn thử một chút đem Hắc Ám Thạch dung nhập vào pháp khí bên trong, tăng lên pháp khí uy năng. Tục ngữ nói, thực hành ra kết quả thật. Tất cả hắn muốn trước luyện chế mấy lần tích lũy kinh nghiệm. Hắn quyết định luyện chế một thanh phi kiếm pháp khí, thủy thuộc tính, âm nhu, băng lãnh, rất phù hợp Lâm Tư Vũ tự thân đặc tính. Đây là Chu Trung muốn bán Lâm Tư Vũ một cái nhân tình, rốt cuộc người ta lại nhiều lần khuyên nhủ chính mình, chân thật vì chính mình suy nghĩ. Chu Trung luyện chế pháp khí quá trình để Lâm Tư Vũ rất nhớ thương, nàng gọi tới phòng đấu giá tất cả đấu giá sư cùng luyện khí sư, cộng đồng quan sát Chu Trung luyện khí, hy vọng có thể cùng Chu Trung học như vậy một tay hai tay. Đối với bọn hắn bây xem, Chu Trung ngầm đồng ý. Lò luyện rất nhanh liền đến, Chu Trung khai lò luyện khí. Hắn chọn lựa ra tốt nhất huyền tinh hàn thiết làm phi kiếm tài liệu chính, cắt chém ra một khối nhỏ hắc cám thạch, dùng cho tăng lên phi kiếm phụ gia thuộc tính. Lại chọn lựa mấy thứ phụ trợ tài liệu, bắt đầu chính thức đến luyện khí. Hắn đầu tiên là đem huyền tinh hàn thiết hòa tan một phen, sau đó thêm vào những cái kia phụ trợ tài liệu hình thành kiếm phôi. Chu Trung luyện khí lúc thiết lập hạ cấm chế, tuy nhiên có thể nhìn đến bên trong phát sinh cái gì, lại nghe không được âm hưởng. Lâm Tư Vũ hỏi những cái kia vây xem người, chư vị trưởng lão, khả năng nhìn ra ảnh tôn phương pháp luyện khí sư xuất chỗ đó, mức độ như thế nào? Một trưởng lão trả lời, phương chủ, tiền kỳ ảnh tôn đại nhân phương pháp luyện khí rất thường thấy. Hòa tan tài liệu hình thành kiếm phôi, rất bình thường quá trình, khiến tại hỏa hầu khống chế phương diện so chúng ta càng tinh diệu hơn một số. Có người phụ họa, không sai, phương chủ. Ảnh tôn đại nhân đối lửa đợi khống chế tương đương tinh diệu, riêng một điểm này thì vung chúng ta tám đầu đường phố. Hùng chi ngươi còn nói đại nhân hắn sẽ ở pháp khí bên trong khắc họa trận pháp, loại này kỳ dâm xảo kỹ ta vẫn là lần đầu gặp, rất chờ mong. Mấy cái bán đấu giá luyện khí sư nói ra chính mình cái nhìn, Lâm Tư Vũ gật gật đầu, trong bóng tối nghĩ thầm, ảnh tôn đại nhân lợi hại như vậy, nhất định muốn thật tốt lôi kéo hắn. Sau 2 giờ, kiếm phôi hoàn thành, phi kiếm hình thức ban đầu đã dừng lại. Tiếp đó, Chu Trung chỉ cần tại chỗ trôi kiếm khảm nạm nhập hắc cám thạch, lại khắc họa trận pháp đem nó thuộc tính cùng phi kiếm liên thông. Phi kiếm luyện chế thì hoàn thành. Dung nhập hắc ám thạch quá trình dị thường chậm chạp, Chu Trung cũng là lần đầu tiên làm như thế. Bởi vì có người ở bên người quan sát, hắn tâm lý đầu không nguyện ý nhìn đến chính mình bởi vì chủ quan thất bại về sau, bị người khác xem thường, cho nên lần này hắn dị thường cẩn thận. Khảm nạm hắc ám thạch quá trình này, đối với quen thuộc hắc ám huyễn cảnh bán đấu giá luyện khí sư tới nói, kinh nghiệm muốn so Chu Trung phong phú nhiều. Tuy nhiên bọn họ không có bản sự luyện chế ra khắc họa trận pháp pháp khí. Nhưng hắc ám thạch loại này hắc ám huyễn cảnh bên trong đặc thù tài liệu, bọn họ bình thường không có thiếu thay người khác cải tạo pháp khí, đem hắc ám thạch dung nhập bên trong. Chu Trung khảm nạm hắc ám thạch quá trình chậm chạp, lại không có bất kỳ người nào dám thúc giục hắn nhanh điểm. Nửa giờ sau, to bằng móng tay hắc ám thạch thành công khảm nạm tại phi kiếm pháp khí trên chuôi kiếm, quá trình tuy nhiên chậm chạp, nhưng là quý ở vững vàng, một lần cuối cùng thành công. Tiếp đó, cũng là khắc họa trận pháp cao trào thời điểm. Bán đấu giá luyện khí sư nhóm nhìn không chuyển mắt đến chừng to mắt nhìn lấy, sợ bỏ lỡ nội dung. Chu Trung tinh tâm tỉnh táo một hồi, thuận tiện các loại phi kiếm tổng thể làm lạnh, tại nhiệt độ bình thường trạng thái dưới mới có thể càng tốt hơn dung nhập trận pháp đến pháp khí phía trên. Sau 10 phút, Chu Trung điều trị hoàn thành, phi kiếm trở lại như cũ đến thích hợp khắc họa trận pháp trạng thái. Chu Trung bấm niệm pháp quyết, bắt đầu khảm nạm trận pháp. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết biến hóa, hướng trên chuôi kiếm hắc diệu thạch liên tiếp không ngừng đánh ra lấy pháp quyết. Đầu tiên muốn làm là hoàn toàn câu thông hắc ám thạch tự thân thuộc tính, sau đó đem loại này thuộc tính đạo dẫn đến trong thân kiếm. Chu Trung ở trên pháp khí khắc họa trận pháp thế nhưng là thông thạo, không đợi bán đấu giá mấy cái luyện khí sư lấy lại tinh thần, trận pháp liền đã khắc họa tốt. Ngay sau đó, hắn lại chọn hai cái nước, băng thuộc tính trận pháp khảm nạm đến trên thân kiếm, để cao phi kiếm bản thân thực lực. Trừ mấy cái luyện khí sư nhìn say sưa ngon lành, Quỷ Lương, Lâm Tư Vũ cùng mấy cái đấu giá sư nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt ngộp bức. Nửa giờ sau, hai cái phụ trợ trận pháp khảm nạm hoàn thành, phi kiếm pháp khí vững vàng rơi vào tay Chu Trung. Thân kiếm toàn thân thành màu trắng bạc, đen nhánh hắc ám thạch bất ngờ khảm nạm tại chuôi kiếm, cho người ta dở ương ương cảm giác. Chu Trung dùng ngón tay tại phi kiếm sông kiếm phía trên nhẹ nhàng nói chuyện, phi kiếm đánh ra một tiếng thanh thúy thanh âm, nghe vào phá lệ êm tai. Đồng thời, một vệ xương lạnh tuôn ra, bám vào tại phi kiếm mặt ngoài, tăng cường phi kiếm công kích tính cùng bản thân cường độ. Chu Trung đối phi kiếm trong tay coi như hài lòng, trực tiếp đưa tới Lâm Tư Vũ trước mặt. Lâm Phương Chủ, đa tạ ngươi mấy lần nhắc nhở. Thanh phi kiếm này, ta liền nhờ quý bán đấu giá, có thể nhất định muốn bán cái giá tốt. Lâm Tư Vũ dịu dàng cười một tiếng, ảnh tôn đại nhân yên tâm, nơi này tuyệt đối là ngài đại diện chọn lựa đầu tiên chi địa. Về sau có đồ vật gì cần đấu giá, hoặc là thiếu tài liệu gì, tùy thời có thể liên hệ ta sẽ đem hết khả năng thỏa mãn ngài. Lâm Tư Vũ tiếp nhận phi kiếm. Đưa nó chân quý nắp kỹ. Chu Trung đối Quỷ Lương nói, đem ngươi vừa tra pháp khí lấy ra, ta giúp ngươi sửa chữa phục hồi phía dưới. Quỷ Lương rất kích động, run run rẩy rẩy đem chính mình đinh ba pháp khí giao ra. Chu Trung tiếp nhận Quỷ Lương đinh ba, trực tiếp hòa tan đinh ba, tái tạo một lần đinh ba hình thái, cái này tương đương với luyện chế một đem sự tâm đắc vũ khí. Chu Trung còn cố ý cho Quỷ Lương vũ khí phía trên khảm nạm hắc cám thạch, càng tốt hơn phát huy ra hắn tự thân lực lượng. Đồng thời, lại khảm nạm phía trên cái kia có thể tăng cao tu vi trận pháp, cùng mấy cái pháp khí cường độ tăng nhiều trận pháp. Sau khi hoàn thành, Chu Trung tiện tay đem Đinh Ba ném trả lại Quỷ Lương. Quỷ Lương hưng phấn đón lấy Đinh Ba, bắt tay một khắc này, hắn trên thân khí thế biến đổi. Nguyên bản lục đái hậu kỳ thực lực, thế mà trực tiếp tiêu thăng đến lục đái đại viên mãn, cách cùng Chu Trung giống nhau cảnh giới đai xanh biển thực lực tận kém tới cửa một chân. Chương 4187, giết tướng vương. Cái này loại thần kỳ sự tình lần nữa phát sinh, Lâm Tư Vũ hỏi vây xem mấy người, mấy vị trưởng lão, các ngươi có thể thấy rõ ràng quá trình. Mấy cái luyện khí sư lắc đầu chống lúc lắc, ảnh tôn đại nhân thủ pháp rất kỳ lạ, chúng ta mắt vụ về, thật sự là phân biệt không ra ảnh tôn thủ pháp. Lâm Tư Vũ có hơi thất vọng, đầy cho là mình thủ hạ có thể cùng Chu Trung học điểm đồ vật, không nghĩ tới bọn họ như thế bất tranh khí. Coi như Lâm Tư Vũ muốn chủ động hỏi Chu Trung cụ thể khắc họa trận pháp tình huống lúc, Kim Kiếm Bang Ưng Vương nộ khí trùng thiên dẫn người giết tới. Sàn bán đấu giá duy trì trật tự đệ tử nhìn đến khí thế hung hăng Kim Kiếm Bang xông đến, không dám ngăn trở, thả bọn họ thông suốt đi vào, bọn họ trong bóng tối lập tức cho Lâm Tư Vũ truyền tin. Lâm Tư Vũ chịu đến tin tức về sau, lập tức cáo chi Chu Trung. Đối với cái này, Chu Trung chẳng thèm ngó tới. Kim Kiếm Bang mặc kệ đến bao nhiêu người, chỉ cần là không sử dụng tử mang cấp bậc cao thủ, cũng chỉ có bị hắn giết cái hoa rơi nước chảy phần. Ưng Vương mang người tới, tuy tính có hai cái đai xanh biển thực lực trưởng lão, lại thêm mấy cái lục đái đỉnh phong thực lực đệ tử, hắn đối hành động lần này 10 phần chắc chín. Ưng Vương giận dữ hỏi Chu Trung, cũng là tiểu tử ngươi giết ta bang phái không ít đệ tử, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chờ ta xuất thủ lúc, ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Trung đối với hắn khịt mũi coi thường, nơi nào đến chó, tại cái kia dịu rít sủa inh ỏi, còn chưa cút ra ta phải trong tầm mắt, bằng không giết làm canh thịt chó uống. Ưng Vương khó thở, da mặt run rẩy không ngừng. Tiểu tử, lớn lời nói người nào đều sẽ nói, cũng không biết ngươi có hay không thực lực kia, có thể chống đến lần sau khoác lác. Chúng đệ tử nghe lệnh, lên cho ta, vây quét địch nhân, không thể để cho bọn họ chạy. Mắt thấy hai phe muốn đánh lên, Lâm Tư Vũ vội vàng ra mặt làm hòa sự lão. Ưng Vương, xin bớt giận. Ảnh tôn tiên sinh là phòng đấu giá chúng ta khách khanh trưởng lão. Cái này bên trong một nhất định có cái gì hiểu lầm không có giải khai, không bằng cho ta cái mặt mũi, ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Ưng Vương không nể mặt nàng, nữ hoa, xem ở các ngươi bán đấu giá trên mặt mũi ta có thể không bắt các ngươi người. Nhưng là, tiểu tử này muốn giao cho ta xử lý, tuyệt đối không có ý nghĩa. Ưng Vương khẩu khí rất lớn, giống như cầm xuống Chu Trung là 10 phần chắc chín sự tình. Lâm Tư Vũ cho mày, còn muốn giúp Chu Trung nói tốt, bị Chu Trung đưa tay chặn trở về. Lâm Phương Chủ, đà tạ ngươi ý đẹp. Ta cùng Kim Kiếm Bang tất có một trận chiến, ngươi dẫn người kéo tới an toàn địa phương. Thu tác động đến, trong lòng ta băn khoăn. Lâm Tư Vũ không cách nào, chỉ nghe lời nói, mang người ngoan ngoãn lui ra, cho Chu Trung cùng Kim Kiếm Bang lưu lại cũng đủ lớn không gian. Ưng Vương vung tay lên, mang theo Kim Kiếm Bang mọi người đem Chu Trung cùng Quỷ Lương vây quanh. Ưng Vương ánh mắt không tốt nhìn lấy Quỷ Lương, ngươi chính là Quỷ Lương A, 13 là chết trong tay ngươi. Rất tốt. Vừa vặn ngươi ở chỗ này, hôm nay một đám diệt. Quỷ Lương cầm tới có thể tăng cao tu vi vũ khí mới Đinh Ba về sau, vốn là khí thế dâng cao, lòng tin 10 phần. Thế nhưng là đối mặt cao hắn một cảnh giới Ưng Vương, Quỷ Lương tâm lý sợ hãi, bắt đầu đánh tới bãi đường tới. Nhìn ra hắn sợ hãi, Chu Trung cho hắn động viên, sợ cái gì, có ta làm cho ngươi hậu thuẫn. Một hồi ngươi một mực đi giết người khác, cái này ba tên đai xanh biển địch nhân để ta tới xử lý. Việc đã đến nước này, không có đường lui, Quỷ Lương nghe Chu Trung lời nói, điều khiển Đinh Ba pháp khí giết tiến Kim Kiếm Bang trong đám người. Ưng Vương mang theo hai tên đai xanh biển cao thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, sợ Chu Trung thừa cơ chạy trốn. Ưng Vương trêu chọc Chu Trung, tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy a? Chúng ta hai cái đai xanh biển trung kỳ thực lực, bản tôn lại là đai xanh biển hậu kỳ thực lực. Còn có thể để ngươi một cái đai xanh biển trung kỳ thực lực mao đầu tiểu tử chạy hay sao? Chu Trung cười lạnh, cũng không trả lời, trực tiếp mở ra cốt cách hắc ám chi lực, huyễn hóa ra một đôi to lớn xương cánh, kỹ năng gia tốc chuyển vị, lại có thể thu nạp xương cánh bảo hộ tự thân. Ưng Vương ba người gặp này, đồng tử rụt lại một hồi. Cốt cách hắc ám chi lực bọn họ nghe đại danh đã lâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay tại Chu Trung trên thân nhìn đến. Trong nháy mắt, ba người thu hồi xin chỉ thị tâm lý, đánh tới 12 phân tinh thần đối mặt Chu Trung. Bởi vì bọn hắn biết, nắm giữ cốt cách máy móc đối thủ rất khó đối phó. Tại cứng rắn xương vỏ ngoài bảo vệ dưới, cơ hồ tương đương bất tử chi thân. Chỉ bằng vào một chút, coi như Chu Trung tại chỗ đứng đấy để bọn hắn đánh, bọn họ đều không nhất định có lòng tin có thể đánh bại Chu Trung. Gặp ba người cùng nghiêm túc, đã điều động pháp khí bảo hộ tự thân. Chu Trung tay trái dùng thần kiếm chi lực huyễn hóa ra một cây trường thương, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ưng Vương ba người. Bá khí nói ra, tới đi, các ngươi ba cái cùng đi chịu chết đi. Phục sinh trên đường tốt có cái bạn. Nói xong, xương cánh vỗ, thua tay trường thương hướng Ưng Vương ba người đánh tới. Ưng Vương ba người cộng đồng tạo thành phòng ngự, thành công phòng ngự cuối tuần bên trong nhất kích. Bọn họ bởi vì cự lực duyên cớ, bóng người liên tiếp lùi lại xa mấy chục mét. Chu Trung chỉ là đai xanh biển trung kỳ thực lực, thì lợi hại đến một đánh ba cấp độ. Ưng Vương tâm lý trở nên lạnh lẽo, mí mắt thỉnh thịch nhảy lên, dự cảm không tốt xông lên đầu. Chu Trung đuổi đánh tới cùng, lại giết qua đến, đánh Ưng Vương ba người chỉ có chống đỡ chi lực, không có sức phản kháng. Bên kia, bị mọi người vây công, rơi vào hạ phong Quỷ Lương, nhìn đến Chu Trung đại phát thần uy, một đánh ba còn chiếm thượng phong. Quỷ Lương trong lòng lo lắng biến mất, bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó Kim Kiếm Bang đệ tử. Ưng Vương ba người gượng chống sau đó, phát hiện tiếp tục như thế cũng không phải chuyện này, sau đó muốn tản ra tìm cơ hội đánh giết Chu Trung. Chính là cái này quyết định, gia tốc bọn họ bại vong. Bọn họ vừa tách ra, Chu Trung nắm lấy cơ hội, hướng về cách gần nhất người kia đánh tới. Xoạt xoạt xoạt. Chu Trung bóng người chớp liên tục, liền đến hắn sau lưng, to lớn trường thường trực tiếp đâm hướng người kia giữa lưng. Người kia lòng có cảm giác, mãnh liệt điều động toàn thân tu vi tập kết sau lưng bộ, vọng tưởng ngăn lại một thương này. Nhưng là hắn tính sai. Xung quanh chúng một thương này uy lực tuyệt luân, trực tiếp đâm xuyên hắn phòng ngự, đâm xuyên hắn giữa lưng, tiện hắn hồi hắc ám không gian bên trong phục sinh đi. Ưng Vương thấy tình cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng có thoái ý. Nhưng là, hắn có thể chạy chỗ nào? Chu Trung mục tiêu kế tiếp thì chết khóa chặt hắn. Một người khác nhân cơ hội này, bắt chuyện cũng không cùng Ưng Vương đánh, thế mà lâm trận bỏ chạy. Ưng Vương đành phải cắn chặt răng, phấn khởi phản kháng. Vốn là vây công cục diện, bây giờ bị Chu Trung giết đến giết, chạy một chút còn có cái tâm lý nửa đường bỏ cuộc hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Ưng Vương thất thần, Chu Trung nắm lấy cơ hội, làm dáng mạnh mẽ vùng, trường thương tuột tay mà ra, như tiêu thương đâm về Ưng Vương. Ưng Vương bị vô cùng rít gào mà đến tiếng xé gió bừng tỉnh, vội vàng phòng ngự trốn tránh. Tây báng. Một thương này rắn rắn chắc chắc đâm vào hắn phòng ngự hộ cháo phía trên, cự lực làm đến hắn phòng ngự hộ cháo từng khúc nứt ra. Ưng Vương chính may mắn ngăn lại một kích này lúc, Chu Trung đã đi tới hắn sau lưng. Dùng thần kiếm chi lực biến ảo thành khác một cây trường thương, lặng yên không một tiếng động đâm về Ưng Vương giữa lưng. Phốc phốc vòng phòng hộ phát ra bị phá ra thanh âm, Ưng Vương muốn trở về thủ đã không kịp, trường thương xuyên thấu lồng ngực, đem hắn hung hăng đóng ở trên mặt đất, không chết có thể lại chết. Chương 4188, yến hội mở tiệc chiêu đãi. Ưng Vương chết thảm, hắn Kim Kiếm Bang đệ tử mất đi chiến đấu dục vọng, cây đổ bầy khỉ tan giống như đào tẩu. Quỷ Lương muốn truy, bị Chu Trung ngăn lại. Giặc cung đường chớ đuổi. Để bọn hắn trở về báo tin, chúng ta ngồi đợi địch nhân đến cửa, sau đó từng cái chém giết. Xung quanh mà biểu hiện ra thực lực siêu phàm thoát tục, để Lâm Tư Vũ càng nịnh bợ hắn. Cùng lúc đó, Kim Kiếm Bang Thiên Vương thân ở băng tháp thần tông bên trong, tìm tới sư phụ Long Thiên Khiếu, hỏi ý Chu Trung hạ lạc. Sư phụ, có tiểu tử kia hạ lạc sao? Long Thiên Khiếu trả lời, Lưu Phượng, Chu Trung đã chạy đi hắc ám huyễn cảnh, ngươi một chuyến tay không? Thiên Vương, sư phụ yên tâm. Cho dù tiểu tử này chạy đến hắc ám huyễn cảnh, ta cũng sẽ đem hắn giết. Chờ hắn tại hắc ám không gian phục sinh thời điểm, chúng ta lại triệt để diệt hắn. Long Khiếu Thiên trong mắt tinh quang bùng lên, ta thật vất vả chấp nối, thu Thất Vương tử làm đồ đệ. Vốn định ủng hộ hắn lên làm quốc vương, ngày sau thầy trò chúng ta có thể lấy hắn vị quý, không nghĩ tới nửa đường bị Chu Trung chém giết. Hắn giết địa vị tôn sùng Thất Vương tử, ta làm sao hướng lên trời tháp vương quốc. Đồ nhi. Về sau chúng ta tại băng tháp thần tông thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cho nên, ngươi nhất định muốn chém giết hắn. Để thiên tháp vương quốc nhìn đến chúng ta thái độ, đây cũng là một cái công đạo. Thiên vương quỳ một chân trên đất, hướng Long Thiên Khiếu cam đoan đến. Sư phụ, cái kia Chu Trung bất quá một cái mới vừa vào tông tiểu đệ tử mà thôi. Ta nhất định chém giết Chu Trung, cho ngài tìm về mặt mũi. Long Thiên Khiếu vung tay lên, để hắn lui ra, hiện tại liền đi đi, sớm một chút chém giết Chu Trung, giải ta họa trong lòng. Thiên vương lĩnh mệnh, cẩn tuân sư mệnh. Thiên vương đứng dậy cùng sư phụ tạm biệt về sau, ngựa không dừng vó chạy về hắc ám huyễn cảnh, muốn đi tìm Chu Trung hạ lạc. Trở lại hắc ám huyễn cảnh Kim Kiếm Bang đại bản doanh về sau, Thiên vương triệu hoán Ưng Vương, lại bị thủ hạ cáo chi Ưng Vương có việc không tại. Ưng Vương không tại. Vậy chuyện này liền từ ngươi đi làm, cho ta cẩn thận tra một tên đại địch hạ lạc, người này tên là Chu Trung. Thuận tiện tra một chút ảnh tôn thân phận gì, thế mà sợi dám sợi cùng ta Kim Kiếm Bang đối nghịch. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thiên vương ngươi thì nhìn tốt ta. Thuộc hạ nhất định mã đáo thành công. Cái này thuộc hạ rời đi không bao lâu, lại một tên thuộc hạ đến báo. Báo. Thiên vương, băng tháp thần tông đệ tử Triệu Khôn cầu kiến. Thiên Vương buồn bực, băng tháp thần tông đệ tử đến ta Kim Kiếm Bang làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ tỉnh táo lại, muốn cướp đi Kim Kiếm Bang quyền khống chế? Ta tuyệt không thể đáp ứng sự kiện này. Thiên Vương để thủ hạ đi mời Triệu Khôn, Triệu Khôn rất nhanh liền đi vào Thiên Vương trước mặt. Triệu Khôn hàn huyên hai câu, Thiên Vương, nói đến ngươi ta cùng ra băng tháp thần tông, thật là đồng môn sư huynh đệ, hôm nay mới duyên thấy một lần, thật sự là có phúc ba đời. Thiên Vương ý nghĩ phức tạp, đối với hắn không có sắc mặt tốt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, sư đệ lần này đến ý gì? Triệu Khôn không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy. Thiên Vương, sư đệ ta đến Hắc Ám huyễn cảnh, cũng không phải tông môn bày mưu đặt kế, đến ngươi Kim Kiếm Bang đoạt quyền, mà chính là vì một kiện việc tư. Nghe Triệu Khôn nói như vậy, Thiên Vương sắc mặt mới hỏa hoạn rất nhiều. Có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương, sư đệ cứ nói đừng ngại. Triệu Khôn nói rõ chính mình ý đồ đến, Thiên Vương, ta muốn mượn nhờ các ngươi Kim Kiếm Bang thế lực, giúp ta tìm hiểu một vị địch nhân, hắn biệt hiệu Ảnh Tôn. Thiên Vương trong lòng hơi động, Triệu Khôn thế mà cùng Ảnh Tôn có thù, mà lại Thất Hoa Tông cũng cùng Ảnh Tôn không hợp nhau. Trong nháy mắt, Thiên Vương trong lòng có mưu kế. Hắn đáp ứng phía dưới Triệu Khôn điều thỉnh cầu này, sư đệ, sự kiện này ta giúp định ngươi, ta lập tức phái người đi thăm dò Ảnh Tôn hạ lạc. Mấy ngày nay ngươi trước ở ta chỗ này, một có tin tức ta lập tức nói cho ngươi. Triệu Khôn đối Thiên Vương một phen cảm tạ về sau, thì đi xuống nghỉ ngơi. Thiên Vương trong lòng mưu kế bệnh thành, một kế đã thành. Đã bọn họ Tam Phương có cửu hoán, không bằng hắn ra mặt mời Tam Phương đến cùng một chỗ ngồi một chút, để Thất Hoa Tông cùng Triệu Khôn thay mình tìm hiểu phía dưới Ảnh Tôn hư thực. Nghĩ đến thì làm, Thiên Vương phái thủ hạ cho Thất Hoa Tông, Triệu Khôn còn có Chu Trung đưa đi thiếp mời. Lấy hắn Thiên Vương danh nghĩa, mở tiệc chiêu đãi Tam Phương đến Đông Hà thành tụ hiền lâu uống rượu một ly. Không bao lâu tên kia đi dò xét đệ tử kinh sợ trở về. Báo. Thiên Vương, tin tức mới nhất. Ưng Vương. Ưng Vương hắn bị giết. Thiên Vương tức giận, cái gì? Ưng Vương chết. Ta trợ thủ đắc lực cứ như vậy chết. Là ai làm? Lại cho ta đi thăm dò. Thân ở bán đấu giá Chu Trung, thu đến Thiên Vương đưa tới thiếp mời. Biết dán bên trong nội dung về sau, Lâm Tư Vũ cùng Quỷ Lương thuyết phục Chu Trung không muốn đi đến cuộc hẹn. Lâm Tư Vũ lo lắng, Ảnh Tôn tiên sinh, Thiên Vương bỗng nhiên yến mời các người Tam Phương có mặt, mỹ danh nói gặp nhau uống rượu, biết nhau một chút. Kỳ thực có thể là Hồng Môn Yến, ngươi có thể giết Kim Kiếm Bang không ít người đây. Quỷ Lương đồng dạng khuyên nhủ, Ảnh Tôn đại nhân, ngài tuyệt đối đừng lên quang. Thiên Vương lòng dạ ta có chỗ giải, không lợi không dậy sớm, đem chú ý đánh vào ngài trên thân, tuyệt đối không có chuyện tốt. Chu Trung sờ lên cằm đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi thăm hai người, các ngươi nói, Kim Kiếm Bang bên trong có phải hay không có Hắc Ám Tuyền Nhãn? Lâm Tư Vũ, Quỷ Lương không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Sau đó Lâm Tư Vũ ánh mắt nhất động, nghĩ đến cái gì? Doa đến hỏi thăm Chu Trung, Ảnh Tôn tiên sinh, ngài không phải là đánh lên Kim Kiếm Bang chú ý à? Cái này có thể vạn vạn không được, ngài đây là muốn nổ răng của a? Quỷ Lương đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không được, tuyệt đối không được. Ảnh Tôn đại nhân, ngài muốn là nghĩ như vậy lời nói, ta nhất định sẽ không theo ngài đi, đây không phải đi chịu chết sao? Chu Trung hơi có thâm ý nhìn Quỷ Lương liếc một chút. Hợp lấy tiểu tử này vẫn chưa hoàn toàn hiệu chung cùng hắn, tâm lý còn nghĩ đến đưa hay không đưa chết sự tình. Chu Trung cười không nói, đem sự kiện này giấu ở trong lòng, lưu cái tâm nhãn. Muốn người hiệu chung, tất nhiên cho điểm ngon ngọt. Quỷ Lương, đem ngươi đinh ba cho ta, ta lại giúp ngươi cường hóa một phen. Lần trước là dùng ngươi đinh ba tự thân tài liệu tái tạo, lúc này ta cho ngươi dùng tới cương tinh làm tài liệu chính, luyện chế lại một lần một thanh đinh ba. Quỷ Lương đại hỉ. Vừa bận bịu đem chính mình đinh ba vũ khí đưa cho Chu Trung, tâm lý đối Chu Trung độ trung thành lại sâu một phần. Chu Trung mỉm cười, tiếp nhận đinh ba, mượn tới lò luyện luyện chế. Loại bỏ rơi đinh ba bên trong đại bộ phận tài liệu tạp chất, lại đem cương tinh hòa tan tiến đi, lấy cương tinh làm chủ thể hình thành đinh ba bản thể. Lại phối hợp thêm dung tâm thảo, bích lạc dịch, điều chỉnh đinh ba dẻo dai, làm sẽ không quá mức kiên cường mà bẻ gãy, trong tranh đấu có thể linh hoạt biến đổi hình dạng. Sau đó, đem ôn dưỡng pháp khí, tụ linh các loại trận pháp ra chỉ tại đinh ba phía trên, để Quỷ Lương phổ thông đinh ba rực rỡ hẳn lên. Cầm đi thử xem. Chu Trung đem đinh ba vứt cho Quỷ Lương. Quỷ Lương hoan hỉ đón lấy, đi diễn võ trường thí nghiệm. Đinh ba phía trên ra chỉ tu vi đặc tính không có thay đổi, mà lại càng hơn. Đem Quỷ Lương thực lực tăng lên tới lục đái đỉnh phong, nửa bước đai xanh biển. Quỷ Lương tiện tay nhất kích, thì bắt kịp hắn trước kia toàn lực nhất kích, cái này khiến hắn rất hài lòng. Trấn an được Quỷ Lương, Chu Trung lấy tay cho mình chế tạo một kiện đã từng có được qua pháp khí bốn chuôi tam xoa kích. Hắn trước kia chuôi tam xoa kích, tại một trận chiến đấu bên trong hủy đi, hắn dùng đến vô cùng thuận tay. Bởi vậy, hắn dựa theo trước kia chuôi tam xoa kích hình hình, lấy hắc ám thạch làm cơ sở, chế tạo lần nữa một thanh mới tam xoa kích. Chương 4190, chiến. Thiên Vương cùng Tưởng Lộ nhìn nhau, theo trong mắt đối phương nhìn ra mãnh liệt chấn kinh. Chu Trung đai xanh biển trung kỳ tu vi, Triệu Khôn so với hắn tu vi còn cao thêm một bậc, đạt tới đai xanh biển hậu kỳ thực lực. Không nghĩ tới sẽ bị Chu Trung ba lượng hội hợp ngăn chặn, lấy yếu thắng mạnh vốn cũng không dễ dàng. Có phản sát chi thế, càng làm cho người ta chấn kinh. Thiên Vương kìm nén không được, hắn đã là đai xanh biển hậu kỳ thực lực, khống chế lấy chính mình phi đao pháp khí thẳng hướng Chu Trung. Thiên Vương trời sinh nắm giữ sự oxy hóa hắc ám chi lực, có thể tiêu trừ pháp khí mang đến pháp thuật thương tổn. Chu Trung gặp hắn đánh tới, tam xoa kích một cái chuyển hướng, sen lẫn thủy triều tiếng oanh minh, hướng lên trời vương đập tới. Thiên Vương khỏe miệng nổi lên cười lạnh, cũng không tránh né, ngọn phi đao pháp khí to lớn hóa, ngạnh kháng tam xoa kích nhất kích. Ken một tiếng vang thật lớn, tam xoa kích cùng Thiên Vương phi đao chạm vào nhau, hải dương chi lực hướng lên trời vương vọt tới. Nhưng là, hải dương chi lực đụng phải Thiên Vương lúc, thế mà im ắng biến mất, giống như bị hấp thu một dạng, phát huy ra huy năng 10 không đủ 1. Đây là Thiên Vương trời sinh sự oxy hóa năng lực tại phát huy tác dụng. Chu Trung sững sờ, không ý nghĩ gì Thiên Vương không sợ pháp thuật mệt mỏi công kích. Bất quá, hắn có khác biện pháp cùng Thiên Vương tranh đấu, tỉ như cốt cách hắc ám chi lực, cùng thần kiếm chi lực. Hai loại công kích tất cả đều là chân thật vật lý công kích, đả kích Thiên Vương dư xài. Trong nháy mắt, Chu Trung vận dụng cốt cách chi lực, huyễn hóa ra một đầu hạt vĩ, lóe ra hàn mang đâm về Thiên Vương. Thiên Vương ánh mắt mê thành một đầu tuyến. Không nghĩ tới một chút liền bị Chu Trung khám phá chính mình nhược điểm. Xương cốt hạt vĩ khớp nối tăng vọt, mỗi rôi ra 1 mét thì tăng vọt 1 kết, mặc kệ Thiên Vương trốn xa hơn, đều có thể như bóng với hình đuổi theo hắn chiến đấu. Chu Trung lại phân ra một số tâm tư chú ý đến Tưởng Lộ động tĩnh, một nửa tâm tư tiêu vào Triệu Khôn trên thân. Triệu Khôn đối hắn sát ý sâu nhất, lẽ ra nên làm coi hắn là thành mục tiêu thứ nhất. Chu Trung vận dụng thần kiếm chi lực, bám vào tại trên tam xoa kích. Tam xoa kích huỳnh quang bùng lên. Dò ra dài hơn 1 trượng thần kiếm chi lực kiếm khí tăng thêm. Mỗi một kích đều không gì không phá, lôi cuốn lấy khó có thể phỏng đoán hải dương thủy triều lên xuống chi lực cọ rửa Triệu Khôn. Triệu Khôn tiên thiên năng lực là bạo quân, một khi mở ra, chính mình liền sẽ ở vào cuồng bạo trạng thái. Thể nội hắc ám chi lực bắt đầu cuồng bạo, chiến đấu lực trong nháy mắt gấp bội. Nhưng là, hai hại cũng rất nổi bật, hắn chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ bạo quân hình thái. Sau khi sự việc xảy ra, hắn tu vi hội tra rơi một cái cấp bậc, rớt xuống lục đái đỉnh phong. Cũng coi như nói là, hắn nhất định phải trong vòng 10 phút, liên hợp Thiên Vương cùng Tưởng Lộ đánh giết Chu Trung. Triệu Khôn bắt đầu phát động bạo quân, khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi có tại, thực lực trực tiếp nâng lên đai xanh biển đỉnh phong. Tinh Hồng lấy hai mắt Triệu Khôn, khống chế phi kiếm đẩy ra Chu Trung công đến tam xoa kích, đối Thiên Vương cùng Tưởng Lộ nói ra: "Hai vị, các ngươi giúp ta toàn lực đánh giết điểm hắn. Chủ công, các ngươi phụ, không cần thiết để hắn trốn." Thiên Vương gật gật đầu, lúc này Tưởng Lộ đã điều động nàng tiên thiên kỹ năng, biến ảo thành một loại linh hỏa chi thể hỏa phượng hoàng, hướng Triệu Khôn một chút chim bài. Chu Trung cho Quỷ Lương truyền âm, loại này cấp bậc tranh đấu ngươi không xen tay vào được, một hồi chúng ta loạn chiến lúc, chính ngươi tránh ở một bên, có cơ hội đã chạy ra đi, tại phòng đấu giá tập hợp gặp mặt. Quỷ Lương yên lặng túi đầu không lưng, lấy ra bản thân đinh ba bảo vệ quanh thân, thực lực tăng lên tới lục đái đỉnh phong, cẩn thận nhìn lấy Kim Kiếm Bang cùng Thất Hoa Tông hắn đệ tử. Tốt tại bọn họ đều bị Chu Trung bên này chiến trường chính hấp dẫn, đai xanh biển cao thủ đại chiến rất khó đụng phải, bọn họ phải thật tốt quan sát một phen. Đến mức Quỷ Lương, bọn họ còn không để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quỷ Lương đã là cá trong chậu. Triệu Khôn bạo quân hình thái phát động hoàn thành, thân cao theo tăng vọt một mảng lớn, dáng người khôi ngô trắng kiện, tóc dài cuồng loạn bay múa, giống như phát cuồng một dạng. Triệu Khôn nổi giận, ảnh tôn, ta nhìn ngươi tại ta bạo quân hình thái phía dưới có thể chống bao lâu? Đi chết đi. Vốn là sử dụng pháp thuật khống chế phi kiếm, bay trở về nàng trên tay hắn, to lớn hóa thành hợp lý tỷ lệ, giống giang hồ kiếm khách một dạng, dùng nhục thân chi lực hướng Chu Trung chém thẳng mà đi. Chu Trung huyễn hóa ra một thanh to lớn thần kiếm cùng hắn đối hoành, cốt cách chi lực hóa thành một thanh lông dài nắm trong tay, ngưng tụ hắc ám chi lực trên tay, mãnh liệt hướng nơi xà Thiên Vương đâm vào. Tường Lộ biến ảo thành hỏa phượng hoàng, tam xoa kích hải dương thủy triều lên xuống chi lực vừa vặn có thể khắc chế nàng, tam xoa kích quanh thân hơi nước bốc lên, đem Tưởng Lộ vây lại chiến đấu. Triệu Khôn hiện tại đã là đai xanh biển đỉnh phong tu vi lực lượng, thế mà cùng Chu Trung ảo tưởng hóa thần kiếm đối công cái ngang tay, thực sự khó có thể lý giải được Chu Trung đai xanh biển trung kỳ thực lực là làm sao làm được. Không nghĩ ra, hắn chỉ có thể mù quáng toàn lực cùng Chu Trung đối hoành. Thiên Vương thấy xương mâu mãnh liệt đánh tới, phi đao hướng lên vẩy một cái, đem cốt mâu chọn bay ra ngoài, cốt mâu đâm tại trên mặt đất nổ tung nổ ra một mảnh hố sâu. Thiên Vương bị cốt mâu cự lực chấn động đến trên không trung lùi lại 3 bước. nhìn lấy cốt mâu nổ tung tạo thành bộ dáng, dọa đến hít một hơi lanh khí. May mắn không có chính diện đón đỡ cốt mâu nhất kích, không phải vậy lời nói bị nổ tung dư âm lan đến gần cũng tuyệt không dễ chịu. Chu Thiên nhất kích không thành, lại là nhất kích, cốt mâu liên tục không ngừng tách ra, hướng lên trời vương đâm vào. Thiên vương không dám bó sát người tác chiến, bị Chu Trung dùng cốt mâu kiềm chế ở phía xa, đối với hắn tạo thành không uy hiếp. Bị tam xoa kích hơi nước vây lại tưởng lộ, điên cuồng bài tiết ra linh hỏa, muốn bốc hơi hơi nước thoát thân. Nhưng là, tam xoa kích dung vào hải dương tinh thạch, hơi nước như mênh mông biển lớn một dạng liên tục không ngừng tuôn ra, căn bản không phải tưởng lộ đai xanh biển trung kỳ tu vi có khả năng hao hết sạch. Nàng chỉ có thể bị vây ở tại chỗ, không thể trợ giúp Triệu Khôn. Trong chớp mắt, lại biến thành Triệu Khôn một thân một mình đối mặt Chu Trung. Triệu Khôn rất lo lắng, cái này biết công phu hắn bạo quân thời gian đã dùng đi một nửa. Vốn nghĩ Thiên Vương cùng tưởng lộ có thể kéo lại để Chu Trung phân tâm, không nghĩ tới hai người đều bị Chu Trung quấn tại chiến trường nơi xa, thi triển không ra viện thủ. Triệu Khôn chỉ có thể lựa chọn nhận lời mời, hai tay giơ phi kiếm càng thêm ra sức công kích Chu Trung. Chu Trung nhục thân chi lực cũng không phải đáp, hắn tiếp nhận thần kiếm, hắc ám chi lực ra chỉ đến phía trên, dùng đồng dạng chiêu thức đối bính Triệu Khôn. Thần kiếm chi lực tại phá hủy địch nhân pháp khí tính năng phương diện, có chắc tuyệt công hiệu. Lại đúng oanh vài chục cái về sau, Triệu Khôn phi kiếm trong tay pháp khí sụp đổ. Hắn cũng thu đến phi kiếm phản vệ, thu chút nội thương. Không pháp khí trợ giúp, hắn nhục thể sao có thể đón lấy không gì không phá thần kiếm. Sau một khắc, trực tiếp bị Chu Trung xé thành hai nửa chết đi. Chu Trung mãnh liệt chém giết Triệu Khôn, để Thiên Vương cùng Tưởng Lộ trong lòng run sợ. Tưởng Lộ bị vây ở tam xoa kích hơi nước bên trong, tiêu hao nhỏ nhất, cách chiến trường xa nhất. Thấy tình thế không ổn, nàng đột nhiên tán đi hỏa phượng hoàng chi thể. Thân hóa vạn thiên ngọn lửa, xếp thành một đường đột phá, rốt cục phá vỡ tam xoa kích hơi nước vây quanh chạy đi. Chạy thoát về sau, nàng không chút do dự cho Thất Hoa Tông đệ tử truyền lời, đi đầu chạy khỏi nơi này. Triệu Khôn bị chém giết, Tưởng Lộ cũng chạy, Chu Thiên đưa ánh mắt cùng tất cả tinh lực thả tại Thiên Vương trên thân. Được chứng kiến Chu Trung thực lực tuyệt đối, Thiên Vương khỏe miệng co giật, thực sự không muốn cùng Chu Trung tranh tài. Bắt đầu quấy hồ gián, dừng tay, ảnh tôn tiên sinh. Giữa chúng ta là một đợt hiểu lầm. Là Triệu Khôn tiểu nhân cổ động ta, khiêu khích ta xuất thủ. Chương 4191, tìm tới Tuyền Nhãn. Chu Trung làm sao tin hắn, hắn đã giết nhiều như vậy kim kiếm bang đệ tử, không quan tâm lại giết một cái cẩu thí Thiên Vương. Chu Trung không cho hắn tiếp tục giải thích cơ hội, cốt cách chi lực thoát thể mà ra, hóa thành ngàn vạn cốt mâu, ùn ùn kéo đến hướng lên trời vương đâm vào. Tuy nhiên tam xoa kích thủy triều lên xuống chi lực không tổn thương được Thiên Vương, thế nhưng là tam xoa kích bản thể là hắc ám thạch luyện chế mà thành, bản thân thì không thể phá vỡ. Tại tăng thêm bám vào ở phía trên cự lực, không kiên trận pháp gia trì, vật lý công kích không thể khinh thường. Mà Chu Trung bản thân thì bị thần kiếm chi lực bao vây lấy, tự thân hóa thành một thanh thần kiếm hướng lên trời vương đánh tới. Chỉ là cốt mâu, liền có thể để Thiên Vương làm ra tất cả vốn liếng phá giải. Tại tăng thêm uy năng thật lớn tam xoa kích, cùng nhân kiếm hợp nhất Chu Trung, Thiên Vương không có chút nào phần thắng. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc phù, đau lòng không gì sánh được điều động pháp quyết kích phát. Hình thành một quang cháo đem hắn bảo vệ được. Khối ngọc phù này thế nhưng là sư phụ hắn ban thưởng cho hắn bảo mệnh ngọc phù, có thể ngăn lại tử mang cao thủ toàn lực nhất kích. Trong lúc nguy cấp có thể cứu hắn một mạng, Thiên Vương vạn vạn không nghĩ đến sẽ ở cùng Chu Trung đối chiến có thể dùng được rơi. Tại Thiên Vương không cam lòng, thương tiếc ánh mắt bên trong, đầy trời cốt mâu tại lồng ánh sáng phía trên nổ tung, tạo nên từng cơn sóng gợn. Thiên Vương mừng rỡ, sư phụ ban thưởng bảo mệnh ngọc phù quả nhiên dùng tốt, dễ như trở bàn tay ngăn trở cốt mâu công kích. Tiếp đó, hắn thì cao hứng không nổi. Tam xoa kích hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, Thái Sơn áp đỉnh nện ở lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng phía trên bị nện ra khối lớn vết nứt, Thiên Vương bị nện tiến lòng đất không biết bao sâu. May ra lồng ánh sáng không có phá, hắn cũng không có thụ thương. Hắn biết Chu Trung còn có nhất kích nhân kiếm hợp nhất lập tức giết tới, hắn không thể tin hoàn toàn lồng ánh sáng có thể bình yên vô sự bảo vệ hắn. Trong bóng tối đã chuẩn bị một dạng bảo vật, có thể giúp hắn thế kiếp, miễn đi vừa chết. Chu Trung theo sát mà tới giết tới, ngút trời kiếm khí xuyên thẳng lòng đất, một đường thẳng xuống dưới, nhẹ nhõm mở ra lồng ánh sáng, đem bên trong Thiên Vương xé thành hai nửa. Chu Trung phát hiện không hợp lý, Thiên Vương chết thời điểm ánh mắt chất phác vô thần, giống như không phải cái vật sống. Quả không phải vậy, Thiên Vương tại ngoài trăm trượng lộ ra ra bóng người, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Chu Trung quanh thân thần kiếm chi lực ngút trời, hai mắt bức người nhìn lên trời vương. Khinh thường nói, thế kiếp. Ta nhìn ngươi có thể thế kiếp mấy lần. Nói xong, liền muốn giết tới. Thiên Vương vội vàng tự bạo thân phận, muốn cho Chu Trung sợ ném chuột vỡ bình. Giận dữ mắng mỏ uy hiếp Chu Trung, chậm đã. Ta thế nhưng là băng tháp thần tông giới trướng, Long Khiếu Thiên trưởng lao dưới gối cao đồ, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, bất kể là ai, Băng Tháp Thần Tông nhất định sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Chu Trung chẳng thèm ngó tới, Băng Tháp Thần Tông bồi dưỡng Thất Vương Tử Điện Hạ, còn không phải bị hắn làm chó một dạng đồ. Cũng không gặp Băng Tháp Thần Tông đem hắn làm gì. Bất quá, đối với Thiên Vương loại này chó săn tuyển thủ, Chu Trung không giết hắn hứng thú, sợ bẩn tay mình. Cốt cách chi lực hóa thành to lớn xương trưởng, trực tiếp đem Thiên Vương đập bay. Sẽ chỉ kéo sư phụ đi ra đệm lưng phế vật, ta khinh thường giết ngươi. Cút nhanh lên ra Đông Hà Thành, bằng không lời nói, ngươi liền đợi đến tại Băng Tháp Thần Tông phục sinh đi. Thiên Vương che ngực thổ huyết ba miệng, hoán hận nhìn Chu Trung liếc một chút, không nói một lời mang theo kim kiếm bang dư nghiệt chật vật đào tẩu. Thiên Vương nghĩ thầm, ảnh tôn, ta nhớ kỹ ngươi. Chờ ta hồi Băng Tháp Thần Tông mời đại sư huynh xuất quan, nhất định muốn đem ngươi chém giết, Tử Tuyết hôm nay sỉ nhục. Thân là ban tổ chức Thiên Vương, mang theo toàn bộ kim kiếm bang trốn, đáp ứng lời mời dự tiệc hắn thế lực sợ vạ lây, ào ào nhanh chóng rời khỏi. Sợ cùng kim kiếm bang dính bên trên quan hệ, bị Chu Trung tác động đến chém giết. Những thứ này người vừa đi không lâu, không yên lòng Chu Trung an nguy Lâm Tư Vũ, mang theo bán đấu giá cao thủ đến trợ giúp Chu Trung. Nhìn lấy giữa sân không người, Lâm Tư Vũ vội vàng nói, ảnh tôn tiên sinh, thừa dịp bọn họ đều không tại, ngươi chạy mau. Ta dẫn người thay ngươi trì hoãn thời gian. Chu Trung hồi phục bình thường bộ dáng, thu hồi tam xoa kích nắm trong tay vướt vướt, tránh ở một bên Quỷ Lương cung kính trở lại bên cạnh hắn chờ lấy. Chu Trung cười nhạt một tiếng, không dùng, nguy cơ đã giải trừ, ta là an toàn. Lâm Tư Vũ sững sờ dưới, khiển trách, ngươi tại nói cái gì mê sảng, mau thừa dịp máy chạy trốn đi. Ngươi cảm giác không phải kim kiếm bang đối thủ. Chu Trung hướng Quỷ Lương ngay mắt, để hắn đem Triệu Khôn thực thể làm tới. Tận mắt nhìn thấy Triệu Khôn đáng chết thảm liệt thi thể, cùng một phái bừa bộn kim kiếm bang, Lâm Tư Vũ quá sợ hãi, cái này mới khẳng định đây là Chu Trung sở tác sở vi. Lâm Tư Vũ chấn động trong lòng, thế mới biết chính mình một mực xem thường Chu Trung, cũng không biết Chu Trung thực lực đến cùng bao nhiêu. Lâm Tư Vũ vừa sợ vừa hoảng hỏi, ảnh tôn tiên sinh, vậy ngài tiếp xuống tới có tính toán gì? Chu Trung mượn cớ, kim kiếm bang cuống quýt rút đi, nhất định rơi xuống không ít bảo bối, ta thừa cơ thu thập một phen. Các ngươi nếu là có việc liền đi về trước ca, làm xong việc ta tự sẽ đi ngươi chỗ đó tụ hợp. Lâm Tư Vũ ý giải Chu Trung suy nghĩ trong lòng, thống khoái đáp ứng. Ảnh tôn tiên sinh, vậy chúng ta liền đi về trước, nếu như gặp phải khó khăn, có thể tùy thời hướng chúng ta mở miệng. Chu Trung gật gật đầu, đem Lâm Tư Vũ đưa trở về. Nàng sau khi đi, Chu Trung cẩn thận thu thập kim kiếm bang. Hắn không phải vì tiền tài, mà chính là vì chiếc kia hắc ám tuyển nhãn. Hắc ám tuyển nhãn là trí bảo bị kim kiếm bang giấu ở bí ẩn địa phương, hắn muốn tìm còn thật đến tìm gần nửa ngày. Hắc ám tuyển nhãn chỗ kim kiếm bang trung tâm, che giấu tại một chỗ không đáng chú ý rách nát nhà kho bên trong, Chu Trung hoa thật lớn tâm tư mới tìm được. Thiên Vương am hiểu sâu giấu rốt chi đạo, để Chu Trung đi không được gì hơn phân nửa địa phương. Muốn không phải hắn luyện hóa hắc ám thạch làm vũ khí, còn thật không cảm ứng được hắc ám tuyển nhãn vị trí chỗ. Hắc ám trong con suối hắc ám chi lực rất dồi dào, Chu Trung lập tức thiết lập hạ cấm chế, để Quỷ Lương đợi ở bên ngoài hộ pháp, chính mình tiến vào tuyển nhãn bế quan tu luyện. Hắc ám tuyển nhãn đường cong tĩnh mịch, một mực lặn xuống 200 trượng mới đến tuyển nhãn chỗ sâu. Nơi này hắc ám chi lực là sung túc nhất, so sánh với tuyển nhãn dưới đáy hắc ám chi lực muốn nhu hòa rất nhiều, có thể nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Chu Trung bức thiết hy vọng đem tu vi khôi phục lại bên ngoài không vực lúc cảnh giới, đai xanh biển hậu kỳ. Như thế tới nói, là hắn có thể sử xuất khai thiên phủ thức thứ 3, bản cổ khai thiên. Thần kiếm chi lực cùng cốt cách hắc ám chi lực, đối phó hắc ám huyễn cảnh bên trong tôm tép nhỏ bé dư xài. Nhưng là gặp phải Long Thiên Khiếu như thế cao thủ lại không được, nếu như không có khai thiên phủ tương trợ, hắn vạn vạn không đối kháng được những thứ này kẻ thù. Một bên hấp thu hắc ám chi lực, Chu Trung một bên dò xét hắc ám chi lực chỗ thần kỳ. Hắn có hắc ám thạch nơi tay, đầu tiên xác minh một phen chính mình phỏng đoán. Tại hắn muốn đến, hắc ám thạch cùng hắc ám chi lực đồng tông giống nhau, hẳn là hắc ám chi lực hoàn mỹ vật dẫn. Quả không phải vậy, tuần này bên trong lấy ra hắc ám sau đá. Hắc ám chi lực liên tục không ngừng tràn vào, trong lúc bất chi bất giác đi hắc ám thạch lấp đầy. Chu Trung lại lấy ra tam xoa kích, hấp thu không ít hắc ám chi lực, toàn bộ tam xoa kích nhìn qua nổi lên đen nhánh tạc quang. Chu Trung tại hắc ám tuyển nhãn bên cạnh tu luyện hơn 10 ngày. Củng cố chính mình đai xanh biển hậu kỳ tu vi, lúc này mới ra hắc ám tuyển nhãn. Chương 4192, đi đòi nợ. Quỷ Lương những ngày này đều một mực tận chức tận trách ở bên ngoài giúp xung quanh Trung hộ pháp, nhìn thấy Chu Trung đi ra, lập tức cung kính nên đón, ảnh tôn đại nhân. Chu Trung gật gật đầu đối Quỷ Lương hỏi, ta tu luyện mười mấy ngày nay, có người đến nháo sự sao? Có thể Quỷ Lương lúc này trên mặt cũng là mang một tia nghi hoặc, lắc đầu nói ra, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ảnh tôn đại nhân giết Tương Vương. Giao huấn Thiên Vương, lại chiếm Kim Kiếm Bang hắc ám tuyển nhãn. Nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, Kim Kiếm Bang vậy mà không có một chút hành động trả thù. Ta hoài nghi bọn họ sau lưng nhất định tại mưu đồ bí mật lấy âm mưu gì, còn có Thất Hoa Tông bên trong cũng giống vậy, trước đó sự tình thật giống như hoàn toàn bình tĩnh trở lại đồng dạng. Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói ra, bình tĩnh. Làm sao có thể bình tĩnh, Thất Hoa Tông không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm nó, Thất Hoa Tông thiếu nợ ta cũng nên còn. Nói xong Chu Trung thì hướng về bên ngoài đi đến, còn lại Quỷ Lương đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Thất Hoa Tông tại hắc ám bên trong ảo cảnh, cái kia cũng coi là có tên đại thế lực. Chu Trung trước đó giao huấn Thất Hoa Tông, lại còn không thể coi như thôi, lại muốn giết đến tận Thất Hoa Tông đi tính sổ sách, Quỷ Lương có chút cảm giác xung quanh là điên. Chu Trung theo Kim Kiếm Bang đi ra, đi thẳng tới bán đấu giá người đã sớm nhận biết Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung đến, liền vội cung kính mời Chu Trung đi vào, chạy tới thông báo Lâm Tư Vũ. Không bao lâu Lâm Tư Vũ cũng là vội vàng đi tới, nhìn thấy Chu Trung thần sắc đại hỉ. Ảnh Tôn đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi dự định tại hắc ám trong con suối An gia sống qua ngày. Chu Trung cười cười, cũng không có cùng Lâm Tư Vũ nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cần đại lượng hắc ám thạch. Ảnh Tôn đại nhân ngài ngươi cần bao nhiêu hắc ám thạch? Lâm Tư Vũ hỏi. Rất nhiều càng tốt. Chu Trung nói ra. Lâm Tư Vũ trong lúc nhất thời có chút khó khăn, Ảnh Tôn đại nhân, cái này hắc ám thạch xác thực không phải dễ tìm như thế, liền xem như phòng đấu giá chúng ta cũng không thể lấy tới quá nhiều. Chu Trung ngữ khí bình tĩnh nói ra, có thể tìm tới nhiều ít là bao nhiêu đi. Tìm tới bỡ lại trở tồn lúc tùy thời thông báo ta, ta muốn rời khỏi Đông Hà Thành một đoạn thời gian. Ảnh Tôn đại nhân ngài muốn đi đâu đây? Lâm Tư Vũ bận bịu đối Chu Trung hỏi. Nàng đã đem Chu Trung sự tình báo cáo cho bán đấu giá đại nhà giàu, hiện tại bọn hắn bán đấu giá đối Chu Trung có thể là phi thường trọng thị. Nếu như có thể để Chu Trung thêm vào các nàng bán đấu giá sau này đem về khống chế toàn bộ hắc ám huyễn cảnh. Cho nên Chu Trung muốn rời khỏi, nàng đương nhiên trước phải biết Chu Trung đi hướng. Thế mà Chu Trung thì là quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập sắc cơ, lạnh giọng đối Lâm Tư Vũ hỏi, thế nào, ta đi đâu, còn cần hướng các ngươi báo cáo sao? Trong nháy mắt Lâm Tư Vũ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nàng không hoài nghi chút nào Chu Trung có thể trong nháy mắt đem nàng giết chết, nàng thậm chí cảm giác thì liền hô hấp cũng bắt đầu biến đến khó khăn. Ảnh Tôn đại nhân, nô gia không phải ý tứ này, chỉ là ngài hiện tại đắc tội Kim Kiếm Bang còn có Thất Hoa Tông. Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nô gia chỉ là muốn trợ giúp ngài. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nói ra, ta chính là muốn đi Thất Hoa Tông đòi nợ, nho nhỏ Kim Kiếm Bang cùng Thất Hoa Tông, ta còn không có để vào mắt. Nói xong Chu Trung trực tiếp rời đi bán đấu giá, nhìn lấy Chu Trung rời đi bóng lưng, Lâm Tư Vũ lúc này mới trùng điệp thở phào. Vừa mới cảm giác thật sự là thật đáng sợ, nàng chưa từng tại trên thân người khác cảm thụ qua loại này đáng sợ áp lực. Mà lại vừa mới Chu Trung nói cái gì? Hắn lại muốn đi Thất Hoa Tông muốn nợ. Thất Hoa Tông không có tới tìm hắn để gây sự, hắn lại còn muốn giết đến tận Thất Hoa Tông xảo huyệt sao? Không được, chuyện này ta nhất định muốn nhanh nói cho đại trào phúng. Lâm Tư Vũ nói thì vội vàng trở về. Chu Trung mang theo Quỷ Lương hai người cùng nhau rời đi Đông Hà Thành. Tại ra khỏi thành dọc theo con đường này, Chu Trung nghe đến không ít người cũng đang thảo luận Ảnh Tôn sự tình, riêng là rất nhiều trà quán cùng trong tiểu lâu. Thậm chí có người đem hắn như thế nào một người đối chiến thiên vương. Tưởng lộ cùng Triệu Khôn sự tình, giống như kể chuyện giảng cho mọi người nghe. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Chu Trung chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến. Lúc này ở vào hắc ám huyễn cảnh Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu, có một tòa không gì sánh được to lớn thành dưới đất, thiên vương vội vàng đi vào vị tại trong địa hạ thành phủ thành chủ này phủ không gì sánh được cao đại uy nghiêm. Tại cửa lớn ngay phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, lòng đất cung thành. Thiên vương một đường đi vào lòng đất cung thành. Hai bên thủ vệ nhìn thấy hắn cũng không có ngăn cản. Thiên vương một đường đến dưới đất cung thành trung tâm vị trí, nơi này có một chỗ cao đến cao mười mấy mét tháp, thiên vương đi vào trong tháp cao, cung kính mở miệng hô, đại sư huynh ngươi ở đâu? Thiên vương thanh âm tại trong tháp cao vang vọng thật lâu, một lúc lâu sau mới truyền đến một đạo không gì sánh được uy nghiêm thanh âm, Lưu Phong ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Phong nghe đến đại sư huynh thanh âm, nhất thời không gì sánh được cung kính, đại sư huynh, có người giết thương vương. Cướp đoạt ta Kim Kiếm Bang Hắc Ám Tuyển Nhãn. Vậy mà có người có thể cướp đoạt Kim Kiếm Bang Hắc Ám Tuyển Nhãn? Là ai? Chẳng lẽ Lửa Phong, Lôi Long bọn họ sao? Thiên Vương lắc đầu phủ nhận nói, đại sư huynh không phải bọn họ, là một cái gọi Ảnh Tôn gia hỏa. Ảnh Tôn cái tên này ta chưa từng nghe nói qua. Đại sư huynh nghĩ như thế nào còn là nghĩ không ra Hắc Ám không gian bên trong cái gì thời điểm nhiều một người như vậy. Ta cũng không biết cái này Ảnh Tôn là theo từ đâu xuất hiện, hắn thực lực rất mạnh. Ta cùng Triệu Khôn còn có Thất Hoa Tông tưởng lộ, ba người đồng thời xuất thủ đều không phải là hắn đối thủ. Cho nên ta muốn đến đại sư huynh ngài, hy vọng đại sư huynh vì ta xuất khí. Uy nghiêm thanh âm mang theo khinh thường nói ra, chỉ là vô danh chi bối, sao lại để ta tự mình xuất thủ. Lưu Phong ngươi muốn là liền hắn đều giải quyết không, ta nhìn thập đại nội môn đệ tử danh lạch, ngươi cũng cần nhường lại. Lưu Phong nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, chớ nhìn hắn cùng đại sư huynh đều là băng tháp thần tông nội môn thập đại đệ tử một trong. Nhưng là cái này môn thập đại đệ tử bên trong, chỉ có thủ tịch đại đệ tử mới chính thức là có địa vị có thực quyền. Còn lại bọn họ 9 người, lại thế nào phong cảnh cũng bất quá là đệ tử mà thôi. Nhưng thủ tịch đại đệ tử có quyền lợi quyết định tông môn sự vụ, có thể quyết định băng tháp thần tông các đệ tử sinh tử. Lưu Phong đối đại sư huynh lại là kính lại là hận, sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn đem đại sư huynh cho chọn rơi xuống ngựa, thủ tịch đại đệ tử vị trí, cần phải thuộc về hắn. Đại sư huynh, Lưu Phong còn có một chuyện bẩm báo, lần này ta hồi một chuyến trung môn, nghe sư phụ nói, trong tông môn nhiều một tên đệ tử mới, tên là Chu Trung. Nay đệ tử không gì sánh được cuồng vọng, tại đệ tử mới khảo hạch trên đại hội, giết thất vương tử điện hạ. Sau cùng cũng chỉ là bị đại trưởng lão phạt tại sau núi bế quan 3 tháng. Lại có việc này. Lúc này uy nghiêm thanh âm rõ ràng nhiều một tia âm lãnh sát khí. Lưu Phong cảm nhận được cái này dị dạng, khóe miệng cũng là câu lên nụ cười. Đã đại sư huynh không thể giúp hắn xuất thủ đối phó ảnh tôn, cái kia liền nghĩ biện pháp để đại sư huynh đi đối phó Chu Trung. Cái này Chu Trung giết thất vương tử, phạm phải như thế tội lớn ngập trời, mở lớn lao chỉ phạt hắn bế quan 3 tháng. Đủ để chứng minh đại trưởng lão đối cái này Chu Trung là nhiều sao coi trọng, nhiều sao để ý. Cứ như vậy tiếp xúc cùng nhất định là đại sư huynh lợi ích, đại sư huynh khẳng định sẽ lo lắng cũng có ngày cái này Chu Trung hội thay thế hắn tại đại trưởng lão cùng tông chủ trong lòng địa vị. Đại sư huynh, ta nhất định không biết ném ta băng tháp thần tông uy nghiêm, ta cái này đi tìm cái kia ảnh tôn tiểu nhi báo thủ rửa hận. Chờ một chút. Lúc này đại sư huynh đột nhiên gọi lại Lưu Phong. Lạnh giọng nói ra. Lưu Phong ngươi giúp ta tìm tới cái kia Chu Trung ở đâu, ta giúp ngươi diệt đi cái kia vô danh tiểu tốt. Lưu Phong thần sắc đột nhiên đại hỉ, vội vàng hướng đại sư huynh nói cảm tạ, đa tạ đại sư huynh xuất thủ tương trợ. Chương 4192, La Hải Thành. Lúc này Chu Trung còn không biết Lưu Phong đã bắt đầu nghĩ biện pháp muốn đem hắn trừ rơi. Chu Trung cùng Quỷ Lương theo Đông Hà Thành sau khi ra ngoài, một đường hướng về Thất Hoa Tông tại Hắc Ám bên trong ảo cảnh ở chỗ đó tiến đến. Cái này Thất Hoa Tông tại Hắc Ám huyễn cảnh thực lực rất cường đại. Có điều rất có ý tứ một chút, cũng là Thất Hoa Tông không hạn chế vào tông thành viên thân phận. Không giống hắn tông môn, nếu như ngươi thêm vào băng tháp thần tông, liền không thể lại thêm vào Hắc Cá Minh Tông, hoặc là hắn tông môn. Thất Hoa Tông thuộc về ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ ngươi là cái nào tông môn đệ tử, đều có thể gia nhập vào Thất Hoa Tông tới. Mà Thất Hoa Tông đối ngoại tuyên bố, lấy luyện chế pháp khí làm tôn chỉ, không tham dự các tông môn ở giữa đọ sức. Đây cũng là vì cái gì, chỉ có Thiên Tháp Vương quốc thập đại tông môn mới có thể tiến vào Hắc Ám bên trong ảo cảnh, sẽ có Thất Hoa Tông tồn tại. Giống như là Tưởng Lộ, Nghiêm Mẫn, thực bọn họ bản thân là Thiên Tháp Vương quốc thập đại tông môn nội đệ tử. Mà những tông môn này chỗ lấy hội cho phép bọn họ đệ tử thêm vào Thất Hoa Tông, thực cũng là nghĩ để bọn hắn đệ tử có thể tại Thất Hoa Tông bên trong học tập đến tiên tiến luyện khí chi pháp, sau đó hồi báo tông môn. Có thể nói những tông môn này cùng Thất Hoa Tông ở giữa, đều có lợi dụng lẫn nhau quan hệ ở bên trong. Thất Hoa Tông tại Hắc Ám bên trong ảo cảnh địa chỉ ở vào Thất Hoa Thành, cái này Thất Hoa Thành cũng là Thất Hoa Tông tại chiếm lĩnh tòa thành này về sau, cho tòa thành này đổi tên. Cùng Đông Hà Thành một dạng, cái này Thất Hoa Nội Thành cũng có một chỗ Hắc Ám tuyển nhãn. Theo Đông Hà Thành đến Thất Hoa Thành, trung gian cần đi ngang qua khác một tòa thành trì, La Hải Thành. Hắc Ám huyễn cảnh Trung Hòa Hắc Ám không gian có chỗ khác biệt, cho nên ở chỗ này cũng không có tốc độ rất nhanh công cụ giao thông. Chu Trung cùng Quỷ Lương lựa chọn là cưỡi ngựa tiến về. Toàn bộ lộ trình ước chừng cần phải gần 2 ngày thời gian. Hai người đuổi một ngày đường, lúc chạng vạng tối đợi đi vào La Hải ngoài thành, vừa muốn vào thành, Chu Trung nhìn thấy ở ngoài thành trong rừng cây có một đám người vây tại một chỗ, tựa hồ là đang đánh người. Quỷ Lương ở một bên đầy không thèm để ý đối Chu Trung nói ra, ảnh tôn đại nhân, tại Hắc Ám bên trong ảo cảnh loại chuyện này thường xuyên phát sinh, không cần để ý. Chu Trung nguyên bản cũng không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng khi cách gần đó về sau, Chu Trung phát hiện bị đánh người lại là Triệu Văn Thu được. Dừng tay. Chu Trung người cưỡi ngựa trước, đối đám người kia lạnh giọng quát lớn. Nhất thời những thứ này người hào hào quay đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường đánh giá Chu Trung quát lớn. Tiểu tử, nơi này không có ngươi sự tình, không muốn chết xéo đi nhanh lên. Mà Triệu Văn nhìn xa trông rộng đến Chu Trung cũng là vô cùng kích động. Chu huynh đệ. Đám người này gặp Triệu Văn Thu được vậy mà cùng Chu Trung nhận biết, nhất thời cười lạnh. Nhóm người này người cầm đầu là xấu xí người gầy nhỏ, hắn mang theo mấy người im lặng không lên tiếng đem Chu Trung cùng Quỷ Lương cũng cho bao vây lại. Người gầy nhỏ lạnh giọng nói ra, tiểu tử, đã ngươi quen biết hắn, ngươi cũng đừng đi. Các ngươi bây giờ lập tức xéo đi, ta cũng có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, giết không tha. Chu Trung nhìn cũng chưa từng nhìn đám người này liếc một chút lạnh giọng nói ra. Tiểu tử ngươi sống chết, cho ta giết chết hắn. Người gầy nhỏ mắng to một tiếng. Mọi người hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung bên cạnh, kiếm quang không ngừng tránh qua, chỉ thấy đám người này trong nháy mắt đầu thì cùng cổ tách ra đến, máu tươi tắt mãn địa. Thời gian nháy mắt mười mấy người toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có xấu xí người gầy mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn lấy Chu Trung nửa ngày nói không ra lời. Hắn thật bị Chu Trung loại này thiết huyết thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Người cũng chết. Chu Trung ngữ khí bình tĩnh nói. Tiếp lấy lại một đạo kiếm ảnh tránh qua, xấu xí nam tử quay người muốn chạy, thế mà hắn vừa xoay người, đầu thì theo trên cổ trượt xuống, rơi trên mặt đất, lan ra xa hơn 2 mét. Thì liền Triệu Văn Thu được nhìn đến đều là hít một hơi lãnh khí, hắn phát hiện đây là mấy ngày không thấy, Chu Trung thực lực lại tăng mạnh rất nhiều. Chu Trung quả thực thật đáng sợ, cái này là bực nào thiên phú. Chu huynh đệ, ngươi làm sao cũng đến hắc ám huyễn cảnh bên trong đến. Triệu Văn Thu được dễ rủa lấy đứng người lên, thần sắc mang theo thống khổ, trên người trên mặt khắp nơi đều là thương tổn. Chu Trung xuống ngựa đi vào Triệu Văn Thu được trước người, xem xét một chút thương thế hắn, nhíu mày nói ra, đây là có chuyện gì, bọn họ tại sao muốn đánh ngươi. Triệu Văn Thu được bá thở dài, đem sự tình nói một chút. Hôm đó Chu Trung đến sau núi diện bích hối lôi, Triệu Văn Thu được tại băng vũ thần chỗ đó dưỡng thương. Các loại thương thế tốt lên hậu Triệu Văn Bắc thì cùng Dương Tây Tây cùng đi đến Hắc Ám Huyễn Cảnh. Đến nơi đây bọn họ mới phát hiện, cái này Hắc Ám Huyễn Cảnh cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Không có trước khi đến, hai người chỉ cho là nơi này là thập đại trung môn cho bọn hắn những đệ tử này khai sáng lịch luyện chẳng sở. Nhưng đi tới nơi này mới biết được, nơi này quả thực cũng là vạn ác căn nguyên. Tiến vào Hắc Ám Huyễn Cảnh bên trong người, hoàn toàn không cố kỵ chút nào, tất cả mọi người đều không kiêng nể gì cả đốt giết cướp bóc. Không chỗ không dùng hết sức. Đem mọi người tối tăm nhất một mặt bày ra, ở chỗ này hoàn toàn là cường giả chân chính làm đầu, không có bất kỳ người nào đến duy trì trật tự. Hai người cũng là kinh lịch nhiều lần sinh tử, lúc này mới đến La Hải Thành, vốn cho rằng ở chỗ này có thể nghỉ ngơi, kết quả không nghĩ tới Dương Tây Tây bị một vị ác thiếu coi trọng, muốn đem Dương Tây Tây bắt đi. Cái này ác thiếu gọi Sở Phong. Khoảng cách La Hải Thành nửa ngày lộ trình chỗ, có một cái trấn nhỏ, tên là Tây Phong Trấn. Bởi vì tòa này tiểu trấn có hắc ám tuyền nhãn, cho nên tụ tập người càng ngày càng nhiều. Tuy nói còn không đuổi kịp La Hải Thành dạng này thành thị, nhưng chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể ngoại lệ thăng làm thành thị. Mà cái này tiểu trấn phía trên đệ nhất đại thế lực là Thương Long Giúp, Sở Phong cũng là Thương Long Giúp phó bang chủ. Ngay tại hôm qua, Sở Phong phái người đem Dương Tây Tây bắt đi. Triệu Văn Thu được bá trong đêm đuổi theo, kết quả vẫn là không có đuổi tới Dương Tây Tây. Triệu Văn Thu được một đường thất hồn lạc phách trở lại La Hải Thành, muốn lại nghị hắn biện pháp cứu Dương Tây Tây, kết quả là gặp phải xấu xí những thứ này người, đem hắn vây ở chỗ này một trận đánh đập. Nếu như không là gặp phải Chu Trung, chỉ sợ hôm nay hắn liền phải chết ở chỗ này. Tây Tây bị bắt. Chu Trung lúc này sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Đi, chúng ta trước tiến thành, ngươi nghỉ ngơi một đêm đem thương tổn dưỡng tốt, sáng mai ngươi dẫn chúng ta đi cái kia tiểu trấn, ta sẽ đem Tây Tây thì đi ra. Chu Trung đối Triệu Văn Thu được nói ra. Quá tốt Chu huynh đệ, có ngươi tại Tây Tây thì có cứu. Triệu Văn Bắc văn lời thần sắc đại hỉ, kích động đến nói ra. Lúc này Triệu Văn Thu được nhìn về phía một bên Quỷ Lương toàn thân trên dưới đều có một loại âm trầm khí tức, khiến người ta toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Triệu Văn Thu được nghi hoặc mở miệng đối Chu Trung hỏi, Chu huynh đệ, vị này là? Chu Trung thuận miệng nói ra, ta một thủ hạ thôi. Triệu Văn Thu được tâm lý sợ hãi thán phục. Cái này giữa người và người chênh lệch quá lớn. Hắn cùng Dương Tây Tây đi vào cái này hắc ám huyễn cảnh, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử, có thể nói là cửu tử nhất sinh, sau cùng rơi vào hiện tại này tấm chật vật xuống chẳng. Mà Chu Trung đi vào hắc ám huyễn cảnh, ngược lại còn có thủ hạ đi theo. Người tốt ta gọi Quỷ Lương. Quỷ Lương chủ động cùng Triệu Văn Thu được chào hỏi. Chương 4193, trên đường gặp kẻ cướp. Ta gọi Triệu Văn Bác. Triệu Văn Bác cũng là tự giới thiệu. Lúc này Quỷ Lương có chút muốn nói lại thôi, Chu Trung nhìn ra, đối Quỷ Lương nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì cứ nói đi. Quỷ Lương ngượng ngập cười một tiếng, không có ý tứ nói ra, ảnh tôn đại nhân, vì cái gì vị này Triệu tiên sinh muốn gọi ngài Chu huynh đệ đâu. Ta tên thật gọi Chu Trung. Chu Trung nói đem trên mặt mình mặt nạ lấy xuống. Vừa đi tới nơi này hắc ám huyễn cảnh thời điểm, Chu Trung làm thực lực, cho nên mới mang một cái mặt nạ cho mình đặt tên gọi ảnh tôn. Nhưng bây giờ hắn đối hắc ám huyễn cảnh đã có nhất định giải. Cũng không cần làm lấy không dụng công sự tình, cho nên trực tiếp lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đi thôi, vào thành. Chu Trung đối hai người nói. Triệu Văn Bắc mang theo Chu Trung cùng Quỷ Lương tiến La Hải Thành, trở lại hắn trước đó nghỉ ngơi địa phương, đây là một nhà coi như không tệ khách sạn. Chu Trung cùng Quỷ Lương cũng phân biệt thuê phòng, ở chỗ này muốn ở lại một đêm. Chu Trung lần nữa cho Triệu Văn Bắc trị liệu thương thế, cùng lần trước bị phế sạch hai tay hai chân so sánh, lần này Triệu Văn Bắc điểm ấy thương tổn quả thực không tính là gì. Chu Trung trị cho hắn một phen về sau, Triệu Văn Bắc liền đã có thể xuống đất bình thường hành tẩu. Buổi tối Chu Trung tại phụ cận mua một số thức ăn, cũng là tại Triệu Văn Bắc gian phòng bên trong, cùng Triệu Văn Bắc đơn giản ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm Chu Trung đem hắn đi vào Hắc Ám huyễn cảnh, mấy ngày nay phát sinh sự tình nói một lần. Triệu Văn Bắc nghe xong càng là bị đả kích, Chu huynh đệ, ngươi thật diệt Kim Kiếm Bang. Giết Ứng Vương, đánh Thiên Vương. Ngày đó Vương Lưu Phong chính là ta Băng Tháp Thần Tông thập đại đệ tử một trong, sư phụ hắn cũng là Long Thiên Thiếu. Triệu Văn Bắc tại Băng Tháp Thần Tông thời điểm, thực liền đã đối Hắc Ám bên trong ảo cảnh các thế lực có nhất định giải. Lúc này nghe nói Chu Trung diệt Kim Kiếm Bang, còn đánh Thiên Vương, thật sự là khiếp sợ không thôi. Ta nói hắn thế nào chán ghét như vậy, nguyên lai là Long Thiên Khiếu lão già kia đệ tử. Ta liền sư phụ hắn đều không để vào mắt, hắn lại tính được cái gì? Chu Trung hoàn toàn không có đem đánh Lưu Phong sự tình coi là chuyện to tát, cười lạnh một tiếng nói ra. Triệu Văn Bắc suy nghĩ một chút cũng thế, lấy Chu Trung thực lực, tại cái này hắc bên trong ảo cảnh cần phải không có mấy người là Chu Trung đối thủ. Rốt cuộc cái này Hắc Ám huyễn cảnh chỉ có thập đại tông môn đệ tử mới có thể đi vào đến, những trưởng lão kia là vào không được. Bất quá lúc này Triệu Văn Bắc sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, chần chờ một hồi mới mở miệng nói ra, Chu huynh đệ, tuy nhiên ngươi thực lực rất mạnh, thập đại tông môn bên trong cần phải có rất ít đệ tử lại là đối thủ của ngươi, bất quá có một người ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Là ai? Chu Trung hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Triệu Văn Bắc là giải hắn thực lực, dưới loại tình huống này còn có thể nói ra muốn để hắn cẩn thận người. Cái này người nhất định rất lợi hại. Chu Trung không phải một cái tự đại người, nếu quả thật có đáng giá hắn chú ý đối thủ, Chu Trung nhất định sẽ cẩn thận đối đãi. Băng Tháp Thần Tông đại sư huynh, thủ tịch đại đệ tử mới thế rộn ràng, người này vô cùng lợi hại, tại Băng Tháp Thần Tông có rất nhiều liên quan tới mới thế rộn ràng truyền thuyết. Nghe nói liền rất nhiều trưởng lão đều không phải là hắn đối thủ. Nghe lấy Triệu Văn Bắc lời nói, Chu Trung biểu lộ cũng là ngưng trọng lên. Liên quan tới mới thế rộn ràng hắn xác thực không hiểu. Nhưng là Triệu Văn Bắc có thể nói như vậy, nói rõ cái này mới thế rộn ràng nhìn đến thật rất lợi hại. Tốt, ta sẽ chú ý. Chu Trung gật đầu đối Triệu Văn Bắc đáp. Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta đi cứu Tây Tây. Nói Chu Trung đứng dậy cùng Triệu Văn Bắc cáo từ trở lại gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau ba người lên ăn bữa sáng sau rời đi khách sạn, tiến về Triệu Văn Bắc chỗ nói tiểu trấn đi cứu Dương Tây Tây. Mới từ khách sạn đi ra, đúng lúc cửa có một đôi tình lữ đi ngang qua. Bữa này người yêu tuổi tác chừng 20 bộ dáng. Nam khắp khuôn mặt là vẻ ngạo mạn, nữ tử dáng người xinh đẹp, sắc mặt cũng so với tốt, đi trên đường có không ít quay đầu dẫn. Ra đến thời điểm, thanh niên kem chút đụng vào Chu Trung trên thân, nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy chán ghét thân sắc. Người cái này người đi đường làm sao không nhìn điểm. Thanh niên ngữ khí bất thiện đối Chu Trung quát lớn. Mà cô gái bên cạnh cũng là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, đối xung quanh chán ghét nói, cẩn thận một chút. Không nên đem lão công ta y phục cho làm bẩn, ngươi đền không nổi. Chu Trung khẽ nhíu mày, như thế sáng sớm đi ra thì gặp phải đối với cực phẩm. Hai người nói xong lại ngọt ngọt ngào, anh em đi lên phía trước. Có cần hay không ta đi giáo huấn một chút bọn họ? Quỷ Lương nhìn lấy nữ nhân kia, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn đã rất nhiều ngày không có uống đến máu, riêng lại như thế xinh đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương máu. Triệu Văn Bắc ở một bên cũng là đồng dạng lòng đầy căm phẫn nói ra, bọn họ quá phận, đụng Chu huynh đệ ngươi. Lại còn cái kia một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Mà Chu Trung thì là khoát khoát tay nói ra, tính toán, chúng ta bây giờ việc cấp bách muốn đi cứu Tây Tây. Ba người ra khỏi thành, dọc theo con đường này đều không có ngừng, mắt thấy khoảng cách cái kia tiểu trấn đã không xa, chỉ cần lật qua trước mặt đỉnh núi liền có thể đến. Lúc này trong rừng cây truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Cứu mạng! Van cầu các ngươi buông tha chúng ta a! Các ngươi không nên đánh lao công ta! Lúc này ba người đối cái này tiếng kêu cứu cũng không để ý tới, muốn xuyên qua rừng rậm này, nhưng là thì phải xuyên qua rừng cây lúc, đúng lúc đụng vào đôi tình lữ kia bị mấy tên kẻ cướp vây. Cầu các ngươi nhanh mau cứu ta cùng lão công ta, bọn họ muốn giết ta lão công. Nữ tử nhìn thấy Chu Trung ba người nhất thời khóc lấy đối Chu Trung ba người kêu cứu lên. Mà cái kia mấy tên kẻ cướp lúc này sắc mặt âm ngoan đối cái này Chu Trung mắng, hôm nay vận khí đúng là tốt, các ngươi ba cái tiểu xuất sinh, lập tức tới đây cho ta. Đem các ngươi trên thân tất cả đáng tiền bảo bối toàn bộ lưu lại. Mặt khác một cái kẻ cướp thì là khó chịu nói ra, "Nóa, mấy cái lao ra môn có ý gì, ngươi xem một chút người ta, trong hai người thì có một cái mỹ nữ, ba người các ngươi liền một nữ nhân đều không có." Chu Trung ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn lấy những thứ này kẻ cướp, nếu như bọn họ không chọc đến chính mình, Chu Tổng lười nhác quản sự kiện này. Nhưng bọn hắn vậy mà trêu chọc đến trên đầu mình, cái kia thật đúng là tự tìm cái chết. Lao tử để cho các ngươi lăn xuống đến, không nghe thấy sao. Cầm đầu cao lớn vạm vỡ kẻ cướp gặp Chu Trung ba người y nguyên ngồi ở trên ngựa, một bộ không có đem hắn để vào mắt bộ dáng, không đành lòng giận dữ. Xách lấy đại đao trong tay thì hướng ba người đi tới. Đừng nói ta không cho các ngươi một cơ hội, đem các ngươi trên thân đáng tiền đồ vật đều lưu lại, sau đó xéo đi. Chu Trung lạnh giọng đối kẻ cướp nói ra. Ha ha. Một đám kẻ cướp đều là cười ha hả, đều cho rằng tiểu tử này là điên. Đại ca ta không nghe lầm chứ, hắn vậy mà để cho chúng ta lưu lại trên người đáng tiền đồ vật, thật sự là có ý tứ. Mấy người chúng ta tại mảnh này đỉnh núi đều đã ngốc tốt mấy năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại theo chúng ta nơi này đi qua. Hôm qua chúng ta đều muốn rút mấy cọng tóc xuống tới, cho thể diện mà không cần. Chu Trung trong mắt lóe lên một tia vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp một bàn tay đem trước mặt đại hận quất bay. Chương 4194, song bạc ngầm. Thao, lại dám đánh đại ca của chúng ta, lên cho ta giết chết hắn. Trong lúc nhất thời tất cả kẻ cướp đều ồn ào hướng Chu Trung nhào lên. Đối với những người này, Chu Trung căn bản lười động thủ. Quỷ lương giao cho ngươi. Chu Trung cao giọng nói ra. Nhất thời quỷ lương từ trên ngựa đập xuống đến, toàn thân trên dưới vô số mạch máu phá thể mà ra, toàn bộ quấn quanh ở những thứ này kẻ cướp trên thân. Chu Trung đại nhân, mời cho ta một chút thời gian. Nói quỷ lương dùng mạch máu cột những thứ này kẻ cướp, nhanh chóng hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Hắn đi làm cái gì? Nữ tử kia cảm thấy quỷ lương có chút đáng sợ, ngữ khí mang theo một chút sợ hãi đối Chu Trung hỏi. Không có quan hệ gì với các ngươi, hiện tại kẻ cướp đã không, các ngươi có thể đi. Nam tử kia cùng nữ tử vội vàng đi vào Chu Trung trước mặt, cảm kích đối Chu Trung nói ra, đại ca cảm ơn ngươi cứu chúng ta, ngươi là chúng ta ân nhân. Buổi sáng hôm nay là chúng ta tại cửa khách sạn đụng vào ngươi đi, cái này là có lỗi với, chúng ta xin lỗi ngươi. Đại ca trước đó đều là chúng ta sai, ngươi tuyệt đối không nên chấp nhận với chúng ta. Nữ nhân lúc này cũng là không gì sánh được sám hối nói ra. Chu Trung gặp hai người bọn họ người cũng đã nhận lầm, cũng lười cùng bọn hắn tính toán, bái bái tay nói ra, tính toán, đi qua sự tình. Hai người gặp Chu Trung không còn trách bọn họ, nhất thời con ngươi quay tít một vòng, đối Chu Trung nịnh nọt nói ra, đại ca đã ngươi không quái chúng ta có thể hay không cùng đi. Chúng ta đều muốn đi Tây Phong Trấn. Tốt, vậy liền cùng đi đi. Chu Tổng cũng không có cự tuyệt bọn họ. Đại ca thật sự là rất đa tạ ngươi, ta gọi Tưởng Phương ca, đây là bạn gái của ta tại đỉnh, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung ngữ khí bình thản nói ra. Nguyên lai là Chu đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại, vừa mới một bàn tay liền đem kẻ cướp lão đại cho quất bay. Hai người không ngừng vỗ Chu Trung mông ngựa, để Chu Trung cảm thấy có chút phiền chán. Lúc này quỷ lương cùng vừa mới thần sắc hoàn toàn không giống, cả người mặt mày hường hào, tinh khí thần dường như đều tăng lên một cái cấp bậc, toàn thân có dùng không hết khí lực. Chu Trung đại người cũng đã xử lý tốt. Tiếp tục lên đường. Chu Trung nói ra. Quay đầu ngựa lại tiếp tục đi lên phía trước, lúc này bởi vì có đây đều là người yêu, cho nên Chu Tổng một đoàn người đi cũng không nhanh. Muốn chiều theo bọn họ tốc độ, không sai biệt lắm lại đi gần 2 canh giờ, cái này mới rốt cục đến Tây Phong Trấn. Không thể không nói những thứ này Tây Phong Trấn thật rất lớn, chỉ sợ dùng không 3-5 năm, cái này Tây Phong Trấn thì sẽ trở thành Tây Phong Thành. Bởi vì nơi này có hắc ám tuyển nhãn chỗ tràn ra tới hắc ám chi lực, liền đầy đủ rất nhiều người tu luyện, tất cả mọi người hội liên tục không ngừng đến nơi này. Chỉ là Chu Trung không biết, nếu như nơi này thật thành Tây Phong Thành, sẽ có hay không có càng thế lực cường đại đến phát triển nơi này, cái kia Thương Long giúp còn có thể hay không tại cái này đứng vững được bước chân.